Chương 121, Lý Thục Tuệ bú liếm. Một, ta nhẹ nhàng gắp lên một tia tử mộc nhĩ xào thịt, phóng tại miệng bên trong nhai nhai. Cảm giác giống như mộc nhĩ có chút cũ, giống như là bởi vì ngâm nước thời gian không chân nguyên nhân. Cái này mộc nhĩ có chút lão a. Ta khẽ cười hai tiếng, mà Lý Thục Tuệ là quyền đương không nghe thấy ta lời nói, chậm rãi động tác. Ta phía dưới hai cái đùi thật to mở ra, khóa quần cũng đã bị ta kéo lại đến, chờ đợi đồng học mỹ mẫu vỗ về chơi đùa. Lý Thục Tuệ chậm rãi tại trước mặt của ta ngồi xổm xuống đến, kéo lấy bắp đùi của ta, nhưng là ta lại không chút nào xoay qua chỗ khác đối mặt ý của nàng, nàng chỉ có thể di chuyển thân thể chui vào dưới đáy bàn. Sau đó ngồi xổm xuống đến, nhất thời nhìn chằm chằm của ta đũng quần rơi vào trầm mặc. Ta cũng không cấp bách, chính là từng ngụm đang ăn cơm, chờ đợi nàng động tác. Bất quá không nghĩ tới đợi vài phút, ta cơm đều ăn một chén nàng còn chưa bắt đầu động tác. Ta lập tức có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, ngươi nếu bây giờ còn chưa quyết định liền cho ta đứng dậy đánh một chút cơm đi. Lý Thục Tuệ run run một chút, nhưng là không nói thêm cái gì. Sau đó rời bước chậm rãi về phía trước. Như vậy tư thái không phải là ta thật chính là muốn nhìn đến. Ta lạnh lùng nói, quỳ xuống. Lý Thục Tuệ dương mắt tình, có vẻ có chút nghi hoặc, giống như có chút không rõ ý của ta giống nhau. Quỳ xuống liếm, ta lặp lại một lần. Lý Thục Tuệ sừng sốt một chút, hiển nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Sau đó mắt trung bắt đầu hơi nước tràn ngập, ủy khuất ba ba bộ dạng, giống như là không biết vì sao ta muốn hôn nàng. Ta hơi hơi có chút mềm lòng, vì thế mở miệng nói, đi chỗ đó một bên cái kia thảm đến điếm ở trên mặt đất, ngươi cảm mạo còn chưa khỏe. Lý Thục Tuệ cắn môi dưới không hề động làm, chính là sững sờ mộc tại đó bên trong xem ta. Ai, ta thật sự là, ta biết vậy nên bất đắc dĩ, vì thế đứng dậy đi đến sofa chỗ đó đem thảm cầm lấy, sau đó đánh một chén cơm trở lại vị trí phía trên. Ta đem thảm phóng tới trên mặt đất bày xong. Mệnh lệnh mở miệng nói, tại này phía trên quỳ xuống, không muốn mời rượu không phải là uống rượu phạt, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nghe được ta có một chút không kiên nhẫn lời nói, Lý Thục Tuệ thân thể lập tức hơi hơi run rẩy, nhìn nhìn thời gian, giống như là đang phán đoán nàng con có phải hay không nên tình. Làm sao vậy, sợ con trai ngươi gặp ngươi như vậy khum núm bộ dáng. Ta cười cười, ta đối với ngươi đã cũng coi là nhân từ. Lý Thục Tuệ cúi đầu cắn môi dưới có vẻ có chút ủy khuất ba ba bộ dáng, âm thanh rất thấp, ta không làm quá cái này, không biết làm sao làm. Đến mặt sau âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, giống như nàng liền muốn khóc lên tiếng đến giống nhau. Ta lập tức có chút kinh ngạc, ngươi và nhĩ lão công không làm như vậy quá. Nhắc tới cái này, Lý Thục Tuệ lập tức hai tay siết chặt quần, ta liếc mắt nhìn, nàng nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Thuận theo trắng nõn phấn ngấy khuôn mặt chảy xuống, một giọt. Ta lập tức cảm giác được không có cách, vươn tay kéo lấy thân thể của nàng đi phía trước di động vài bước, sau đó lại nắm lên tay nàng hướng đến của ta đũng quần bên trong bỏ vào. Thời kỳ trưởng thành côn thịt không cần khiêu khích, đã sớm nhất trụ kình thiên, mà của ta côn thịt cũng là lần thứ nhất chân chân thiết thiết hiện ra ở mặt của nàng trước. Chân chân 20 phân to lớn đại côn thịt bắn nhảy ra. Phía trên gân xanh vờn quanh, có vẻ dữ tợn vô cùng, bốc lên hôi hồi nhiệt khí. Lý Thục Tuệ nhìn nhìn, nhất thời ngây dại. Như vậy thô, đều cùng nàng tiểu tay của nữ nhi cánh tay không sai biệt lắm trắng kiện đi à nha. Đêm qua chính là đồ chơi này nhét vào nàng phía dưới, nàng. Nàng là như thế nào chịu được, trách không được hôm nay đi đường đều thẳng đánh run rẩy. Nghĩ đến đây, Lý Thục Tuệ tâm lý không khỏi được càng thêm sợ hãi một chút. Thân thể rung rung hai cái, sau này rụt một cái. Ta dùng sức đem nàng tay ngọc phóng tới của ta côn thịt phía trên, sau đó bắt đầu khuấy lên. Ta nắm lấy tay nàng tốt nửa ngày, phát hiện nàng còn không có thâu tiến đến y tứ. Chính là đợi tại nguyên chỗ xem ta động tác, e dè, thật giống như là nhất cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Ta nhất thời đến đây khí, hung hăng kéo tay nàng, lập tức nàng thân hình không ổn định, một cái lảo đảo. Một bàn tay trông đỡ tại trên mặt đất, cứ như vậy quỳ xuống, đầu cách xa của ta côn thịt lập tức lại tiếp cận một cái khoảng cách, nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt ta trong lòng mặt dục vọng chậm rãi bốc lên, vì thế vươn tay kéo lấy đầu nàng phát hướng đến của ta côn thịt phía trên mang, Lý Thục Tuệ không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể khuất nhục xem ta, trong mắt lập lờ nước mắt. Lòng ta đột nhiên bị cái gì vậy đập một chút, để ta buông lỏng ra đầu nàng phát. Nàng lập tức sau này nhất than, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên. Ta trong lòng mặt lập tức không hiểu có ngọn lửa tại thiêu đốt, tức giận tịch quyền dầu óc của ta. Ta giảm thấp xuống âm thanh lạnh lùng mở miệng nói, cút đi. Không muốn làm liền rời đi à. Ta vẫn có một chút mềm lòng, đoạn thời gian này cưỡng ép làm chính mình trở nên lạnh lùng vô tình, ta vẫn không thể nào làm được. Nói xong, cũng không tiếp tục đi nhìn nàng biểu cảm, mà bắt đầu từng ngụm ăn cơm. Ước chừng qua một hồi, ta cảm giác được phía dưới sột sột soạt soạt âm thanh truyền đến, của ta côn thịt bị Lý Thục Tuệ tay cấp cầm, thoáng mang một chút lạnh lẽo, để ta cảm giác được khó chịu. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng tuốt chuyển động, một bàn tay còn chưa đủ, dần dần nàng lại đem cái tay còn lại cấp cầm đến của ta côn thịt bên trên, tự đỉnh quy đầu hướng xuống tuốt, trong tay mặt không ngừng rụt lại vòng, nhưng là kỹ xảo của nàng xác thực vụng về. Có lẽ là nguyên bản không vụng về, nhưng là tại trước mặt của ta cố ý có vẻ ngốc, lại tăng thêm tay nàng thập phần lạnh lẽo, ta cũng không có cảm giác đến cỡ nào thoải mái. Ngược lại là nàng có đôi khi không biết có phải hay không cố ý trả thù bình thường đột nhiên dùng sức, biến thành ta có một chút khó chịu. Nhất thời ta giống như không phải là đang bị nàng tuốt côn thịt, mà là đang bị nàng cấp trừng phạt giống nhau. Kỹ xảo của ngươi thật lạn, ta nhìn dưới bản Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, ta gọi ngươi dùng miệng, không phải là dùng tay. Lý Thục Tuệ trầm mặc, đối với ta chất vấn không có làm ra bất kỳ cái gì phản bác. Ngược lại là tốc độ trên tay còn tăng nhanh không ít. Ta nhìn dưới người cái này nữ nhân, tâm lý nhất thời cảm thấy có chút không thể làm gì, có chút không chỗ xuống tay cảm giác, vì thế chính là lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, sắc mặt thượng không có biến hóa chút nào. Quá thêm vài phút đồng hồ, mặt của ta sắc không có biến hóa chút nào, nhưng là tay nàng giống như là có điểm chua, tư thế như vậy khả năng làm nàng cũng không khá lắm dùng sức, vì thế động tác thoáng dừng lại, buông lỏng ra cuối cùng của ta côn thịt, tại đó bên trong xoa nắn tay nhỏ. Phía sau ta đột nhiên động, đứng dậy kéo theo ghế dựa hành động, một mực di chuyển đến mặt của nàng phía trước, to lớn côn thịt nhắm thẳng vào nàng khuôn mặt, ta liếm miệng một cái, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có lạnh lùng, há mồm. Lý Thục Tuệ gặp xuất hiện trước mặt một cây dữ tợn côn thịt, lập tức hơi cảm thấy giật mình, theo bản năng đổi qua đầu, tránh né của ta côn thịt, sau đó thân thể chậm rãi lui về phía sau, thật giống như là muốn theo bên kia dưới đáy bàn chui ra. Lúc này đây ta là thật không có kiên nhẫn, vì thế vươn tay bắt được nàng, kéo đến trước mặt của ta, đầu tiên là tại nàng quần bò bờ mông xoa xoa, sau đó duỗi tay nắm ở nàng eo, không để ý phản kháng của nàng đem ôm ở tại ta trong lòng, một bàn tay thăm dò vào hạ thân của nàng trong đó. Mà tức tức, ta nhìn ngươi là phía dưới muốn đúng không? Ta lạnh lùng mở miệng nói, duỗi tay một mực sờ soạng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Sau đó tại kia cổ thực giữa đùi đâm đụng một cái. A, Lý Thục Tuệ lập tức kêu một tiếng, thân thể run rẩy, ta cho ngươi. Ta cho ngươi, âm thanh rõ ràng dẫn theo một chút khóc nức nở, nhìn đến tối qua đem nàng quả thật cấp chơi đùa không nhẹ, bằng không cũng không sẽ cứ như vậy bị ta nhẹ nhàng sờ một cái liền phản ứng lớn như vậy. Nhưng là ta vẫn đang không có ngừng tay thượng động tác, đối phương quả thật có điểm tướng ta cấp chọc giận. Vươn tay cầm chặt nàng bờ mông không ngừng vuốt ve vân vê, sau đó kéo lấy bò của nàng từ quần hướng xuống cởi, lộ ra hơn nửa mông, màu hồng khoan eo quần lót cũng bạo lộ ra. Tại nàng từ bạch bờ mông phía trên giống như là một đốm lửa diễm đang thiêu đốt giống như, ta nhịn không được kéo lấy quần lót của nàng chuẩn bị hướng xuống rồi. Phía sau Lý Thục Tuệ khóc đi ra, hai tay dựa vào tại người của ta phía trên, ta cho ngươi. Ta dừng tay lại, ngược lại trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng. Tam, nhị, Lý Thục Tuệ chỉ có thể là đem đầu tiến đến hạ thân của ta chỗ đó, của ta côn thịt đồng thời quơ quơ, thiếu chút nữa đánh tại nàng khuôn mặt. Lý Thục Tuệ nâng khởi mắt nhìn ta, trên mặt đều là sợ hãi, khóe mắt còn lưu lại nước mắt, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng vừa đáng thương, mang theo khẩn cầu, cho ta điểm thời gian được không? Ta không nói gì, rời đi dừng lại tại mặt nàng phía trên mắt, nhìn về phía nàng kia làm lộ ra bên ngoài to lớn mông tròn. Rộng lớn dày hướng hai bên bầy ra, này ở giữa kẹp lấy một đầu màu hồng quần lót, có vẻ mị hoặc lại mê người, để ta nhịn không được vươn tay, tham lam tại nàng mềm mại bờ mông bên trên vỗ về chơi đùa một chút, có một loại đầu ngón tay lâm vào bông tuyệt vời xúc cảm, để ta nhịn không được tăng thêm khí lực. Lý Thục Tuệ nhẫn nại của ta trêu đùa, hai tay trông đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, đầu để sát vào của ta, côn thịt, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến ta sờ soạng một hồi, cảm giác được có một cổ lạnh lẽo cảm giác theo của ta, côn thịt thượng truyền đến. Ta liếc mắt nhìn, Lý Thục Tuệ nước mắt rơi xuống, tích rơi vào của ta, côn thịt bên trên. Lý Thục Tuệ nhận thấy chuyện này, sau đó hoảng bận rộn nâng lên đầu đến nhìn về phía của ta biểu cảm, xem ta hơi hơi nhăn nhăn mi, lập tức xoa xoa nước mắt liền vội mở miệng nói, ta lau cho ngươi rơi. Dứt lời, run run rẩy rẩy đưa tay ra sờ. Không ngờ một lúc sau ta trực tiếp cầm tay nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, dùng miệng. Lý Thục Tuệ lập tức sừng sốt, nhìn ta lạnh lùng ánh mắt, nàng con ngươi khẩn cầu xem ta, có vẻ nhỏ yếu vừa đáng thương, nhưng là ta ánh mắt không có biến hóa chút nào. Chúng ta cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, ta phát hiện mắt của nàng giống như có cái gì vậy tại dần dần biến mất, dày đặc hắc ám chậm rãi từ mắt của nàng bên trong lạ mặt lên, xua tan con ngươi bên trong sở hữu sáng rọi. Nàng cuối cùng rời đi đôi mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, cách xa của ta côn thịt càng ngày càng gần. Ta trong lòng mặt cũng có cái gì vậy tại thoát phá, bất quá ta cũng không quan tâm, lòng ta tại gió lạnh gào thét mùa đông thoát phá vừa trọng tổ, trong này sáp nhập vào vô số hàn băng mảnh nhỏ. Ta cúi đầu, nhìn đến Lý Thục Tuệ đem đầu chậm rãi thấp phía dưới, chậm rãi tiến đến đầu chim của ta đoạn trước, hai đầu gối quỳ tại thảm phía trên. Hai tay trông đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, bộ ngực đầy đặn bị len sợi y trói buộc tại bên trong, đầu nàng phát bị ta phía trước chảo được có chút loạn, chặn nàng khuôn mặt, vì thế nàng tay phải nhẹ nhàng đem che khuất lỗ tai mái tóc sau này kéo, lộ ra sợi tóc phía dưới khéo léo trăng nõn lỗ tai, nàng đem mái tóc cố định bên tai đóa mặt sau nâng lên mặt, nhìn ta lớn đến kinh người đoạn trước, nhất thời không có hạ miệng. Của ta côn thịt chẳng phải là nào đó chỉ một điều kiện liền trở nên lớn như vậy. Ta đoán nghĩ, có lẽ Điếc Di cho ta ăn vài thứ kia, hoặc là Hoắc Chính cho ta ăn cái kia một ít bình đen tuyền ngoạn ý, có lẽ là cái kia rượu thuốc, lại có lẽ là chính khí kinh mang đến hiệu quả, lại có lẽ là vài loại này nọ lẫn nhau chồng sinh ra hiệu quả. Những cái này ta đều không rõ lắm. Nhưng là có một chút là không hề nghi ngờ. Thì phải là chính khí kinh đối với hạ thân của ta giống như quả thật có thành lớn hiệu quả. Không biết ta có phải hay không thứ nhất khai sáng như thế huấn luyện nguyên nhân. Ta thậm chí tại lần thứ nhất luyện công thời điểm đều nếm thử đem nội công dẫn đường tới hạ thân. Đây là một đầu Hoắc Chính căn bản cũng không có lưu lại lộ rõ. Nhưng là lại bị ta thành công đi ra. Ta thành công đem nội công dẫn đường tới dưới thể. Sau đó lại nhớ tới thân thể tha một vòng. Đoạn thời gian này ta cảm giác được dục vọng của ta dần dần tăng mạnh, nói vậy chắc cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Lý Thục Tuệ khuôn mặt thấu được tiến, ta cảm giác chính mình côn thịt xung quanh một mực bị nàng gọi ra khí tức sờ bao bọc, ấm áp khí tức đập tại phía trên, để ta côn thịt trở nên càng thêm kiên định. Ta cúi đầu nhìn dưới người Lý Thục Tuệ, thấy nàng đôi môi hơi hơi mở ra, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, nhưng là nàng lại chậm chạp không có phía dưới miệng. Nhất thời để ta tâm lý có chút phiền muộn, nội tâm dục hỏa không thể tự kiềm chế. Đoạn thời gian này ta phát hiện ta tâm lý ngọn lửa bùng nổ, không biết có phải hay không ta làm loạn nguyên nhân, bởi vì ta nhìn Hoắc Chính đều là thập phần bình tĩnh. Của ta loạn sửa công pháp giống như nhận được trừng phạt, đoạn thời gian này của ta dục hỏa trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, như là tối qua chính là rất nhỏ giãn ra một chút, hiện tại lại bắt đầu dã như lửa mãnh liệt bùng cháy lên. Đáy lòng bên trong chiếm cứ đen nhánh xung quanh không biết khi nào vô cớ dấy lên liệt hỏa hừng hực, bám vào ở tại đáy lòng bên trên, cùng với sự tu luyện của ta, càng ngày càng lớn mạnh, tối hôm qua cá nước thân mật chính là như muối bỏ biển, giống như là nhất ly nước nhỏ hắt ở tại biển lửa trong đó, chốc lát ở giữa đã bị hừng hực đại hỏa cấp bốc hơi lên sạch sẽ. Vừa nghĩ đến dưới hôm đồng học mỹ mẫu liền muốn dùng nàng bờ môi thay ta côn thịt dài lửa, hạ thân càng thêm dục dịch. Hơi hơi nhảy lên hai cái, thiếu chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt, thấy nàng chậm chạp bất động, ta tâm lý không khỏi được không thoải mái, vì thế duỗi tay nhẹ nhàng đem đầu nàng hướng đến ta hạ thân đè xuống, lập tức rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức đập tại của ta côn thịt bên trên. Lý Thục Tuệ bị ta ép lấy đầu, nhất thời nhịn không được kháng cự, không nghĩ tới gần hạ thân của ta, cũng để cho trên tay ta lực đạo càng thêm lớn lực. Ta cũng không nghĩ tới người mỹ phụ này nhân cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy, đều đến trình độ như vậy rồi. Cư nhiên còn tính toán phản kháng, vì thế trực tiếp hung hăng đem đặt ở hạ thân của ta phía trên. của ta côn thịt sử môi của nàng cánh hoa, truyền đến hơi lạnh cảm giác được, cảm nhận bờ môi mềm mại, ta lập tức cảm giác được vô cùng sướng thích, thậm chí phía sau tóc gáy cũng không nhịn được dựng thẳng, ta cảm giác thể tăng lên đến cơ hồ đều phải nổ tung, vì thế nhất thời nhịn không được thúc giục, mong. Cuối cùng, tại của ta áp bách phía dưới, Lý Thục Tuệ bất đắc dĩ vẫn là mở ra miệng nhỏ, lập tức hai miếng môi mỏng kẹp lấy đầu chim của ta đỉnh, mềm mại ướt át xúc cảm truyền đến, làm dục vọng của ta càng thêm thành lớn. Lý Thục Tuệ hơi thở rõ ràng trở nên dồn dập không ít, liệt tục không ngừng đánh tại đầu chim của ta đỉnh, tê tê dại dại cảm giác thuận theo côn thịt một mực lan tràn lên phía trên đến ta não bộ bên trong, điều này làm cho ta tâm lý thoải mái dễ chịu tột đỉnh. Nuốt xuống, ta nhịn không được ra lệnh, Lý Thục Tuệ giống như là biết được chính mình không thể tránh thoát vận mệnh, trầm mặc một hồi, cuối cùng vươn tay vỗ vỗ ta đặt ở nàng trên đầu tay, ta biết được nàng đây là thuần phục ý tứ. Vì thế ta liền buông ra, làm nàng chính mình đến động tác. Lý Thục Tuệ bắt đầu chậm chậm mở ra miệng nhỏ, nếm thử đem đầu chim của ta nuốt vào đi. Ướt át bờ môi chạm đến ta lửa nóng quy đầu. Nàng chớp mắt liền tựa như là nai con bị hoảng sợ phát ra. Sau đó ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Trong mắt tất cả đều là khiếp ý, giống như sợ hãi ta bắt buộc nàng. Ta không nói thêm cái gì, chính là ưỡn ưỡn, đem côn thịt đưa đến phía trước của nàng. Ý bảo nàng tiếp tục. Thứ 122, Lý Thục Tuệ bú liếm, 2, ấm áp bờ môi dán tại trán của ta côn thịt thượng biến thành ta hết sức thoải mái, nhất là vị bạn học này mỹ mẫu, liền có một loại để ta thập phần vui sướng chinh phục cảm giác. Lý Thục Tuệ lại cúi đầu, hai miếng bờ môi lại dán đi lên, mềm mềm cảm giác thật nóng để ta hết sức thoải mái, giống như là đầu chim của ta hơi lớn, nàng nếm thử vài phía dưới cũng chưa có thể nuốt vào. Mềm mại bờ môi quấn lấy đầu chim của ta phía trên không ngừng đảo quanh, thô to cứng rắn cảm nhận bờ môi mềm mại, trở nên càng thêm kiên đính cùng tăng lên, lại thành lớn một vòng, gia tăng nàng nuốt vào độ khó. Ta gấp đến độ hận không thể trực tiếp hướng đến miệng nàng bên trong bỏ vào, nhưng là ta vẫn là cưỡng ép nhẫn nại xuống, đối phương bức này bộ dạng để ta có chút mềm lòng. Nhưng là nhìn đồng học mỹ mẫu ngay tại dưới háng của ta cho ta phục vụ, tâm lý khoái cảm là khó có thể hình dung. Nhất là con trai của nàng ngay tại một bên trong gian phòng ngủ, loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, làm hô hấp của ta không khỏi được tăng nhanh lên. Lý Thục Tuệ tải thử vài lần sau đó, rốt cục thì hạ quyết tâm, há mồm đem của ta côn thịt cấp nuốt vào trong miệng. Ta xem ta thô to chậm rãi bị nàng ăn vào đi, tâm lý cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, nữ nhân vì chính mình quỳ liếm bú liếm cảm giác, dĩ nhiên là như thế tuyệt vời. Của ta thô to đầy ra nàng miệng thơm, hướng về bên trong nhét vào, bất quá tùy theo ta hướng bên trong bỏ vào, rất nhanh cũng cảm giác được hàm răng của nàng chạm đến của ta côn thịt bên trên, ta lập tức cắn răng, tê. Lý Thục Tuệ liền vội vàng dừng lại xem ta động tác, xem ta nhe răng trợn mắt bộ dạng lập tức có chút sợ hãi, trong miệng mặt ngậm đầu chim của ta, cứ như vậy sợ hãi xem ta. Ta hít sâu một hơi, sau đó mở miệng an ủi, không có việc gì. Tiếp tục a, sau đó Lý Thục Tuệ mới cúi đầu xuống tiếp tục, chậm rãi hướng đến bên trong nuốt ăn, rất nhanh ta cũng cảm giác của ta côn thịt chống đỡ đến nàng mềm mại đầu lưỡi, nhưng là nàng lại lập tức tránh đi, giống như bị sợ đến giống nhau, ta nhắc nhở, ngươi không nên dùng răng nanh cắn ta. Ta cũng không biết nàng hẳn là như thế nào thao tác, dù sao ta cũng lần thứ nhất bị bú liếm. Lý Thục Tuệ nghe xong lời nói của ta, cẩn thận, hết sức há hốc miệng ba mút lấy của ta côn thịt. Bất quá chính là nuốt vào 1/3 trình độ nàng liền dừng lại, tay của ta lại lần nữa phóng tới đầu nàng phía trên, kéo lấy đầu nàng phát, nhẹ nhàng đem miệng của nàng hướng bên trong đưa. Lý Thục Tuệ rất nhanh liền cảm giác được không thoải mái, liền vội vàng nghiêng đầu, để ta côn thịt chống đỡ ở tại nàng bên phải khoang miệng bên trong, lập tức to lớn quy đầu làm nàng má phải xuất hiện một cái hết sức rõ ràng nhô ra. Của ta đoạn trước chui vào một cái mềm mại không gian trong đó, để ta cảm giác được hết sức thoải mái. Ta không tự chủ được quất chuyển động, cảm nhận nàng nóng ẩm khang bức tường, lửa nóng miệng nhỏ để ta tâm lý một trận sảng khoái. Chính là cảm giác được một đầu lưỡi hồng đợi tại đó bên trong hoàn toàn không có chút nào động tác. Điểm này để ta hết sức khó chịu, vì thế ta hơi hơi nhăn lại mi mở miệng nói, đem đầu lưỡi của ngươi sử dụng đến, liếm liếm. Lý Thục Tuệ miệng bên trong cơ hồ đều bị của ta thô to chiếm hết, căn bản cũng không có biện pháp đáp lời, chỉ có thể nghe theo, Dần dần cảm giác được một đầu trắng mịn mềm mại bắt đầu động tác. Bởi vì của ta thô to gần như chiếm cứ nàng toàn bộ khoang miệng. Bởi vậy nàng chỉ cần hơi hơi động tác ta là có thể cảm nhận được một đầu non mịn thịt mềm giống như người cá hoạt động. Nhẹ nhàng ma sát tại của ta côn thịt bên trên, để ta cảm giác được hết sức thoải mái. Nàng động tác hoàn toàn có thể nói thành là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo đáng nói. Có thể là như thế này lại làm cho ta thoải mái được quên mất ăn cơm, hai chân dài đại lão đại, thân thể không tự chủ được sau này dựa vào, sảng đến ta giơ thẳng lên trời sướng thích thở ra một hơi. Cảm nhận được nàng chậm quá động tác, ta nhất thời có chút khó chịu, thúc giục một tiếng, nhanh chút. Sau đó ta giật giật đặt ở nàng sau đầu tay, uy hiếp nói, bằng không ta liền giúp ngươi. Lý Thục Tuệ lúc này mới bắt đầu chấn động đầu nuốt nhổ ra. Bất quá vừa mới bắt đầu tương đối thong thả, bởi vì của ta côn thịt vẫn chưa có hoàn toàn ướt nhẹp, quất cắm lực ma sát khá lớn, nàng chỉ có thể chậm rãi động tác, lưỡi hồng tại phía trên lung tung động tác, đem trong miệng mặt nước miếng không ngừng làm được đến của ta côn thịt bên trên xem như trơn trượt, sau đó miệng nhỏ chói tại của ta thịt bảng phía trên, giống như là mút hút kẹo que như vậy mút hút lên. Ta lập tức chỉ cảm thấy hạ thân một cỗ hấp lực truyền đến, sảng đến ta lập tức đầu óc trống rỗng. Lần đầu có nữ nhân thay ta bú liếm, trên tâm lý kích thích lỗi nặng thân thể càng nhiều. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ hình như có chút miệng đã tê dần, vỗ vỗ tay của ta, ta buông lỏng ra đầu nàng, nàng hộc ra của ta côn thịt, bắt đầu nuốt nước miếng mấy cái, sau đó ho khan hai tiếng, phía sau ta ý thức được nàng cảm mạo còn chưa khỏe, vì thế ngã điểm nước ấm cho nàng, nàng hai tay nâng nước ấm nóng một ngụm, sau đó xem ta trước mặt thô to phát ngốc. Giống như nhất thời phạm vào nan. Của ta côn thịt đã bị nước miếng của nàng cấp ướt nhẹp, có vẻ lóng lánh. Nhìn Lý Thục Tuệ kia trương phấn ngấy trăng nõn gương mặt, ta nghĩ như vậy mỹ nhân nếu như che chở trang điểm một phen nhất định giỏi vô cùng nhìn. Liên tưởng đến nàng là bạn học ta mỹ mẫu thân phận, hạ thân của ta liền không nhịn được nhảy nhảy. Tại mặt của nàng trước diễu võ dương oai bình thường quơ quơ, ta cũng không muốn đợi quá lâu. Lý Thục Tuệ minh bạch ý của ta, vì thế lại đã uống vài ngụm nước ấm, sau đó song tay viện chặt của ta côn thịt, bắt đầu lại lần nữa hướng đến trong miệng mặt đưa. Phía sau hạ thân của ta lại lần nữa chậm rãi tiến vào một chỗ ấm áp, vừa mới uống qua nước ấm khoang miệng có vẻ phá lệ nóng ẩm, nuốt vào thời điểm để ta nhịn không được sờ đầu của nàng. Lý Thục Tuệ nuốt vào một bộ phận, sau đó bãi chính vị trí, chấn động đầu, bắt đầu nghiêm túc phun ra nuốt vào, một chút đem của ta côn thịt ăn vào đi. Không nhanh không chậm, nhưng là nàng mang cho ta cảm giác chẳng phải là phi thường thoải mái, bởi vì nàng trên cơ bản không hề kỹ xảo đáng nói, thường xuyên dùng răng cắn được ta, biến thành ta cảm giác được đau đớn, nếu như không phải là trên tâm lý cảm giác được hết sức kích thích, khả năng căn bản là không cảm giác được bất kỳ cái gì khoái cảm. Gặp ta nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng càng ngày càng không tốt, Lý Thục Tuệ giống như bị sợ đến giống nhau, động tác một chút. Thế nhưng cắn ta côn thịt một ngụm. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh. Đúng, thực xin lỗi. Lý Thục Tuệ liền vội vàng buông ra của ta côn thịt, mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Ngươi, ngươi thật sự là quá lớn. Ta không nói gì, chính là ý bảo nàng tiếp tục. Ta không muốn bị nàng cấp biến thành cái nửa vời. Hơn nữa Lý Thục Tuệ cái này nữ nhân giống như trời sinh liền sẽ chọc cho nam nhân thương hại. Khi nàng tĩnh mắt to điềm đạm đáng yêu xem ta thời điểm ta nhất thời cư nhiên không biết làm sao đi trách cứ nàng. Lý Thục Tuệ lúc này mới lại nuốt vào đi vào. Lúc này đây nàng động tác rõ ràng càng thêm cẩn thận, lẻ lưỡi điếm tại răng nanh phía trên. Sau đó đem của ta côn thịt chậm rãi nuốt vào. Lập tức cảm giác ấm áp lại lần nữa nổi lên trong lòng, để ta bên trong thân thể dục vọng dục dịch. Lý Thục Tuệ động tác càng thêm thong thả cùng cẩn thận, nhưng là lại không tiếp tục xuất hiện cắn được tình huống của ta, chỉ cảm thấy nàng cái lưỡi bắt đầu chân chính động tác, tại ta thân gậy phía trên nhẹ nhàng tao cạo hoạt động, có đôi khi còn phóng tới đầu chim của ta dạng mũ bộ vị chui vào dưới vũng nhẹ nhàng đùa nghịch, để ta khoái cảm gia tăng mãnh liệt, chân của ta đều có một chút đánh run rẩy, cảm nhận hữu người đẹp mẫu võ mồm hầu hạ. Này lúc trước ta từ trước đến nay cũng không dám nghĩ hình ảnh, nhất là gần cùng đối phương con chỉ kém cách 10 thước không đến khoảng cách. Lý Thục Tuệ nâng lên đầu, nhìn thấy của ta biểu cảm, biết hiện tại ta hết sức thoải mái, vì thế trên miệng cũng tăng nhanh tốc độ, bắt đầu gia tăng lực độ, môi bị của ta côn thịt banh ra trở thành một cái hình tròn, môi anh đào của nàng dán thật chặt tại ta, thân gậy bên trên, sau đó không ngừng về phía trước, về phía sau phun nuốt lấy. Trong miệng mặt lưỡi thơm cũng là dán tại đầu chim của ta phía trên liếm láp, đại lực mút hút, thậm chí làm nàng gò má đều hơi hơi lõm xuống dưới đi, cũng để cho ta cảm giác được một cỗ mãnh liệt mút hút lực đạo, để ta ẩn ẩn có bắn ý. Xì, liêu, phía sau hút tiếng nước đã theo bên trong miệng của nàng truyền ra, cái này âm thanh vào thời khắc này có vẻ như thế dâm mỹ, đến mặt sau thậm chí ẩn ẩn có biến vang xu thế, ta cúi đầu nhìn nàng biểu cảm. Cảm giác sắc mặt của nàng đỏ hơn. Lý Thục Tuệ giống như là chú ý tới của ta đánh giá, cúi xuống mí mắt, trên miệng động tác lại trở nên rất nhanh, bờ môi dùng sức mút lấy của ta côn thịt, ta nhìn nàng khuôn mặt, miệng nhỏ bị của ta thô to đẩy lên tràn đầy, trên mặt tràn đầy hồng phấn, hai gò má bởi vì đại lực mút hút đã hướng nội lõm xuống dưới đi. Nàng có lẽ cũng không biết chính mình cái bộ dạng này cỡ nào dâm mỹ, tình hình như thế chỉ bị ta tại truyện tranh bên trong thấy qua. Không nghĩ tới lại chân chân thiết thiết xuất hiện trước mặt của ta, tâm lý lập tức một trận kích thích, tay của ta nhịn không được tăng thêm lực đạo, ép lấy đầu của nàng bắt đầu phát lực lên. Ách, ta không khống chế tốt lực đạo, cắm đến rất sâu, lập tức làm mặt của nàng sắc hơi hơi xoay cong lên, ta liền vội vàng rút ra một chút, nhìn nàng gương mặt thống khổ bộ dáng, tâm lý cũng hơi hơi có chút không đành lòng. Nhưng là phía sau phía dưới khoái cảm lại ra tốc thúc giục ta. Vì thế ta kéo lấy đầu của nàng, hạ thân không tự chủ được bắt đầu lay động. Đến mặt sau đã không phải là nàng phun nuốt lấy của ta côn thịt rồi, mà là nàng hai tay chống tại bắp đùi của ta phía trên, bị ta ấn đầu, sau đó ta dùng sức ưỡn thẳng quất cắm. Nhưng là ta cũng không dám chọc vào quá sâu, chỉ có thể là cắm đi vào ước chừng cái 1/3 trình độ liền rút ra, sau đó lại tiếp tục rất nhanh quất cắm đi vào. Ô, Lý Thục Tuệ bị ta chết chết nén đầu. Trên tay không ngừng dùng sức muốn tránh thoát, nhưng cũng chỉ là phí công, của ta thô to không ngừng tiến lui lui nàng hồng nhuận bờ môi. Tinh xảo ôn nhu nữ nhân lại mở ra miệng thơm bị của ta giữa tợn côn thịt không ngừng ra vào. Hai người tổ hợp giống như là mỹ nữ cùng giống như dã thú tràn đầy bạo lực xinh đẹp học. Ta cảm giác được của ta côn thịt càng ngày càng cứng rắn nóng rực, đến mặt sau giống như là một cây nung đỏ gậy sắt, thẳng tắp xuyên vào nàng miệng nhỏ trong đó. Ven đường ma sát trong này mềm mại khang thịt, không lưu tình chút nào quất nàng non mềm lưỡi thơm, thô to quy đầu tiên là tiên phong bình thường phá mở trong này trở ngại, đến tiếp sau thân gậy đã đem này miệng nhỏ đẩy lên thật lớn, làm nàng nức nở liên tục không ngừng, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý đến đình chỉ của ta động tác. Nhìn phía dưới đoan trang xinh đẹp thục phụ bị ta đè ở dưới người quỳ liếm bú liếm trái lại kháng không thể, ta tâm lý tràn đầy trả thù tính khoái cảm. Đây hết thảy căn nguyên cũng chỉ là nàng con mang đến, nếu như không phải là Vương Hoa, nàng khả năng đời này đều không có hôm nay. Hạ thân khoái cảm một trận truyền đến, cùng tiểu huyệt hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, nhưng là cũng nhanh đến lửa nóng, đây cũng là của ta lần thứ nhất mới lạ trải nghiệm, ta bên trong thân thể khoái cảm dần dần kịch liệt, động tác hơi có vẻ thô lỗ, rất nhanh quất cắm phía dưới cơ nhiên hiện ra tiếng nước. Hiện tại ngươi quỳ gối tại con sát vách cấp con trai ngươi bạn học cùng lớp bú liếm loại sự tình này, chỉ sợ ngươi cả đời đều không nghĩ tới sao? Ta thở hổn hển cười lạnh nói, như vậy khiến cho thật giống như ta là ức hiếp lăng nhục cái kia nhân giống nhau. Ô, Lý Thục Tuệ bị ta ấn đầu, liều mạng giãy giụa, nhưng là phản kháng đều là vô ích, chỉ có thể nức nở. Lại lần nữa quất cắm mười mấy phía dưới, ta gầm nhẹ một tiếng, bắn. Theo sau ấn đầu của nàng hướng đến của ta chỗ sâu nuốt đi, lúc này ta đã khoái cảm xâm chiếm đầu óc, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thục Tuệ là không thể tiếp nhận được của ta côn thịt, hạ thân của ta mãnh liệt run rẩy chuyển động, giống như núi lửa bùng nổ bình thường phun ra, phốc, phốc, phốc, bắn lực đạo chi đại, thậm chí ta đều có thể nghe đến bên trong này phun ra âm thanh. Lý Thục Tuệ bị ta chống đỡ ít hầu phun ra, không chịu khống chế nuốt, liên tục nuốt xuống vài lần. Nàng nuốt tốc độ giống như không sánh bằng ta phun ra tốc độ, mắt thường có thể thấy được nàng hai gò má nâng lên đến, theo sau phốc một tiếng tinh dịch theo nàng miệng nhỏ trong đó không thể ức chế bạo phát đi ra. Ta vẫn đang không có thả ra đầu của nàng, hạ thân phun ra còn chưa kết thúc, phốc phốc phun ra âm thanh liên tục không ngừng, Lý Thục Tuệ miệng bên trong không ngừng nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch, còn tại bị bắt không ngừng nuốt của ta tinh đặc. Ta thích ra đầu run lên, hoàn toàn không có chú ý tới nàng biểu cảm. Đợi cho ta phát hiện nàng mũi bên trong cũng có tinh đặc xuất hiện thời điểm ta mới ý thức tới cái gì, sau đó buông lỏng tay ra. Khụ khụ khụ, Lý Thục Tuệ lập tức mồm to ho khan, lập tức ngửa đầu ngã xuống, sau đó nhanh chóng đổi vị trí nằm bò trên đất, ho sặc sụa, đầy đất đều là nàng phun ra tinh đặc, trắng đục một mảng lớn. Mà của ta phun ra còn chưa kết thúc, vài cổ cuối cùng tinh đặc cùng với côn thịt nhảy lên, tại ta hữu ý vô ý nhắm ngay phía dưới, toàn bộ bắn tới thân thể của nàng phía trên, thậm chí nhiễm chiếm hữu nàng ngọn tóc. Ho khan thật lớn một hồi, Lý Thục Tuệ mới ngồi dậy, không ngừng chà lau khóe miệng của nàng, ra bên ngoài phun nước miếng. Chỉ thấy nàng tú khiết đoan trang, khuôn mặt tràn đầy tinh dịch của ta dấu vết. Nàng chà lau không có đưa đến cái gì tốt tác dụng, có lẽ là bởi vì tinh dịch của ta thật sự là quá mức sền sệt dính dính, dẫn đến nàng dùng tay áo chà lau thời điểm ngược lại là lau tinh dịch, làm nàng khuôn mặt đều treo đầy dấu vết của ta. Qua một hồi, nàng cứ như vậy ngồi ở trên đất, nước mắt xoạt xoạt nhỏ giọt rơi phía dưới đến, trên mặt, trên người, đều là ta lưu lại tinh dịch dấu vết, nồng đậm mùi vị cơ hồ đem nàng cấp huân choáng váng. Nhưng là Lý Thục Tuệ lúc này lại hoàn toàn không biết như thế nào thoát đi trước mặt cái này giống như là gia súc bình thường thiếu niên, đối phương năng lực cường đại đến làm nàng cảm giác được đáng sợ. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng cái này tiếp cận 40 tuổi nữ nhân đối với lần này hẳn là thành thạo, nhưng là sự thật thực nhưng là bị đối phương biến thành không hề năng lực phản kháng. Ta nhìn ngồi ở trên đất bất lực khóc Lý Thục Tuệ, nhìn còn không có mềm xuống hạ thân, hơi hơi thở dài một hơi, ngươi này cũng không được a. Lý Thục Tuệ nghe vậy chuyển đầu, hai mắt đẫm lệ mê ly mắt gắt gao trừng mắt ta, nhưng khi nhìn đến hạ thân của ta khoảnh khắc kia vẫn là rời đi tầm mắt, âm thanh rất thấp mắng một tiếng, gia súc. Ta vẫn là nghe thấy rồi, đây là thính lực tăng lên mang tới tốt lắm chỗ. Ta gia súc nhiều chỗ, ta khẽ cười hai tiếng. Không để ý Lý Thục Tuệ có chút giật mình biểu cảm, chậm rãi đứng lên, dùng giấy lau côn thịt phía trên tinh dịch, sau đó vứt đến mặt của nàng phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, kỹ thuật của ngươi thật lạn, về sau tìm ta nhiều học một ít. Lý Thục Tuệ môi giật giật, lập tức nức nở tiếng càng lớn lên. Thứ 123, Lý Thục Tuệ bú liếm, 3, ta cũng không quản nàng, đem thức ăn trên bàn tiếp tục bắt đầu ăn, sau khi ăn xong buông xuống bát đũa đứng dậy. Ta trở về, ta đến trên ghế sofa cầm lên của ta bao. Lý Thục Tuệ lập tức quay đầu xem ta, mắt trong nước mắt rất nhanh ngừng, lộ ra kỳ dị ánh mắt. A, ta khẽ cười hai tiếng, thật sự là vô tình nữ nhân. Ta tại ngươi nơi này tới cho ngươi làm kia, hiện tại còn ước gì ta sớm một chút rời đi. Lý Thục Tuệ cúi đầu, lẩm bẩm cái gì? Chớ mắng ta súc sinh rồi, con trai ngươi cũng là súc sinh, ngươi muốn trách thì trách hắn a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, Lý Thục Tuệ lập tức dừng lại trong miệng lẩm bẩm âm thanh, nâng lên đầu đến xem ta. Ta nhìn nàng hiện tại ánh mắt, cả người treo tinh dịch của ta, trắng nõn khuôn mặt phía trên, mũi, còn có khóe miệng, quần áo, mái tóc mặt cũng đều là, giờ phút này cái đoan trang xinh đẹp phụ nhân lại ánh mắt phóng đại, miệng nhỏ khẽ nhếch không thể tưởng nổi xem ta, lại có một chút đáng yêu. Ta lục lọi ra rảnh tay cơ. Đem cái này ngồi ở trên đất mỹ phụ vỗ xuống. Nhận thấy của ta động tác, nàng liền vội vàng xoay người, đừng vuốt. Ta cười ta mở miệng nói, đây coi là cái gì? Ta còn có toàn thân của ngươi chiếu đâu? Ngươi, Lý Thục Tuệ quay lưng ta, loan ra một cái mỹ diệu đường cong, siết chặt quả đấm. Ta nhìn lên ở giữa đã không sai biệt lắm, vì thế cõng bao đứng dậy, theo trong túi cầm mấy trăm khối đi ra. Cầm lấy a. Ta đưa tới mặt của nàng trước, thoáng chốc lúc, không khí chung quanh chớp mắt lạnh vài lần, Lý Thục Tuệ hàn ý theo phía trên thân thể của nàng bắn ra phát ra, nàng dương mắt tình, con người bên trong tràn đầy hắc ám, lạnh lùng xem ta, ngươi đem ta trở thành cái gì? Gà, ta còn thật bị nàng cái bộ dạng này hố đến một chút, rụt một cái tay, nhưng là rất nhanh lại lần nữa đưa tới mặt của nàng trước, ngươi chớ xía vào ta đem ngươi trở thành cái gì? Ta chỉ biết là ngươi thực thiếu tiền là được rồi. Đây coi như là ta bồi thường cho ngươi. Lý Thục Tuệ chưa từng nhận lấy tay ta tiền bên trong, mà là một mực nhìn chằm chằm ta. Con ngươi xinh đẹp bên trong quang mang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thể hiện rồi cùng trước kia hoàn toàn một trời một vực bộ dáng đến. Vô tận hắc ám gần như chiếm cứ nàng toàn bộ đồng tử. Chỉ còn lại có thâm thúy không thấy đáy lạnh lẽo. Giống như nàng cũng hóa thành này trời đông giá rét một bộ phận. Ca, ta vung tay lên một cái. Lập tức mấy tờ tiền mặt tại trước mặt nàng rào rạt vầy vầy rơi phía dưới. ta cũng không muốn biết ngươi như thế nào nghĩ, những thứ này là ta bỏ lại đồ vật, ngươi có thể tùy ý xử trí, ngươi có thể đem nó tê, cũng có thể chính mình lưu lại dùng, cũng có thể cho ngươi con đương phí internet, cũng có thể cho ngươi nữ nhi trở thành sữa bột tiền, này quyết định bởi ở ngươi. Tay của ta cắm vào túi quần bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhớ kỹ, ta còn trở về. Dứt lời, ta chậm rãi đi ra gian phòng, tại phong tuyết nảy ra bên trong, đi ra ngoài. Mà quỳ trên đất Lý Thục Tuệ là trầm mặc không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là một tấm đem những tiền kia cấp thập. Vừa mới nghĩ đứng lên, nhưng là Lý Thục Tuệ lại phát hiện hai chân của nàng đã chết lặng, cắn răng thử đã lâu đều không có biện pháp. Chỉ có thể cuối cùng chậm rãi hai tay leo đến phòng ngủ, ven đường để lại đầy đất nước mắt. Thật vất vả xoa dịu rất nhám mộc hai chân, nhưng là tối hôm qua bị một trận ép buộc hạ thân lại thời khắc truyền đến đau đớn, hai chân càng là mềm mại vô lực, rửa mặt thanh lý xong trên người tinh dịch dấu vết, ra sức đứng lên, Lý Thục Tuệ chính cầm lấy lau chuẩn bị đi ra ngoài lau nhà, phía sau bên trong gian phòng đột nhiên truyền ra con trai mình tiếng kêu, mẹ, làm điểm cơm, ta tỉnh. Lý Thục Tuệ lập tức trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng đáp một tiếng, tốt. Cũng may con cũng không có đi ra đến, còn tại phòng ngủ bên trong, Lý Thục Tuệ ngay lập tức cầm lấy lau đem phía trước dấu vết lưu lại cẩn thận thanh lý sạch sẽ. Đợi cho làm xong cơm sau đó, con đã đi ra. Vương Hoa nhăn lại mi, mẹ, mùi gì a? Lý Thục Tuệ lập tức trong lòng hơi lộ ra hoảng hốt, không có biện pháp, phía trước Lâm Nam bắn ra lại nồng lại nhiều. Hương vị vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Ăn cơm đi, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, chỉ đồ ăn trên bàn. Vương Hoa liếc mắt nhìn, lập tức ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, hôm nay thức ăn cải thiện a. Gặp con không có tiếp tục truy đuổi đến cùng chuyện này, Lý Thục Tuệ tâm lý lập tức hơi hơi thở phào một hơi, trong lúc vô tình nhếch lên, lại phát hiện chính mình quần áo phía trên cư nhiên còn treo một đống trắng đục, Lý Thục Tuệ lập tức dọa nhảy dựng. Vội vàng dùng tay xóa bỏ, còn con trai ngoan không có phát hiện manh mối, bằng không nàng thật cũng không biết nên giải thích thế nào. Đợi cho Vương Hoa cơm nước xong, Lý Thục Tuệ bắt đầu thu lại bát đũa lên. Không ngờ con đột nhiên mở miệng nói, mẹ, ngươi đây là phát tài. Lý Thục Tuệ liếc mắt nhìn, Vương Hoa hẳn là phát hiện đối phương cấp nữ nhi mua sữa bột. Không, người khác đưa, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, thật giả. Này sữa bột nhưng là siêu thị bên trong quý nhất loại nào đâu? Vương Hoa kinh ngạc mở miệng nói, ta nhớ được nhà chúng ta giống như không có như vậy bỏ được hào phóng thân thích chứ? Là không có, là một cái người hảo tâm nhìn ngươi mẹ đáng thương, cấp muội muội ngươi mua. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ đến phía trước cái kia tại nhà mình bên trong cưỡng ép chiếm lấy thân thể của mình còn có giường của mình thiếu niên, nhất thời tâm lý không biết làm nào cảm nghĩ. Phải không? Vương Hoa ngẩng đầu đến xem mẫu thân của mình liếc nhìn một cái. Nên bất hội hắn nhìn mẹ ngươi tư sắc động lòng người, muốn làm cha của ta à? Vương Hoa cười lạnh một tiếng. Lý Thục Tuệ lập tức nhíu mày, tiểu Hoa, ngươi bậy bạ cái gì đâu này? Cái kia người hảo tâm nào có nhiều như vậy ý tưởng? Vương Hoa gật gật đầu, cảm thán nói, cái này hay tâm nhân thật đúng là hảo tâm, không biết có thể hay không cho ta quyên cái 10 vạn 8 vạn. Ta nhận thức hắn làm cha cũng được a. Lý Thục Tuệ không nói gì, ánh mắt phức tạp, chính là tâm lý không biết làm nào cảm nghĩ. Nhất là con một câu kia, ta nhận thức hắn làm cha cũng được a, càng làm cho nàng tâm lý bắt đầu một trận phẫn nộ dâng lên, nhưng là thật lâu sau, vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không biết, cái gì cũng không biết. Lý Thục Tuệ lúc này tâm lý vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mới vừa rồi người kia nói hắn còn trở về, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Lại đem hắn bỏ vào đến, sau đó làm hắn tàn sát bừa bãi thỏa mãn sau lại để cho hắn rời đi sao? Lý Thục Tuệ thật không biết nên làm sao bây giờ, thật không biết. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, Lý Thục Tuệ con người cũng bắt đầu trở nên mê võng lên. Nàng nên đi nơi nào đâu này? Chương 124, khai giảng, đại tuyết cũng sẽ không kém đừng đối đãi bất kỳ sự vật gì. Tại cành trúc lá thông đầy từng đống bạch tuyết, xoa nha lão thụ cũng đều tương ngân một bên. Chu môn cùng bồng hộ đồng dạng bị nó dính bị, điêu lan ngọc thế cùng hủ rũ tang su không có khác biệt đãi ngộ. Trên mặt đất hú huyệt hoa lưu, mặt băng thượng cành khô đoạn ngạnh, mặt đường thượng tàn xô bại tiết, tất cả đều gắn vào trời bỏ xuống một kiện áo choàng phía dưới. Tuyết chính là như vậy đại công vô tư, trang điểm tốt đẹp sự vật, cũng che đậy toàn bộ rậm rạp, tuy rằng không thể che lấp quá lâu. Khi ta hành tẩu tại đường về nhà phía trên thời điểm nhìn bay múa đầy trời đại tuyết không hiểu có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ lần trước hạ lớn như vậy tuyết thời điểm vẫn là tại khi còn bé. Khi đó hắn và muội muội hai người chạy đến trong đất tuyết mặt tự xưng là vì thỏ tuyết, thượng nhảy lên hạ nhảy chạy khắp nơi, nhưng là rất nhanh hai người đều song song rơi vào đại tuyết trong đó. Cuối cùng vẫn là mẫu thân mặc lấy áo ngoài chạy ra đem hai chúng ta kéo trở về, cầm lấy trước kia dùng cái loại này kia, chính là quê nhà mang đến cái loại này đòn gánh một bên một cái đem hai chúng ta mang trở về. Có chút ký ức đều tồn ở lại ký ức chỗ sâu trong đó. Chỉ có tại ngươi tiếp xúc được riêng cảnh tượng thời điểm mới gây ra, giống như là hiện tại, đầy trời đại tuyết bay lượn, cũng rốt cuộc để ta hãm không đi vào, cũng sẽ không có một cái bóng người chạy ra đem ta theo tuyết trung mang về. Lại cũng sẽ không có, nhớ lại chẳng phải là như vậy rõ ràng, nhưng là lại có thể cấp nhân mang đến mãnh liệt cảm xúc. Mơ hồ thật sự thật, rõ ràng thật sự giả, ký ức trong đó có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Ví dụ như là tại dưới trước đây sau cơn mưa một ngày nào đó. Trống rỗng ánh mắt, như là tại phát ngốc, ta ngồi ở phía trước cửa sổ, phía sau mẫu thân vừa mua lan điếu tại ngoài cửa sổ thổi vào đến gió lớn phía dưới nhẹ nhàng lay động, bên ngoài mưa rơi lác đác, ta cũng không có tắt đi cửa sổ, mà là mở ra một đầu khe hở, làm ẩm ướt mùi vị tiến vào trong khoang mũi mặt đỡ động tiếng lòng của ta, mưa trong không khí phá lệ làm người ta an ninh. Tại bàn học phía trên là viết đến một nửa bài tập, ta cầm lấy bút nghe vũ thanh, đột nhiên khởi sướng mốc, hưởng thụ này độc chúc ta chính mình thời khắc. Thẳng đến mẫu thân đột nhiên xông tiến đến, ta mới lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu tiếp tục viết bài tập. Mẫu thân vươn tay đem cửa sổ cấp đóng chặt, lại ngồi ở của ta bên cạnh giám sát khởi ta làm bài tập. Cho ta che gió che mưa, đồng dạng cũng chặn bên ngoài xuyên qua đến quang. Ta hiện tại đứng ở tuyết bên trong. Lại không có cảm giác đến một chút rét lạnh. Cùng ta lúc rời đi so sánh với, giống như trong nhà mặt cũng không có gì thay đổi, cũng không có ta tưởng tượng trong đó mẫu thân trở về hoặc là muội muội trở về phát hiện ta không thấy tìm ta khắp nơi, chẳng qua là chết mấy chậu xanh biếc thực, nhiều một chút cho bụi thôi. Ta rớt ra đáp tại sofa phía trên thảm lông thời điểm cho bụi rất hiếm có ta hơi hơi nhăn lại mi. Ta đến toilet, đem lau cầm lấy. Bắt đầu dọn dẹp lên. Đợi cho ta đem bên trong gian phòng mỗi một chỗ đều quét dọn sạch sẽ. Đem cái bàn cùng phòng bếp đều chà lau được bóng loáng sau đó. Ta đi vào mẫu thân và muội muội gian phòng. Lập tức tâm thần bắt đầu chậm chậm lay động. Nguyên lai, đều đã rời đi lâu như vậy sao? Nghỉ hè bài tập còn một chữ không nhúc nhích. Mà thành tích học tập cũng sớm đã công nhiên bày tỏ xuống. Chỉ là của ta vẫn luôn chưa xem xét. Ta thượng chim cánh cụt phía trên liếc mắt nhìn. Lớp đàn bên trong tin tức rất nhiều, thành tích thông cáo sớm cũng không biết bị che giấu đi nơi nào. Ta một mực vãng thượng phiên, lật tới đã lâu cũng không thấy, cũng lười cuối cùng lật, vì thế trực tiếp mở ra văn kiện kẹp, nhìn đến chúng ta phía trên học kỳ thành tích. Ta liếc mắt nhìn vị trí của ta, vẫn là ở phía trước, bất quá là tại tên thứ hai. Ta lập tức có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người tài giỏi. Lúc này đây của ta điểm số cao như vậy, cư nhiên đều còn có người ở của ta đằng trước. Bất quá khi ta nhìn thấy sắp xếp tại ta phía trên cái kia nhân thời điểm lập tức mục trừng cầu ngốc. Cái gì? Lại là nàng. Bất quá lập tức rất nhanh lại thoải mái. Trong lớp mặt khả năng cũng chỉ có nàng có thể làm được a. Nguyên lai tiếng Anh người, thật có thể đủ làm được tiếng Anh phun điểm. Trường học còn chưa khai giảng, năm nay khai giảng thời gian tương đối trễ. Ta hồi sau khi đến thậm chí còn có thể đợi vài ngày mới khai giảng. Ta đem chết bồn hoa ném ra ngoài, sau đó mua tân bồn hoa. Dĩ nhiên, tự nhiên là không thể quên tiểu tuyết. Khi ta đẩy đại tuyết đi đến Trần Thơ công ty thời điểm, nhất thời tâm tình phức tạp, nói thật ta đã làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Trần Thơ cấp địa chỉ vẫn là tại nàng phụ đạo cơ cấu chỗ đó. Khi ta đi lên lâu, đi đến cửa phòng làm việc thời điểm nàng đang tại cúi đầu phá án. Bút trong tay không ngừng viết cái gì, nói thật ta điểm này quả thật bội phục nàng, hiện tại cái này thời gian điểm cư nhiên đều còn đang làm việc. Mái tóc dài của nàng bị dựng thẳng rũ xuống bả vai, không biết có phải hay không ảo giác, ta luôn cảm thấy nàng giống như trở nên mệt mỏi một điểm, có lẽ là này một đoạn thời gian công tác làm lụng vất vả. Nửa người trên mặc lấy tiểu bạch hùng mao nhung cổ lật áo khoác, hạ thân cũng là cùng thân trên không sai biệt lắm thiển sắc quần dài, trên chân đạp một đôi màu đen dày. Ta dừng lại tại cửa, ánh mắt nhìn quét văn phòng bên trong. Rất nhanh, tầm mắt liền rơi xuống lại Trần Thơ bên cạnh nằm một đầu đại cầu trước mặt. Đường ta nhìn thấy tiểu tuyết thời điểm ta thậm chí có một chút không thể tin dụi dụi mắt, đây là cái gì động vật? Như thế nào trở nên lớn như vậy? Này không thể để cho tiểu tuyết rồi, phải gọi nhiều tuyết. Tiểu tuyết lúc này chính chuyển động đầu, giống như chính mình đang cùng chính mình ngoạn. Đột nhiên tầm mắt rơi xuống người của ta phía trên, sau đó dừng lại bất động. Ta nhẹ nhàng vươn tay ngoéo một cái, nhỏ giọng nói một câu. Tiểu tuyết lập tức liền đứng lên, rất nhanh hướng về ta chạy đến. Ta lui về phía sau, đem tiểu tuyết dẫn đi ra. Tiểu tuyết đến tới cửa đứng vững, sau đó liền bất động. Ta nhìn nó cũng xem ta, một người một chó cứ như vậy đối diện. Tiểu tuyết đánh giá ta, giống như là có một chút nghi hoặc này rốt cuộc có phải hay không là nó chủ nhân. Vì sao cùng nó ký ức trong đó thập phần không giống với, biến hóa cơ nhiên lớn như vậy. Uông tương đương, tiểu tuyết cái đuôi cũng bất động, nghi hoặc xem ta. Ha ha, ta cười hề hề nhìn nó. Vì thế ta đi tới, cúi xuống eo, chuẩn bị sờ sờ đầu của nó. Tiểu tuyết cũng quyên góp đi lên, nhẹ ngửi của ta hương vị. Quả nhiên hương vị mới là tốt nhất phân biệt phương thức, tiểu tuyết ánh mắt lập tức liền sáng lên, cái đuôi bay nhanh lắc lư. Lúc này đạt được đến lớn nhất công suất, giống như là cái tiểu quạt điện tựa như. Ôm ô ô tương đương, ta duỗi tay đem ôm, tuy rằng nó thể trọng nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là bây giờ đang ở ta tay bên trong lại không có cảm giác đến nặng bao nhiêu. Xì, lưu, không ngờ tiểu tuyết trực tiếp lè lưỡi cho ta khuôn mặt đến một chút. Ta đi, ta liền vội vàng đẩy ra nó đầu chó, sau đó đem cấp thả xuống. Ta còn không có bị nữ chủ động liếm qua mặt. Không nghĩ tới đã bị con chó này cẩu chiếm tiện nghi. Tiểu tuyết ngao ô ô kêu, vây quanh ta đảo quanh, trực tiếp đứng lên, chân trước bái keo lấy quần của ta. Âm thanh bên trong tràn đầy ủy khuất, giống như là oán trách ta vì sao đem thả tại nơi này lâu như vậy. Thật có lỗi, ta chỉ có thể sờ đầu của nó an ủi nó. Phía sau, cửa đi ra một cái thon dài thân ảnh, chính tại lẳng lặng nhìn ta. Ngươi là... Trần Thơ âm thanh tràn đầy không xác định, Lâm Nam. Ta như trước nửa ngồi tại vuốt nhẹ tiểu tuyết đầu, nghe vậy ngẩng đầu lên, là ta. Trần Thơ con ngươi chuyển động, từ trên xuống dưới từ từ dò xét cẩn thận một chút ta, biến hóa của ngươi thật đúng là khá lớn. Ta không nói gì, chính là sờ tiểu tuyết đầu, hôm nay ta đến muốn mang tiểu tuyết rời đi. Trần Thơ lộ ra một cái nụ cười, cái này muốn dẫn nó đi rồi chưa? Thật đúng là có điểm luyến tiếc. Ta không nói gì, chính là nửa ngồi trầm mặc không nói, hưng phấn tiểu tuyết tại ngao ô ô kêu, liếm tay của ta, nó không biết chủ nhân trong lòng nghĩ, chỉ biết là cuối cùng nhìn thấy chính mình chủ nhân, điều này làm cho nó hết sức hưng phấn. Trần Thơ gặp ta trầm mặc, nãy giờ không nói gì, nhất thời trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Người gần nhất, giống như thay đổi rất nhiều, Trần Thơ cũng theo lấy bán ngồi xuống, tại tiểu tuyết bên cạnh, vươn tay sờ nó. Ta hơi hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn nàng, khẽ gật đầu, ân, ta quả thật thay đổi không ít. Ta không phải nói ngươi bên ngoài thượng thay đổi, Trần Thơ nhìn chằm chằm hai mắt của ta mở miệng nói, ta là nói khí chất của ngươi thượng thay đổi rất nhiều. Ta trầm mặc rời đi mắt, ta nói rồi ta trước kia là học qua tâm lý chuyên nghiệp, cho nên ta có thể đủ nhìn ra được ngươi biến hóa trên người, có chuyện gì, cùng ta nói một câu, được không? Trần Thơ ngữ khí ôn nhu. Ta cảm thấy giống như cũng không có chuyện gì để nói. Ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Trần ca nên biết toàn bộ, ngươi hẳn là đến hỏi hắn, mà không phải là ta. Ta đứng dậy, chuẩn bị dắt tiểu tuyết rời đi. Đợi một chút, Trần Thơ gọi lại ta. Ta không có xoay người, Trần Thơ liền đang đi đến trước mặt của ta. Nâng lên đầu xem ta mắt, ta hiện tại còn thật không biết là tình huống gì. Ngươi có thể cùng ta nói sao? Ta cùng Trần ca đã có một đoạn thời gian không có liên hệ. Ta nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt cùng một đôi chân thành tha thiết con ngươi. Âm thanh bắt đầu chậm lại xuống. Không có việc gì. Bất quá chúng ta cũng không khả năng làm bằng hữu. Nói xong, ta nhiễu khai nàng, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Trần Thơ âm thanh vội vàng. Nhưng là ta lại không có ý dừng lại chút nào. Chỉ có tiểu tuyết quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. sau đó bị ta kéo lấy đi về phía trước. Trần Thơ lại truy đi lên, đưa ra hai tay chắn trước mặt của ta. Nói thật, ta không hiểu thấy đối phương có chút đáng yêu hoặc là nói là ngây thơ. Đưa ra hai tay ngăn ở trước mặt của ta, ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, nàng có thể chớp mắt thuận theo cửa thang lầu lăn xuống đi. Nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cái gì cũng không biết, ta có thể giúp ngươi. Trần Thơ âm thanh mang theo khẩn cầu, một đôi nâu thuần túy con ngươi một mực nhìn chằm chằm của ta song đồng. Ngươi không giúp được ta, ta âm thanh thấp xuống dưới, ai cũng không giúp được ta, hết thảy đều là một cái thật lớn âm mưu. Ta chính là lầm vào này bên trong người, sự thành công ấy chính là Trần Ca, ở Thao, Long Triệu ba người, hắn hiện tại nhóm hẳn là tại tranh đoạt tập đoàn bên trong lợi ích cùng quyền lực đi à nha, dù sao này vẫn luôn là bọn hắn mong muốn. Ta bất quá là một cái vô tội đi ngang qua chịu tiếng xấu thay cho người khác người, chờ đợi bọn hắn ba người tranh đoạt kết thúc, liền đến xử lý ta. Ta nói xong nhìn khuôn mặt của nàng biến hóa, khẽ cười hai tiếng, nói xong rồi. Cứ như vậy, ngươi là một đóa bạch liên hoa, không muốn hỏi nhiều như vậy được không? Ta phải đi về. Ta duỗi tay đem đẩy ngã một bên, sau đó kéo lấy Tiểu Tuyết tiếp tục đi xuống dưới. Ta có thể giúp ngươi. Trần Thơ lấy lại tinh thần, hướng ta hô, nàng âm thanh tại cầu thang trong đó bắt đầu quanh quẩn, truyền thật là xa, nàng giọng cũng không nhỏ. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta nhẹ mở miệng cười nói, bất quá không cần. Ta âm thanh tại nàng vang rồi âm thanh hạ có vẻ phá lệ nhỏ, nhưng là phá lệ có lực xuyên thấu. Trần Thơ lập tức liền ngẩn người tại chỗ, sững sờ xem ta. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, chính là dắt Tiểu Tuyết đi vào đại tuyết trong đó. Đầy trời bông tuyết bay lượn, xoay quanh, ta duỗi tay tiếp nhận một luồng ngôi sao năm cánh hình dạng bông tuyết, nhìn nó tại lòng bàn tay của ta trong đó hòa tan, hóa thành nước cuối cùng tí theo tay của ta tâm chảy xuôi. Đi thôi. Bay đầy trời tuyết trong đó, ta dắt một cái tuyết trắng Tasmania đi trước, một đường trở lại trong nhà. Hàng ngày rèn luyện, đợi cho khai giảng. Mấy ngày sau, chính là ngày tựu trường. Chương 125, Tiểu Ngọc vừa mới khai giảng thời điểm tuyết đã ngừng, suốt quãng đường ướt đẫm, thời tiết còn chưa tiết trời ấm lại, tuyết tan hóa lại để cho không khí trong đó độ ấm thấp xuống vài độ. Ta mặc lấy màu đen áo bông, làm chính mình tại đám người trong đó có vẻ chẳng phải ngoại tộc, giày đạp trên mặt đất khối băng phía trên phát ra đùng âm thanh, gió lớn thổi bay ta cổ phía trên khăn quàng cổ, ta một thân một mình đi ở sân trường trong đó, trên mặt mang theo sinh nhân chớ tiến biểu cảm, bỏ quên không ngừng có người quay đầu nhìn về phía ánh mắt của ta, còn có kia một chút truyền vào lỗ tai ta bên trong xì xào bàn tán. Người có nhận biết người này không? Rất đẹp trai a, người mau nhìn, đợi cho đi xa sau đó. Ta nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta thật xuất. Ha ha ha ha ha, hành đi ở sân trường trong đó, ta cũng không cấp bách đi đưa tin, bởi vì thời gian còn sớm, tầm mắt của ta chẳng có mục đích bắn phá, nơi nơi nhìn. Đột nhiên ở giữa nhìn thấy một cái cõng cặp sách thân ảnh, ước chừng 1m6 trái phải, đang tại đông lại cây thang phía trên toàn bộ trận mà đợi, từng bước hướng đến phía trên đi, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ chính mình tuột xuống. Trên đầu đầy lông xù mũ, còn mang theo hai cái lỗ tai nhỏ, mái tóc lại trường, theo bên trong mũ thỏ ra, cúi rơi vào cổ ở giữa, tại phía trên cũng là quấn lấy một đầu màu trắng đen dây dưa khăn mặt. Nhưng là thân cao hình như vẫn là không có thay đổi, vẫn là cái kia làm người ta kham ưu độ cao. Màu trắng mao nhung áo bông, phía dưới mặc lấy một cái thiển sắc mao quần, màu đen dày, nhìn cả người đều tròn vo. Nàng bộ dạng cảm giác được không hiểu hỉ cảm giác. Vì thế ta khuôn mặt cũng là không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười, rất nhanh đi phía trên tiến đến. Liễu Tiểu Ngọc đang cố gắng trèo lên, hòa tan khối băng phá lệ trượt, hơn nữa mùa đông ăn mặc hậu cũng không để cho nàng hiếu động làm. Vì thế mỗi một bước đều càng thêm cẩn thận, sợ chính mình không nghĩ qua là quăng ngã một cái cầu gặm bùn, dù sao mùa đông rơi có thể đau. Đang cố gắng, lại cảm giác được thân thể nhẹ một chút, giống như bay. Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là sừng sốt, lập tức phản ứng, giống như có người kéo lấy sách của nàng bao đem nàng cấp sách. Ai à, Liễu Tiểu Ngọc chuyển qua đầu, đột nhiên xâm nhập một tấm có một chút quen thuộc lại có mấy tờ xa lạ khuôn mặt. Nhất thời làm nàng quên mất phản kháng, lăng tại trong không, tùy ý đối phương sách lấy chính mình. Gặp đối phương ánh mắt dịu dàng, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Thả ta xuống, Liễu Tiểu Ngọc lạnh lùng mở miệng nói. À, ta lập tức sừng sốt một chút, cái này nhân xảy ra chuyện gì, hiện tại liền trở mặt không nhận ngươi. Chúng ta trước kia nhưng là triền triền miên miên, hiện tại nàng tại sao như vậy? Ngươi là ai à? Ta không biết ngươi, Liễu Tiểu Ngọc trợn to mắt xem ta. Ta lập tức cười, Tiểu Ngọc, ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết à? À, Liễu Tiểu Ngọc nghe thấy cái hết sức quen thuộc âm thanh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận quan sát đối phương liếc nhìn một cái. Trong lòng đoán được đối phương là ai, nhưng vẫn có một chút hoài nghi, dù sao biến hóa của đối phương thật sự là có chút quá lớn. Vì thế trợn to giống như ngọc bích lớn kiểu bình thường ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn một lần. Qua một hồi, con ngươi bên trong kinh ngạc vui mừng dần dần hiện ra đến, ngươi là Lâm Nam. Ta gật gật đầu, giống như giả bao hoán. Liễu Tiểu Ngọc lập tức ánh mắt minh sáng lên, màu lam con ngươi giống như sáng lên. Nhất thời bị ta nhắc tới cũng quên mất phản kháng. Từ từ dò xét cẩn thận ta vừa rồi thứ nhất mắt cơ nhiên không nhận ra đến. Ta một bàn tay xách lấy nàng, một bàn tay sờ chính mình khuôn mặt, một bộ có chút tự kỳ bộ dạng, phải không? Nguyên lai ta đã xuất đến trình độ như vậy sao? Thiết, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cười, không hiểu cảm giác quen thuộc. Sau đó quả nhiên không lưu tình chút nào trực tiếp cho ta lật một cái bạch nhãn. Thật không biết xấu hổ. Ngươi tại dám thi cái gì? Cái này Liễu Tiểu Ngọc cũng không phản kháng rồi. Quơ quơ hai cái chân, trong miệng mặt phát ra mệnh lệnh khẩu khí, mau dẫn ta đi lên. Tốt, sau đó ta cái tay còn lại liền sờ soạng đến chân của nàng ổ chỗ đó. Không được, không cho phép ôm ta. Liễu Tiểu Ngọc lập tức giãy giụa lên. Ngươi đây là muốn nháo loại nào à? Ta lập tức có chút im lặng. Không được, ngươi không thể đụng vào ta. Bằng không... Liễu Tiểu Ngọc gương mặt cảnh giác xem ta, giống như là tại nhìn đại hôi lang. Bằng không như thế nào đây? Ta trong mắt ý cười nhìn nàng, ngươi liền muốn tấu ta. Ôi, sau đó ta cũng cảm giác được bả vai của ta thượng đã trúng một quyền. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, không nghĩ tới ta tân niên bị quyền thứ nhất lại là ngươi cấp đánh thôi. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hả hê đắc chí quăng quăng quả đấm nhỏ, đối với ngươi không cần ôn nhu. Kìa ta cõng ngươi a, như vậy được chưa? Ta đem này đem thả xuống, sau đó khom eo mồi xổm mặt của nàng trước. Mau leo lên đến, ta mang ngươi cảm thụ một chút 1m8 trở lên tầm nhìn. Ta vỗ vỗ lưng, Liễu Tiểu Ngọc chần chờ một chút, sau đó vẫn là nằm đi lên, còn cảnh cáo một tiếng, ngươi không được lộn xộn a. Bất loạn động là không có khả năng, tay của ta đã lặng lẽ meo meo hướng về nàng mông thăm dò trôi qua, nhẹ nhàng lấy phía trên đi. Lập tức mềm mềm xúc cảm tại tay của ta tâm lý tràn ra. Cũng may nàng giống như không có chú ý tới của ta tiểu động tác, để ta thích một phen. Đi thôi, Liễu Tiểu Ngọc để sát vào lỗ tai của ta hưng phấn mở miệng nói. Lập tức một cỗ hâm nóng một chút khí tức đập tại vành tai của ta phía trên. Cùng với đến còn có nàng trên người cỗ kia nguyên sang độc trúc hương sữa vị. Ta nhịn không được chấn động một chút mũi, thơm quá. Ngươi hãy thành thật điểm. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay vỗ một cái bả vai của ta. Ta cưỡng ép đè nén xuống đem cấp ôm tại trong lòng mặt cuồng người cuồng liếm xúc động. Nhưng là trên tay động tác cũng là không thành thật, đã không tự chủ được bóp một cái nàng mông. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức ý thức được cái gì? Lập tức đại xấu hổ, một bàn tay bóp lấy lỗ tai của ta, thả ta xuống. Ta không, thật vất vả đem cấp thu vào tay, thả ra là đứa ngốc. Thả ta xuống. Liễu Tiểu Ngọc hai tay cùng nhau lên, cùng một chỗ bóp lấy lỗ tai của ta. Của ta hai tay cũng sờ lên mông của nàng bổ, ta sẽ không. Ngươi, hình như cảm giác được của ta vô sỉ, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Ta nghe giọng nói của nàng có chút không đúng, ta vì thế buông lỏng tay ra, không còn sờ, mà là nhẹ nhàng nâng lấy mông của nàng bổ, được rồi, ta không sờ soạng, ngươi nhưng đừng khóc a. Nghe phía sau không có động tĩnh, ta lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng xoay chuyển đầu, ngươi đừng thật khóc, ta cũng không nghĩ đến nay đã đem ngươi chọc cho khóc. Đối đầu cũng là một đôi rảo hoạt mắt, giống như là một cái co tuyết trắng hồ ly mao tiểu hồ ly giống nhau, cả người tràn đầy linh động cùng nhạy bén, ta có nhỏ mọn như vậy. Ta lập tức thở phào một hơi, lẩm bẩm một câu, hừ, ngươi chính mình đến cỡ nào keo kiệt ngươi chính mình còn không biết sao. Nói bậy, Tay nàng lập tức lại nhéo lỗ tai của ta, người mới keo kiệt đâu. Phía sau, đột nhiên phát hiện xung quanh có không ít nhân quái dị xem chúng ta hai cái. Dù sao hai chúng ta quan hệ biểu hiện quá mức thân mật một điểm. Này tại quy củ xâm nghiêm trường học bên trong, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện ở trước mặt công chúng tình hình. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cũng ý thức được cái gì, trên mặt không tự chủ được treo trắng nhạt, đi mau, tại nơi này đùa giỡn, ngươi không sợ ngã sấp xuống à? Thiết, rõ ràng là ngươi tại đùa giỡn được không? Ta bĩu môi, yên tâm đi, ta có võ công, điểm ấy đường nhỏ đối với ta mà nói. Ôi, tùy theo bùm bùm tiếng vang, ta trực tiếp theo phía trên cây thang lăn đi xuống, liền mang theo trên người Liễu Tiểu Ngọc. Lâm, Tiểu, Nam, lập tức Liễu Tiểu Ngọc thẹn quá thành giận âm thanh truyền ra. Cuối cùng hai chúng ta tất cả cút đến phía trên, ta cùng nàng cuối cùng đều mặt xám mày cho bỏ lên. Cũng may vừa rồi ta đem nàng ôm tại trong ngực, nàng mặt nhỏ cũng không có bị thương, bất quá trên người lông xù màu trắng quần áo lập tức dính đầy bùn. Ta cũng vậy, thậm chí trên mặt mái tóc đều mang theo bùn. Hừ, ta gắt một cái, đem ăn vào trong miệng mặt bùn trực tiếp cấp nhổ ra đi ra ngoài. Lúc này của ta bộ dạng cũng là có chút chật vật, tự nhận vì đẹp trai khuôn mặt phía trên cũng là treo đầy bùn, phía trước xây dựng cao lãnh hình tượng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ô ô ô, ta ô ít vài tiếng, nhìn đám người chung quanh, lau mặt, hình tượng của ta hoàn toàn không có. Ai, ta vốn đến học kỳ này còn nghĩ đắp nặn một cái thập phần cao lãnh hình tượng đây này. Ngươi, ngươi còn biết võ công đâu? Thật sự là, Liễu Tiểu Ngọc đứng lên, phẫn nộ trừng mắt ta, siết quả đấm hình như muốn đánh nhân, ta nhìn ngươi chính là cái. Chính là cái, chính là cái gì? Ta sờ sờ mũi đứng lên, dựng lên lỗ tai. Ta ngược lại đỉnh muốn nghe một chút Liễu Tiểu Ngọc như thế nào mắng nhân. Ngu ngốc, Liễu Tiểu Ngọc này một tiếng rất thấp, nhưng vẫn bị ta nghe được. Người mới là ngu ngốc, ta phản kích nói, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút kinh ngạc, người như thế nào nghe được. Ta đã sớm cùng ngươi nói nha, ta có võ công, một loại trong đó chính là người thính tai. Ta không có lý nàng, mà là tiến lên sờ sờ nàng mũ, sau đó đem nàng nhìn kỹ vài vòng. Khá tốt ngươi mặc được giày, không có bị thương. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt cái này mặt xám mày cho còn tiếp lên đến quan tâm nhà mình hỏa. Nhất thời cũng là không có tính tình, nghĩ đến phía trước đối phương theo bản năng chính mình ôm tại trong lòng. Lập tức sở hữu oán khí lập tức liền toàn bộ tiêu tán, sờ sờ đầu. Oán giận nói, người nhà ngươi, vừa mở học liền toàn bộ này vừa ra. Lần này tốt lắm, hai chúng ta cái bộ dạng này, như thế nào đi đưa tin? Này... Ta xem nhìn trên người bùn, lần này là ngoài ý muốn, đều tại ngươi một mực chơi đùa ta, để ta không chú ý dưới chân. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp lật một cái bạch nhãn, nhưng là một lúc sau liền xem ta không có ý tốt cười, hướng nàng để sát vào, hướng thiên chân vô tả đáng yêu mỹ thiếu nữ đưa ra ma chào. Ôi, nàng còn không có phản ứng, đã bị ta chớp mắt bế lên, chỉ tới kịp gọi ra một tiếng. Đã bị ta mang theo ba lượng bước chạy lên lầu thê. Đi, ta xài bước chạy, ôm lấy tiểu khoai tây nhanh chóng hướng về nhà dạy học bên trong chạy tới. Thả ta xuống, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nóng nảy, bóp lấy bả vai của ta, gặp ta không có phản ứng, lập tức duỗi tay che lại ánh mắt của ta. Ai, ngươi làm gì thế, còn nghĩ ngã một lần. Thả ta xuống, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh tràn đầy thẹn quá thành giận. Bị nàng che mắt không có cách nào thấy rõ đường, ta này mới dừng lại bước chân, đem cấp thả xuống, Liễu Tiểu Ngọc này mới thu hồi tay. Cảm giác cái này nghỉ đông đều không có cùng ngươi gặp mặt khai rằng ngày đầu tiên trải qua sự tình nhiều. Liễu Tiểu Ngọc lấy ra khăn tay chà lau trên người ta bùn, nàng trên người cũng không phải tính nhiều. Thứ 126, lại bị sáng một bạt tai, ta lần này có thể nghiêm túc thấy rõ ràng nàng trước mắt bộ dạng, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn. Kết hợp cùng phương Tây cùng đông phương tao nhã, mũi vi đỉnh khéo léo, phấn nộn hồng nhuận miệng nhỏ, tại thân thể của nàng phía trên ta rốt cuộc minh bạch rồi, miệng anh đào, chân chính hàm nghĩa, ánh mắt cong cong như liễu, hợp thành như vậy một bộ tuyệt mỹ dung nhan, nàng khuôn mặt giống như là trời ban bảo vật, kết hợp được trong ngoài nước tốt đẹp gen, phối hợp một đôi thuần túy màu lam con ngươi, tựa như trong tranh người. Nàng hiện tại bộ dạng. Ta tin tưởng trong lớp mặt trên cơ bản cũng không bởi vì nàng là một nam hài tử đi à nha. Nhất thời ta trong lòng mặt khẽ nhúc nhích, nhịn không được đến gần. Liễu Tiểu Ngọc đang tại cấp tên gia hỏa này trà lau trên người bùn, đột nhiên cảm giác được nhất gương mặt to để sát vào, lập tức ngẩng đầu, hai người thiếu chút nữa chạm nhau chạm vào, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền vội vàng lui về phía sau, ngươi làm gì thế? Ta nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thân ái. Sau đó lại đem mặt đến gần. Ba, một tiếng vang dội âm thanh vang lên, thậm chí quanh quẩn tại cả lầu đảo trong đó, truyền thật là xa. Sau đó qua mấy giây sau đó, ngạo kiều Liễu Tiểu Ngọc hai tay vòng ngực chậm rãi đi ở phía trước, mặt sau theo lấy bộ mặt ủy khuất ba ba ta, tựa như nàng là tiểu người hầu giống nhau. Không có thiên lý, ngồi cùng bàn loạn đả người, ta nói lầm bầm, bộ mặt, ô ô ô ít hai tiếng, không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên đã bị tống. Còn không có biện pháp hoàn thủ, xứng đáng, Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, chỉ ngươi này bị khinh bỉ bao bộ dạng. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, ta còn cho rằng ngươi thay đổi rất nhiều đâu. Tại mặt của ngươi trước ta như thế nào bỏ được thay đổi đâu. Ta cười hì hì nhìn nàng, Tiểu Ngọc. Ách, Liễu Tiểu Ngọc run rẩy thân thể, gương mặt ghét bỏ xem ta, đừng gọi như vậy, buồn nôn chết. Ta là nam, lại yêu thích nữ. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt ta, ngươi người nam này cùng cách ta xa một chút. Ta lập tức bĩu môi. Đối phương là cái đàn bà sự thật này ta sớm đã lòng biết rõ, không nghĩ tới bây giờ còn một bộ không thừa nhận bộ dạng. Chính là nam ta cũng thân, ta ánh mắt sáng rực nhìn môi của nàng cánh hoa, phấn trắng nõn nà mọng nước nhuận, nhìn thập phần mê người. Môi của nàng cánh hoa chẳng phải là cái loại này đổ son môi tựa như đỏ tươi, mà là tương tự với cây anh đào bình thường trắng nhạt sắc, nhìn mọng nước vô cùng, mùi vị thật tốt bộ dạng. Ngươi! Nghe được của ta nghịch thiên lên tiếng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức không lời xem ta, biến thái a. Đừng chạy, nhìn đến ta đột nhiên đuổi kịp, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bị dọa nhảy dựng, bộ dạng xun xoe chạy, nhưng là nàng làm sao có khả năng chạy trốn quá ta, rất nhanh đã bị ta cấp sách tại tay bên trong. Ta hôm nay muốn hôn một cái, ngươi, ta đè lại bả vai của nàng, sau đó dùng sức dán đi lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hôn nàng một chút. Sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi phản ứng của nàng. Liễu Tiểu Ngọc liền giống như bị sét đánh ngần người tại chỗ, tĩnh thật to mắt nhìn ta, không nói gì, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như có chút giật mình. Làm sao vậy? Ta lập tức có chút nghi hoặc, vươn tay nheo nheo nàng mặt nhỏ. Đứa nhỏ nói ấy, nên không có khả năng là thấy ngu chưa? Thiên A, Liễu Tiểu Ngọc gương mặt khiếp sợ xem ta, cư nhiên thân nam sinh. Người điên mất rồi hả? Thấy nàng gương mặt mục trừng cầu mốc bộ dáng, ta trong lòng mặt lập tức hơi hơi có chút nghi hoặc, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hoài nghi, chẳng lẽ Liễu Tiểu Ngọc thật là một nam? Chấm than, không có khả năng, ta nhanh chóng vứt bỏ rơi cái ý nghĩ này. Người giả trang cái gì đâu này? Ta hung ác nhìn nàng, Liễu Tiểu Ngọc, người trang nam nghiện có phải hay không? Liễu Tiểu Ngọc lúc này gương mặt cuộc sống hết hy vọng bộ dáng, xong rồi, ta bị nam đồng triền lên. Ta lập tức lăng ngay tại chỗ, tâm lý xuất hiện hoài nghi, dù sao đến bây giờ ta còn không có tận mắt nhìn thấy đến nàng nữ tính đặc thù đâu. Nhất thời ta tâm lý xuất hiện một tia dao động, nhưng nhìn nàng tinh linh bình thường tinh xảo dung nhan, lập tức cắn chặt răng, sau đó hung ác hôn môi của nàng một ngụm. Liễu Tiểu Ngọc, ngươi nghe kỹ cho ta, chính là nam ta cũng thân. Liễu Tiểu Ngọc lập tức sửng sốt, hình như căn bản không nghĩ tới ta sớm liền đoán được nàng là nữ sinh. Ta cười dài nhìn nàng, chỉ thấy nàng khuôn mặt tự nơi cổ một mực hồng đến mặt phía trên, tựa như ba tháng hoa đào. Ta khuôn mặt lộ ra nắm chặt biểu cảm, như thế nào đây? Rốt cục thì không giả bộ được đi à nha? Liễu Tiểu Ngọc tựa như mới phản ứng bình thường sờ sờ môi của mình, sau đó tiêm kêu một tiếng, a, nam đồng a, lập tức liền chạy lên lầu, nhưng là ta cũng không cho nàng cái này cơ hội, bắt lại sách của nàng bao. Muốn chạy? Không có cửa đâu, ngươi, Liễu Tiểu Ngọc bị ta kéo giữ cặp sách, chạy không thoát, chỉ có thể quay đầu đến trừng mắt ta, cố tình mặt đỏ đắc tượng là một cái hầu tử mông giống nhau, ánh mắt né tránh mang theo ý xấu hổ, căn bản cũng không có nửa phần lực sát thương. Ta liếm môi một cái, lại lần nữa chậm rãi tiếp cận nàng, Tiểu Ngọc, miệng của ngươi thật ngọt. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra máu giống như, cố tình của ta mặt lại thấu được tiến. Thậm chí có thể đủ ngửi được nàng trên người hương vị, phía sau ta đột nhiên nhận thấy nàng hơi hơi cong lên miệng, mắt to cũng hơi hơi mắt híp, khéo léo canh mũi kích động, ta lập tức cảm thấy không tốt, liền vội vàng buông lỏng ra nàng, đừng. Đừng khóc, hừ, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh rõ ràng dẫn theo một chút khóc nức nở, nàng hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trong mắt rõ ràng liền có nước mắt, sau đó cõng cặp sách chạy lên lầu. Ta đứng tại chỗ tâm lý có chút tối sau này hối, nhìn Liễu Tiểu Ngọc năng lực tiếp nhận vẫn là quá chậm, đương nhiên cũng có thể là ta quá kích động, quá nóng lòng, tóm lại, cơ nhiên tại khai giảng ngày đầu tiên đã đem đối phương chọc cho khóc, như thế nào nghĩ thật đều không được. Ta một bên âm thầm thở dài, một bên chạy lên lầu, nhìn đến cái này nhỏ, tiểu nhân, lôi chỉ sợ lại là mấy ngày phớt lời ta. Đi đến trong phòng học mặt, trong lớp mặt đang tại giao nghỉ đông bài tập, ta đi ra phía trước, phát hiện rơi tại người của ta phía trên tầm mắt rõ ràng biến nhiều không ít, ta không có để ý. Nhiệt nghỉ phòng trừng hay là chúng ta đến trường kỳ thành tích, một cái thứ nhất đếm ngược, một cái thứ hai đếm ngược đột nhiên trở thành trong lớp mặt thứ nhất thứ hai, như thế nào đều dẫn phát thảo luận, khả năng đại đa số đều là về có phải hay không sao cái gì. Ta cũng không có lòng đi lý việc này, giao hoàn nghỉ đông bài tập sau liền định đi nhà vệ sinh. Không nghĩ tới ven đường lại gặp được mặt khác một người. Màu đen áo ngoài, hạ thân là cắt khéo màu đen quá gối váy, trên chân vừa được có thể bọc lại chân dài giày đen tử, khung đen ánh mắt, màu nâu đen ánh mắt, một thân màu đen, phảng phất như là quy củ hóa thân. Đây là chúng ta trong lớp mặt chủ nhiệm lớp, một cái đoan trang lãnh diễm phụ nhân. Một cái nghỉ đông không thấy, hình như trên thân thể của nàng lại nhiều hơn một chút mê người ý vị. Ta nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt, vẫn như cũ phác trắng nhạt, lại nhìn về phía môi của nàng, buộc vòng quanh đỏ tươi sắc mê người sắc thái. Nhìn ta không chút nào che giấu thậm chí mang theo xâm lược tính ánh mắt, Bạch Mạn Văn trước hơi hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu quan sát ta đến, từ trên xuống dưới, rất nhanh thần sắc rõ ràng mà bắt đầu biến hóa được có chút không thể tin, Lâm Nam. Ta không có lý kinh ngạc của nàng, chính là hướng về nàng tiến lên hai bước, đạm mở miệng cười nói, Bạch Lão Sư, biệt lai vô dạng à? Ngươi, có lẽ là ta biến hóa trên người thật sự hơi lớn, nàng nhìn của ta mặt. Như thế nào đều không thể tưởng được cái này nghỉ đông ta đã trải qua cái gì. Chúng ta tìm một chỗ tâm tình một chút đi. Ta mi giác chọc nhẹ, không che giấu chút nào đối với nàng khát vọng. Không có khả năng, Bạch Mạn Văn ánh mắt từ bắt đầu khiếp sợ dần dần trở nên lạnh lùng. Ngươi đừng hòng. Cách ta xa một chút, Bạch Mạn Văn ti không che giấu chút nào đáy mắt ghét bỏ, hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt của ta bắt đầu chậm chậm trở nên lạnh. Mang theo gió lạnh lạnh lùng mở miệng nói, Bạch Mạn Văn, gọi ngươi một tiếng lão sư, ngươi còn thật đem mình làm một sự việc rồi hả? Dứt lời, ta trực tiếp vươn tay bắt được cánh tay của nàng. Ngươi, Bạch Mạn Văn liền vội vàng nhìn về phía xung quanh, sợ có người chú ý tới tình huống nơi này. Nếu có đệ tử nhìn đến đệ tử cùng lão sư do dự, không chừng mặt sau nói như thế nào nhàn thoại, đôi này luôn luôn yêu quý lông chim Bạch Mạn Văn tới nói. Là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Buông, Bạch Mạn Văn dùng sức lôi kéo cánh tay của ta, nhưng là cơ thể của ta lại không chút sứt mẻ, chính là cười nhạt nhìn nàng. Phía sau đã có nhân chuẩn bị quá tới bên này, Bạch Mạn Văn lập tức cấp bách, buông. Ta vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn nàng, bóp cánh tay của nàng, thưởng thức nàng biểu cảm. Bạch Mạn Văn cuối cùng sợ, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm ta, con ngươi bên trong mang theo khẩn cầu, mau thả ta ra. Ta vẫn không có buông tay, đôi mắt cũng không tại dừng ở nàng khuôn mặt, mà là tự do đi ra ngoài, nhìn về phía tứ phương. Chính là mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Đợi cho kia mấy người sắp đi đến trước mặt chúng ta cái kia một cái chớp mắt, tay của ta đột nhiên buông lỏng ra nàng. Bạch Mạn Văn giày cao gót tại trên mặt đất đang đánh vải phía dưới, nàng cuối cùng mới đứng vững thân thể, hơi hơi nghiêng người nâng lên chân, vỗ nhẹ nhẹ. Liền vội vàng giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, hướng phòng học bên trong đi đến. Chính là trên mặt bởi vì mới vừa rồi quá mức vội vàng dùng sức tạo thành ửng hồng, lại còn chưa tán đi. Trải qua của ta bên cạnh thời điểm ta lạnh lùng mở miệng nói, đây là cho ngươi một chút trừng phạt. Dứt lời, ta liền đi vào toilet, mà Bạch Mạn Văn là căm hận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Chờ ta theo toilet trở lại phòng học sau. Bạch Mạn Văn đã chạm tại bục giảng phía trên rồi, khôi phục dĩ vãng cường thế dọa người bộ dáng, lúc trước bối rối đã đầy đủ biến mất không thấy gì nữa, hai tay vòng ngực, hất cằm lên, tại bục giảng phía trên cao nhìn xuống xem chúng ta. Ta hồi đến vị trí rồi phía trên, liếc nhìn một cây liễu tiểu ngọc, nhưng là nàng đổi qua đầu, chỉ để lại cho ta nhất sạch sẽ gò má. Một chút sợi tóc rũ xuống tại mặt của nàng phía trước, lại bị nàng duỗi tay kéo tới sau tai. Đến phòng học sau nàng đã đem mũ cấp lấy xuống dưới, sợi tóc đã tới bả vai của nàng. Tiểu Ngọc, ta nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng là nàng không để ý ta. Ta lập tức kinh ngạc, hoàn toàn cầm lấy đối phương không có biện pháp gì. Hoan nghênh các học sinh trở lại trường học, đây là tân nhất học kỳ, cũng liền đại biểu các ngươi không còn là lớp 10 niên đệ học muội nhóm rồi, mà là có thể xưng là học tỷ các niên trường tồn tại. Bạch Mạn Văn bắt đầu học kỳ mới diễn thuyết đại hội. Nàng đứng ở trên bục giảng, nói vài câu, trong phòng nhiệt khí mà bắt đầu trào lên đến, nàng đã đem áo ngoài cấp cởi xuống, lộ ra bên trong ăn mồi màu trắng áo sơ mi, có vẻ đoan trang mà chuyên nghiệp. Bất quá kia phồng lên bộ ngực 10 cũng đồng dạng phân mê người. Nàng chậm rãi đi tới cửa đem đại môn cấp đóng lại, ngăn cách bên ngoài ồn ào. Hoan nghênh bọn nhỏ đi đến lớp 11, đây là cực kỳ trọng yếu một năm. Một năm này, có khả năng phát sinh thực nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Có người có khả năng đột nhiên tăng mạnh, có người có khả năng cùng không lên tiết tấu. Về phần các ngươi là loại nào người, hết thảy đều quyết định bởi ở các ngươi chính mình. Bạch Mạn Văn vươn tay giúp đỡ đỡ kính đen, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới bạch quang lập tức chợt lóe rồi biến mất, có vẻ cực kỳ khôn khéo giỏi giang. Phía sau ta cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt hội tụ đến ta cùng Liễu Tiểu Ngọc trên người. Hiển nhiên, hai chúng ta biên hoa dẫn phát rồi thực nhiều hơn rất nhiều chú ý. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tranh luận. Bạch Mạn Văn cũng hướng về chúng ta liếc mắt nhìn, nhưng là không lại cùng tầm mắt của ta đụng nhau. Một chút thật nhỏ nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm bị ta hơn người tay lực nghe thấy, nhưng là ta lại không có chút nào động dung. An tĩnh, Bạch Mạn Văn âm thanh nghiêm khắc lên. Phòng học bên trong lập tức lạnh ngắt im lặng. Có lẽ là tại gia bên trong lười nhắc một cái nghỉ đông cho các ngươi quên trường học bên trong quy củ. Không quan hệ, ta sẽ ở nhanh nhất thời gian cho các ngươi nhớ lại đến. Bạch Mạn Văn lạnh lùng mở miệng nói, nghiêm khắc âm thanh lập tức làm trong lớp mặt người thanh tỉnh hơn phân nửa. Vị này chính là trong trường học mặt sát thần, hung danh hiển hách tồn tại a. Điều này cũng để cho vô số người chớp mắt khổ mặt lại đi tới trường học đối mặt với cái này cái lão yêu bà rồi. Nhìn kế tiếp cuộc sống của mọi người đều không tốt lắm. Lập tức chính là ba nuôi kéo một đống lớn. Ta đối thoại Mạn Văn nói không có hứng thú. Chú ý của ta đều tập trung ở một bên tiểu khoai tây phía trên. Nhìn nàng sinh khí bộ dạng, ta tâm lý không hiểu được sinh ra một loại muốn đùa giỡn sự vọng động của nàng. Nhưng là lý trí nói cho ta hiện tại không thể làm như vậy. Liễu Tiểu Ngọc thật sự là quá tốt. Nàng rõ ràng cũng chú ý tới ánh mắt của ta. Vì thế một tiết khóa đều không có quay đầu đến, chính là độ lệch đầu tại một bên, đầu nhỏ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà ta nhất thời cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, vốn là nhất học kỳ bụng nói cũng chưa nhân nói hết, không nghĩ tới vừa mở học đã đem đối phương cấp chọc giận. Mãi cho đến hết giờ học, ta còn tại nhìn trông mong nhìn nàng. Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp không để mắt đến ánh mắt của ta, tự mình sắp xếp mặt bàn của mình. Lấy ra mấy viên nho. Để vào miệng bên trong ăn, sau đó phát hiện ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ta cũng muốn ăn, ta chỉ tay nàng bên trong đồ vật. Không cho, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp đổi qua đầu, khiến cho ngươi nhìn. Ai, ta chỉ có thể yên lặng sờ mặt thở dài, lôi ra khăn tay trà lau này trên người phía trước còn không có lau sạch sẽ bùn. Qua một hồi, phát hiện bàn của ta thượng nhiều mấy viên, ta lập tức nâng lên đầu nhìn nàng. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái. Cho ngươi, thấy ngươi đáng thương, một bộ bị khinh bỉ dạng. Hắc hắc, ta vươn tay một tay lấy trên mặt bàn toàn bộ chảo, sau đó một chút đút vào trong miệng, nhai mấy phía dưới, nuốt xuống. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến ta cái này thô lỗ tướng ăn lập tức bất đắc dĩ, giang tay ra. Này gì vị a, ta táp sao miệng, cảm giác còn không có thưởng thức ra mùi vị, sau đó lại chành thượng tay nàng bên trong cái kia mấy viên. Làm gì? Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng đem trong tay mặt nho lui tới, cười nhạo nói, lợn rừng phẩm không được tế khang, hiện tại ta cuối cùng là đã biết. Động, ta nghi hoặc mở miệng nói, lần này nho là ngươi theo anh mang về sao? Thật sự là chưa bát giới ăn người nhân sâm. Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái bạch nhãn, sau đó đút vào một viên phóng đến trong miệng mặt, nhai kỹ nuốt chậm, bộ dáng có chút tao nhã này một cái nhưng là ta phi thường yêu thích. Ta nghe vậy lập tức hối hận không thôi, mới vừa rồi nuốt cả quả táo rốt cuộc không thường ra cái gì mùi vị đến, vì thế ta đánh lên Liễu Tiểu Ngọc trong tay mặt chú ý. Cho ta nếm thử chứ sao? Ta nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt tên gia hỏa này, giống như thay đổi, lại giống như không có đổi bao nhiêu, giữa hai hàng lông mày nhiều một chút cương nghị, quả thật thay đổi đẹp trai không biết bao nhiêu. Tuy rằng trước hắn cũng không phải là rất xấu a, nhưng là tính cách giống như vẫn là như vậy tiện tiện, bất quá hắn đầu phía trên giống như còn có một khối bùn, lập tức không nhịn cười được, thật thảm. Thế nào đến xin cơm? Nhìn nàng đôi mắt loan thành tiểu kiều nước chảy hoa kiều, quả nhiên là mặt mày cong cong, ý mừng dồi dào, ta lập tức bị nàng hấp dẫn, vươn tay sờ sờ mặt, có chút tự kỳ mở miệng nói, ta như vậy xuất, tại sao có thể là xin cơm? Tự kỷ, Liễu Tiểu Ngọc cười cười, sau đó liền phát hiện chính mình trong tay mặt nho thiếu một khỏa, mà ta đã chuyển qua thân thể, Liễu Tiểu Ngọc chớp mắt phản ứng, vươn tay hung hăng bóp ở của ta eo phía trên, trả lại cho ta. Cái gì, ta mơ hồ không rõ mở miệng nói, ta không tạo a. Mùa đông quần áo dày, móng tay của nàng cũng không dài, bóp không tiến đến, một chút cũng không đau. Đợi cho ta ăn xong, ta xoay người. Gương mặt hồng tâm không nhảy nhìn nàng, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc hướng về ta dựng lên một cái ngón tay cái, Lâm Tiểu Nam, một cái nghỉ đông không thấy, quả nhiên da mặt lại có dâng lên. Ta sờ sờ của ta mặt, phải không? Bất quá nhìn nàng hơi hơi khép mở phấn trắng nõn nà môi anh đào, trong này một đầu tinh tế lưỡi hồng như ẩn như hiện, lôi cuốn nho ngọt lành thịt quả, chậm rãi quấy. Để ta chớp mắt liền liên tưởng đến nàng bờ môi ngọt ngào mùi vị, bất quá phía trước ta đều là tại bên ngoài hôn môi môi của nàng cánh hoa, còn chưa bao giờ thăm dò quá bên trong. Không biết bên trong mùi vị rốt cuộc như thế nào, nói vậy nhất định sau này cái gọi là tốt đẹp giống nho càng thêm ngọt ngào. Chương 127, thân ái, thanh xuân thời kỳ rất nhiều thứ đều là không có dũng khí. Nhưng là niên thiếu thời điểm viên kia không chịu cô đơn tâm lại thường xuyên có thể ngây thơ động tâm. Người muốn viết thầm mến, thì không thể chỉ viết thầm mến. Muốn viết muốn nói lại không nói ra lời nói, viết một chớp mắt dục nói còn nghỉ, viết mỗi một cái thời gian học lặng lẽ chăm chú nhìn quá không nói gì bóng dáng, viết luyện tập quá vô số lần lại hoảng loạn hoa rơi cái tên đó. Viết thảo trường oanh phi, viết hải thượng sinh minh nguyệt, viết một cái yên tĩnh hoàng hôn, viết kia một chút triền miên thấp huyền tâm sự, viết ngăn kéo thượng khóa quyển nhật ký. Viết vụng trộm đỏ gương mặt, viết mùa xuân gấu con tại trên đường lung la lung lay, viết thiếu nữ cười đến trong sáng, viết người kia theo hắn mà đến phải cho dịch lại bí ẩn cùng xuất hiện bi hân. Đương nhiên ta đối với Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là không thể nói thượng là thầm mến, ta đương nhiên có thể nói được là minh yêu. Bởi vậy ta không chút nào che giấu ra mặt dày đến gần nàng, thân ái. Tuy rằng không chân chính có thể thực hiện cái này mục đích. Nhưng là đối phương phiếm hồng khuôn mặt cùng nổi giận phía dưới nói một tiếng, lăn, tự chính là câu trả lời tốt nhất. Ngoài cửa sổ mấy con đi ra ngoài tìm thực chim chóc nhảy rụng tại trước giường, líu díu kêu vài tiếng, vì hơi có vẻ đơn điệu trời đông giá rét tăng thêm một chút khác sắc thái. Liễu Tiểu Ngọc thôi mở cửa sổ, đưa tay tâm lý nho đặt ở bên trên. Chim nhỏ mâm tuyển vài vòng, tuyển chọn cuối cùng rơi xuống, sau đó ngậm nho, tốc một tiếng liền bay đi. Để lại cười không ngớt nhìn chúng nó Liễu Tiểu Ngọc, cùng với mang theo ý cười nhìn Liễu Tiểu Ngọc ta. Ta đánh tam hàng chữ, muốn tàng tại nơi nào mới thích hợp, người có thể phủ vừa nhìn liền biết. Rõ ràng chính là bạn trên mạng sáng tạo về, xuất hiện ở tiệm châu báu bên ngoài biển quảng cáo bên trên. Rõ ràng trong thường ngày mặt căn bản cũng không vừa ý liếc nhìn một cái, nhưng là lần này lại nhịn không được dừng lại bước chân. Hơi có vẻ tuổi trẻ thư ký thuận theo nhà mình lão bản tầm mắt nhìn về phía trước, lập tức trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc lại có một chút thoải mái biểu cảm. Kinh ngạc chính là lão bản của mình cư nhiên ngừng lưu tại chỗ như thế trước mặt, phải biết nàng có lẽ đến không tại thân thể của nàng phía trên nhìn đến dư thừa trang sức. Thoải mái chính là lão bản của mình giống như cuối cùng có một cái yêu thích bị nàng cấp phát hiện, nhìn đến cái này luôn luôn bị nàng trở thành là thần tượng siêu nhân lão bản. Cũng khó trốn thế tục quấn quanh nha. Lão bản, có nên đi vào hay không nhìn nhìn? Hiện tại chúng ta thời gian không có khẩn trương như vậy, tại ngài siêu cấp cố gắng phía dưới. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi hơi lộ ra hoạt bát âm thanh vang lên, đem rơi vào nào đó cảm xúc, trong đó lão bản đã bị tỉnh lại đến, khóe miệng cũng là thoáng gợi lên một tia độ cong. Đối phương loại này trách trách vù vù mang theo tinh thần phấn chấn âm thanh, làm nàng có đôi khi cũng có thể cảm giác được tuổi của mình kỳ kỳ thật cũng không là như vậy đại, không cần phải như vậy dáng vẻ già nua nặng nề. Tuy rằng tuổi của nàng vốn là cũng không phải rất lớn. Không cần, nhìn bất quá 30 tuổi đầu lão bản nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau nhích người. Nha, tuổi trẻ thư ký đoán không ra nhà mình lão bản ý tưởng, chỉ có thể là sờ sờ đầu, sau đó rất nhanh cùng phía trên. Có chút vấn vương, giống như là 10 trừ lấy tam. Càng là tới gần thành công thời điểm thì càng cảm giác được thời gian khó qua. Vệ hồn tận xương ý nghĩ không có lúc nào là đều tại xoay quanh nàng, làm nàng gần như suốt đêm khó ngủ. Bất quá một đường đi đến, cầm trong tay trường kiếm nàng, cũng sắp chống đỡ đến cuối cùng vương tỏa. Ai nha, người có phiền hay không? Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt tên gia hỏa này, một bàn tay bảo vệ cái mũ của mình. Mới vừa rồi tên gia hỏa này vụng trộm lấy đi nàng mũ mang tại đầu phía trên, có vẻ buồn cười lại khôi hài, lớn như vậy một người, cự nhiên còn mang một cái phía trên có hai cái lỗ tai gấu con mũ. Người thật ngây thơ, ta chỉ về phía nàng mũ phía trên hai cái lỗ tai, cự nhiên còn mang loại này gấu con mũ. Người quản ta, người mới ngây thơ, còn thưởng cái mũ của ta mang, người chính mình không có sao. Liễu Tiểu Ngọc đem cái mũ của mình sửa sang xong bỏ vào bao. Nhìn trước mặt cái này trên người bùn thậm chí còn không thanh lý sạch sẽ ra hỏa, nhất thời cảm thấy không hiểu khôi hài, khai giảng ngày đầu tiên liền đem chính mình biến thành một thân bùn ra hỏa. Thiết, ta lập tức bĩu môi, sai lầm, sai lầm. Liễu Tiểu Ngọc nhìn vị trí của mình, cơ hồ đều bị tên ra hỏa này cấp chiếm cứ thật lớn một nửa, mà mình cũng mau kề sát bức tường rồi, lập tức hơi hơi cau mày, ngươi chính mình không có chỗ ngồi trống sao? Nhìn trước mặt tiểu nhân nhi hung ba ba bộ dạng, ta trong lòng mặt không hiểu liền sinh ra một cỗ muốn tiếp cận đối phương xúc động, nhất là sau khi trở về, loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn, nhưng là vừa nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc kia động một chút là khóc tính cách, ta cũng không dám lung tung lỗ mãng, nếu đem nàng chọc khóc sẽ không tốt. Thân thể của ngươi tốt nhất hương a, ta nghĩ để sát vào điểm người một cái, lâu như vậy không gặp, thực là tưởng niệm a. Ta chậm rãi để sát vào nàng. Lập tức một cỗ dễ ngửi hương vị truyền qua, như cũ là quen thuộc hương sữa vị, bất quá mùa đông thời tiết tương đối lạnh, cần phải thấu được gần hơn một chút mới có thể ngửi được. Nhìn trước mặt dần dần để sát vào mặt to, Liễu Tiểu Ngọc không thể nhịn được nữa, vươn tay một phen bóp tại phía trên. Ngươi đừng quá mức. Ôi, ta lập tức bụng mặt lui về phía sau, ta anh tuấn khuôn mặt ngươi làm sao có thể tùy tiện như vậy bóp. Ta cho ngươi biết. Hiện tại đánh lại ta nhưng mà muốn hoàn thủ nữa à? Hiện tại ta rất lợi hại, hiện tại có thể đánh 10. Liễu Tiểu Ngọc trong mắt đều là ý cười, màu lam trong mắt mặt toát ra rực rỡ quang mang. Chính là ngươi có thể đánh 100 cao thủ, cũng đánh không lại một cái Liễu Tiểu Ngọc, nhớ kỹ. Gia Bảo a, ta bụng mặt ủy khuất mở miệng nói. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhăn lại mi. Không có gì, ta liền vội vàng xoay người đi qua quay lưng nàng. Đáng giận ra hỏa, nhìn trước mặt dày rộng lưng, Liễu Tiểu Ngọc răng nanh ngứa, cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể cho hà giận bình thường dùng bút tại phía trên đâm đâm, đối phương không chút sức mề. Không biết có phải hay không ta bóp méo công pháp dẫn đến ta hiện ở phía dưới được đến cường hóa, ta luôn cảm thấy tùy theo thời gian trôi qua, dục vọng bắt đầu bốc lên, mạnh đến nổi không được. Mà tại bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc đối với ta lực hấp dẫn không hiểu thành lớn, ta cũng thường xuyên nhịn không được nhìn chằm chằm môi của nàng cánh hoa nhìn. Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là chú ý tới ta xích ánh mắt trần truồng, vì thế bình thường đều cách khá xa xa. Ta có một chút ủy khuất, làm sao cách xa ta xa như vậy? Liễu Tiểu Ngọc khoát tay áo, gương mặt cảnh giác xem ta, người muốn ăn người. Giống như, ta hiện tại quả thật thực muốn ăn người. Ăn luôn trước mặt cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc ta tự nhiên là không thể cũng sẽ không đi bắt buộc nàng, vì thế liền đưa mắt chuyển đến nơi khác. Tại trường học bên trong liền có một cái thục phụ thường xuyên hấp dẫn ánh mắt của ta Bạch Mạn Văn. Khi đi học ánh mắt lúc nào cũng là biết bơi cách xa tại thân thể của nàng phía trên. Bạch Mạn Văn càng thêm sợ hãi ta, mắt thường có thể thấy được cái loại này. Dựa theo ta cùng Liễu Tiểu Ngọc thành tích, nàng như thế nào đều hoài nghi mới đúng, hẳn là đem hai chúng ta cấp kêu đến trong văn phòng mặt thật tốt hỏi một câu, vừa vặn giống nàng một chút động tĩnh đều không có, căn bản không có quyết định này, tính là nàng là sợ hãi ta, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc như vậy nhuyễn tính tình, nàng như thế nào đều thật tốt để ra nghi vấn một phen mới đúng. Dù sao trực tiếp theo trong lớp mặt thứ nhất đếm ngược biến thành niên cấp bên trong thứ nhất, chuyện này bản thân cũng rất có thể nghi ngờ được rồi. Mặc dù trong lớp mặt đồng học có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là ta cùng Liễu Tiểu Ngọc cuộc sống nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà Liễu Tiểu Ngọc giống như thi đậu niên cấp thứ nhất sau cũng không có bất kỳ cái gì thần tượng bọc vải, như trước nên ha ha nên uống một chút. Ngược lại ta bắt đầu nghiêm túc đi học đi lên, bởi vì tùy thời đều phải đối mặt lão sư kiểm tra thí điểm. Mà Liễu Tiểu Ngọc giống như một chút xíu ảnh hưởng đều không có, lão sư đối với nàng hình như phá lệ khoan dung. Điểm này vốn là thập phần có thể nghi ngờ, có lẽ ta hẳn là tìm cơ hội theo Bạch lão sư chỗ đó tìm hiểu một chút. Người cái này nghỉ đông đã trải qua cái gì? Giữa trưa lúc nghỉ ngơi lúc, Liễu Tiểu Ngọc cùng ta ăn cơm xong, nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên thấu qua đầu đến đúng mở miệng nói. Đối mặt vấn đề của nàng, ta nhất thời có chút trầm mặc. Đoạn thời gian này trải qua chẳng phải là rất đẹp dịu, tương phản, thập phần không xong, hiện tại người của ta phía trên thời khắc đều có một loại gấp gáp cảm giác. Không có việc gì, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, không có ý định đem chuyện này cùng nàng nói. Nói đi, ta có thể đủ cảm giác được người biến hóa trên người, giống như người không có lấy trước như vậy. Vui vẻ, Liễu Tiểu Ngọc chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Làm sao có khả năng, ta nhìn nàng bộ dạng, lười nhác nằm sấp tại cái bàn phía trên, gò má trắng nõn, một đôi lam mắt nhìn ta, trơn bóng trán trước mặt mấy lọn tóc rũ xuống, để ta sinh ra một loại muốn hôn nàng một ngụm cảm giác. Ta có thể cảm giác được đến, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi bây giờ làm việc cũng làm cho ta cảm giác được không giống, trước kia ngươi tuy rằng cũng là tương đối bận rộn, nhưng là lại tuyệt đối không hữu hiện tại như vậy khẩn cấp, có cảm giác ngươi bây giờ có chút áp lực bộ dạng. Ta nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái, theo sau nghiêng đi mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vâng, ngươi đoán đúng, nhưng là cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, cùng ngươi nói cũng không có gì dùng, ngươi cũng bang không lên bận rộn. Rốt cuộc chuyện gì nha? Liễu Tiểu Ngọc lẩm bẩm mở miệng nói, một đôi màu lam con ngươi nhìn chằm chằm của ta mắt. Cùng ta nói chứ sao? Là được, ta ra vẻ thần bí dừng lại một chút, sau đó trực tiếp chớp mắt, trực tiếp hộc ra đầu lưỡi, dọa Liễu Tiểu Ngọc nhất nhảy, ngay cả có nhân muốn giết ta. Ta đánh không lại hắn, liền, ợ ra rắm, sau đó ta trực tiếp ghé vào cái bàn phía trên, đối mặt nàng, âm thanh có chút rơi xuống, tình huống thực tế chính là như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Liễu Tiểu Ngọc xem ta mắt, ngươi lại không nói. Nếu như ngươi gặp được một kiện ngươi biết rõ kết quả sự tình, ngươi có thể làm sao đâu này? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, là ra sức mà liều bác, truy đuổi theo kia ít khả năng hy vọng, vẫn là mặc kệ, chờ đợi đâu? Ta cảm thấy, ngươi không muốn đem chuyện này phóng tại tâm bên trong thì tốt hơn, cùng người khác nói tốt nhất. Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc xem ta, không có lý lời nói của nàng, mà là tự mình mở miệng nói, hay là nói. Đi bến tàu toàn bộ điểm khoai đầu, chấm than ngoặc kép, cái gì thôi, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay bóp ta một chút, thật dễ nói chuyện, nghiêm túc. Ta nhìn nàng, con ngươi bên trong xuất hiện một chút ý cười, nói nghiêm túc, nếu như ngươi có thế để cho ta thân một chút ta thực vui vẻ, dù sao lần trước ta còn không có thường ra rốt cuộc là cái gì mùi vị đâu. Lan, ngươi người này, nói chuyện không có đứng đắn, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên đỏ mặt, sau đó chuyển tới. Hai người ở giữa lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Chương 128, vô tình gặp được Bạch Mạn Văn, lại là một cái tự học buổi tối hết giờ học, ta hành tẩu tại đường về nhà đồ trong đó. Đường xá thượng cũng không có người nào, có vẻ thập phần yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lay động lá cây phát ra xa xa tiếng. Chính đi ở phía trước, bỗng nhiên ta đột nhiên xoay người, hướng một chỗ hô to một tiếng, ai? Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau lưng của ta rỗng tuếch, một bóng người đều không có. Ta vờn quanh một vòng, không có gì cả nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày. Không biết có phải hay không bởi vì luyện công sau ngũ giác đều trở nên nhạy bén nguyên nhân. Đã nhiều ngày về nhà ta có cảm giác trên đường có sát khí vờn quanh. Ta tin tưởng cái này cũng không là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì công pháp luyện đến hỏa hậu nhất định sau quả thật có thể cảm ứng được sát khí. Điểm này theo Hoắc đang cùng Long Triệu trên người đều đã biểu hiện ra. Vì thế đợt thời gian này đường về nhà chúng ta vẫn luôn tại chú ý phía sau tình huống. Không người có kinh nghiệm giống như Thập Phần ẩn nấp, không để ta bắt hắn lại. Qua một hồi, ta vẫn là không có cái gì thu hoạch. Tâm tư chuyển động ở giữa đã có ý tưởng, vì thế liền chậm rãi hướng đến trong nhà mặt đi đến. Lại là một cái buổi tối. Hạ Tử Học buổi tối sau ban đêm phá lệ thanh lãnh, gió thổi qua trống rỗng ngã tư đường mang đến lạnh lẽo cảm giác. Phía sau cái loại này kỳ quái cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn đang tồn tại, giống như là có nào đó không thể diễn tả đồ vật tại nhìn chằm chằm ta, để ta cả người đều không thoải mái. Đầu đường sổ bị gió lạnh thổi được lắc lư, hình bóng trùng trùng phát ra ào ào âm thanh, giống như là biến ảo trở thành nào đó vật còn sống, tại hắc ám trong đó dương nanh múa vuốt bộ dạng. Ta một mình đi tại trên đường, tâm lý cũng là dần dần tỉnh táo. Tay đã đụng đến ngực bên trong dài ba tấc nhận, tối nay ta đổi một cái lộ tuyến, thất truyền bát truyền, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, sau đó tại một cái khúc quanh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tùy theo ta biến mất tại cái này phiến không gian, toàn bộ đều lâm vào an tĩnh trong đó, dường như cũng có vẻ rất bình thường, không có gì xuất hiện. Nhưng là tại ta biến mất tiếp cận một phút sau đó, liền có một cái đạo dấu ở hắc y nhân chạy đi lên, hướng về phương hướng của ta. Hắn đi trước cơ hồ không có âm thanh, tại hắc ám trong đó quả thực giống như là một cái u linh giống nhau. Một lúc sau, ta tự nơi khúc quanh đi ra, trong tay hàn mang chợt lóe, đao đã đặt tại cổ của hắn phía trên. Trước mặt cái này nhân bị ta thấy rõ, hắn tự nhiên không là cái gì u linh, bất quá là một người nam tử, quần áo hắc y, giảm thấp xuống mũ, dáng người tiếp cận 1m7. Nói đi, lời của ta lôi cuốn gió lạnh, lạnh đến sắc nhọn. Đao của ta chống đỡ cổ của hắn, theo dõi ta lâu như vậy, có chuyện gì? Người tới không nói lời nào, nhưng là một lúc sau đột nhiên ngửa về phía sau đi, xa cách ta vết đao. Ta đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hướng xuống đâm một phát, trực tiếp cắm đến thân thể của hắn phía trên, đâm đi vào. Hắn không có đánh trả, trực tiếp lui về phía sau đi, mang ra khỏi huyết sắc hút ra ra đao của ta, ta đao trong tay chui đuổi theo. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Chỗ này cũng có rất nhiều chỗ rẽ, hắn rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ rẽ địa phương. Ta không có truy, chính là giơ lên chuôi đao, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới phản xạ xuất huyết sắc. Ta theo trong túi mặt lấy ra khăn tay lau chuôi đao phía trên vết máu, sau đó đem giấy ném vào thùng rác bên trong. Ta xuống tay còn chưa đủ ngoan, nếu như ta vừa rồi đao lại hướng xuống một điểm, đâm vào đi đúng là trái tim của hắn. Loang lổ bóng đêm lay động. Ta hành tẩu tại đường về nhà phía trên, chính là không biết khi nào phía trước đèn đường phía dưới xuất hiện một đạo hình bóng trùng trùng bóng người, bóng dáng tại hào quang chiếu xạ phía dưới kéo dài. Ta ngẩng đầu nhìn sang, hơi hơi nheo lại mắt, người này nhất tịch áo ngoài, cao gót tại trên mặt đất rất nhỏ đánh. Thanh thúy âm thanh trừ bỏ tại riêng trường hợp có một định lực uy hiếp ở ngoài, kỳ thật còn có mặt khác một loại ý tứ, có thể làm cho nhân liên tưởng đến giày cao gót chủ nhân thân thể. Hoặc là gợi lên người khác dục vọng. Bình thường tôi nói, cái điểm này còn có thể ngoại phiêu bạc hơn phân nửa là kia một chút quán đêm nữ nhân, chính là không biết vì sao lại là sư phụ của ta Bạch Mạn Văn. Ta đem đao cắm vào vỏ bên trong tốt, sau đó nắm thật chặt quần áo, chậm rãi đi tới. Nữ nhân giống như là cảm nhận được có người ở tiếp cận nàng, vì thế cảnh giác, bộ pháp tăng nhanh không ít, ta cũng theo lấy tăng nhanh bộ pháp. Ta cùng thật sự gần. Bạch Mạn Văn cũng không thể đủ thoát khỏi truy tung của ta, cứ như vậy liên tục thêm vài phút đồng hồ. Ra ngoài dự tính chính là đối phương cũng không có lại theo lấy tăng nhanh bộ pháp chật vật chạy trốn, mà là chậm rãi xoay người, một đôi khung đen phía dưới con ngươi cảnh giác lên. Người muốn làm gì? Ta rõ ràng thấy nàng tay đã đụng đến tiểu bao bên trong, nhìn chỗ đó có thể làm cho nàng phản kháng đồ vật. Người của ta ảnh theo bên trong bóng ma đi ra, nàng cuối cùng nhìn thấy của ta bộ dạng. Giống như hơi hơi thở phào một hơi, tay cũng theo bên trong bao lấy ra. Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà tại bên ngoài lắc lư. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, ngữ khí mang theo nhất quán răn dậy. Ta không nói gì, chính là chậm rãi tới gần nàng, gần, liền có thể nhìn thấy nàng kia trương đoan trang tú lệ khuôn mặt, đỏ au môi, cùng một đôi tài trí mắt. Bạch Mạn Văn giống như cũng không có đem ta coi thành chuyện quan trọng. Mà là tiếp tục mở miệng nói, nhanh chút trở về. Ta nhìn nàng khuôn mặt, trên mặt thoáng dẫn theo một chút ý cười. Bạch lão sư, ngài nếu không vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình à? Ngươi đã trễ thế này còn tại bên ngoài loạn hoàng cái gì? Không nên đi về nhà sao? Hay là nói, ngươi này thân áo ngoài phía dưới ẩn giấu ngươi một mặt khác, ngươi bây giờ mới chính thức bắt đầu sống về đêm đâu này? Bạch Mạn Văn nhăn lại mi, ngươi đang nói bậy bạ gì lung tung lộn xộn, thành tích của ngươi tốt lắm, không muốn cả ngày nghĩ những cái này có không, học tập cho giỏi mới là ngươi hẳn là đi đường ngay. Ta lập tức có chút kinh ngạc, à, Bạch lão sư cư nhiên đối với thành tích của ta không cảm thấy hoài nghi. Đối với trong lớp mặt hai cái này thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược đột nhiên cầm số dương đệ nhất và số dương thứ hai không có cảm thấy kinh ngạc. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng nói, Liễu Tiểu Ngọc thành tích rất bình thường, ngươi đến trường kỳ cố gắng ta đều nhìn tại mắt bên trong, cho nên cũng không có gì hay kinh ngạc. Ân, ta nhạy bén bắt đến cái gì không giống với đồ vật, Liễu Tiểu Ngọc làm sao vậy? Bạch Mạn Văn cười cười mở miệng nói, không có gì. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Phải không, ta không có ý tốt nhìn nàng. Ta phải rời đi, còn có việc, ngươi chính mình về nhà sớm. Bạch Mạn Văn lui về phía sau hai bước, sau đó chuẩn bị bắt đầu rời đi. Ta bất hội cho nàng cái này cơ hội, tiến lên hai bước giữ nàng lại cánh tay. Là cái gì làm ngươi cảm thấy ngươi có thể đi? Ta cạn mở miệng cười nói, khó được bí mật có thể gặp được Bạch Mạn Văn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Đừng đụng ta, Bạch Mạn Văn dùng sức tránh thoát tay của ta, sau đó phẫn nộ theo bên trong mắt của nàng tiết lộ ra, ngươi vẫn chỉ là cái học sinh cao trung, ngươi muốn làm gì? Ta không có lý phẫn nộ của nàng, chính là cho nàng dội cho một chậu nước lạnh, nhìn ngươi đem rất nhiều sự tình đều quên hết a, một cái nghỉ đông không gặp mà thôi. Không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi nhớ lại đến. Ta lạnh lùng âm thanh làm nàng hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau nâng lên đầu. Nhìn ta liếc nhìn một cái, mắt bên trong có một chút mệt mỏi chi sắc, đừng đến phiền ta được không, ta hiện tại còn có việc phải làm. Chuyện gì, ta nói ra nói đều mang theo vũ khí tiêu tán tại không trung, thời tiết rất lạnh, ngươi là ngón tay hiện tại có người ở chờ ngươi. Trên mặt ngoài trường học nghiêm khắc diệt tuyệt sư thái sau lưng bên trong cũng là lần này bộ dáng. Cùng ta nói chuyện lâu như vậy, bên ngoài thời tiết rất lạnh, Bạch Mạn Văn thân thể đều có một chút run rồi. Che kín áo ngoài, ta không muốn cùng ngươi bậy bạ. Tay của ta đã khoác ở nàng eo, kéo lấy thân thể của nàng vừa dùng kính, lập tức nàng liền đâm vào ta trong lòng. Là cái gì cho ngươi cảm thấy ta chính là một cái chỉ học tập học sinh cao trung đâu này? Ta cảm thấy có tất yếu sửa đúng một chút ta tại trong lòng nàng ấn tượng. Bạch Mạn Văn đưa ra hai tay chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài, lão nương đối với ngươi không có hứng thú. Mau thả ta đi, bằng không. Bằng không cái gì, ta cúi đầu, nhìn nàng kia trương tài trí tú lệ khuôn mặt, cách rất gần, ta mới phát hiện khóe mắt của nàng có một nốt ruồi, không phải là rất sâu, nhưng là nhiều hơn một chút mỹ cảm. Lệ trí, ta để sát vào nàng mặt mũi mở miệng nói, gọi ra nhiệt khí đánh vào nàng khuôn mặt. Một lần cuối cùng cảnh cáo, ngươi còn như vậy, ta muốn không khách khí. Bạch Mạn Văn chống tại ta trên ngực tay biến thành quả đấm. Hình như có cảnh cáo ý nghĩa. Ta cũng đã cúi đầu hôn lên môi của nàng, mang theo cường thế cùng chiếm lấy ý vị. Tại dưới linh vài lần đầu đường, một đôi nam nữ liền tựa như là người yêu ôm hôn. Nhưng nếu người khác biết thân phận của hai người, chỉ sợ kinh điệu răng hàm. Hơn nữa nữ nhân cũng không giống như là thập phần tự nguyện bộ dáng. Một lúc sau liền tránh thoát đi ra. Ngươi! Một cái tát liền hướng về cái này khinh bạc học sinh của mình vỗ qua. Ta tùy tay đem bàn tay nàng bắt lấy, sau đó phóng tại mặt phía trên, cười hắc hắc, ánh mắt có chút mê luyến, Bạch lão sư, lâu như vậy không thấy, ngài môi mùi vị vẫn là đẹp như vậy diệu a. Hừ, Bạch Mạn Văn dùng sức rút tay ra, hứa một ngụm, sau đó xoa xoa môi của mình, một chút son môi bị nàng lau. Cách ta xa một chút, Bạch Mạn Văn đáy mắt rất thêm che giấu ghét bỏ, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Ta khẽ cười hai tiếng. Đêm nay lạnh như thế, đi nhà ta à? Đờ, mẹ mày, Bạch Mạn Văn cư nhiên trực tiếp bảo thô tục, nhìn đến ta quả thật đem chọc phải gấp. Nàng khung đen phía dưới một đôi ánh mắt lập lờ vô tận phẫn nộ, một bên lau miệng mình, lão nương bị chó cắn một lần. Bất quá bước này tư thái lại gợi lên của ta xâm phạm dục vọng, hôm nay tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy phóng nàng đến đây. Vì thế ta lại lần nữa ôm lấy nàng, hôn lên môi của nàng, nhưng là một lúc sau ta liền nhanh chóng buông ra. Ngươi cầm tinh con chó đó à? Ta sờ môi dưới, vừa rồi cái này nữ nhân hung hăng cắn ta một ngụm. Tiếp qua đến, ta liền đem đầu lưỡi cho ngươi cắn. Bạch Mạn Văn lạnh lùng xem ta, âm thanh không giống là đang nói đùa. Ta nhất thời phạm vào nan, đối mặt như vậy một cái thập phần khó giải quyết hoa hồng. Kinh nghiệm của ta vẫn là quá ít, nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Đừng quên, người video còn tại tay của ta phía trên đâu. Đây là ta ỷ trượng lớn nhất. Bạch Mạn Văn lập tức trầm mặc một chút, người cũng liền cầm lấy cái đến uy hiếp ta. Giống như, trên mặt ta lộ ra nụ cười, vậy ngươi thì có biện pháp gì đâu này. Người bí mật này, ta ăn cả đời. Bạch Mạn Văn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, một lúc sau không có dấu hiệu nào một quyền đánh tại bụng của ta phía trên. Tê, ta lập tức ôm bụng xong rồi muốn. Bạch Mạn Văn xoay người bỏ chạy. Bất quá ta thực lực bây giờ nhưng là xưa đâu bằng nay, như thế nào có thể có dạng làm nàng trốn thoát rồi. Rất nhanh hóa giải bụng đau đớn, ba lượng bước sẽ thấy thứ đem bắt lại, sau đó ôm tại trong ngực. Ta đối với môi của nàng thập phần si mê, nhưng là lại sợ hãi hàm răng của nàng, vì thế nhất thời không trực tiếp hôn đi lên, chính là hai tay đặt ở mông của nàng bộ, lồng ngực chống đỡ nàng mềm mại, cảm nhận. Mẹ ngươi, Bạch Mạn Văn xách đầu gối hướng về dưới háng của ta đánh tới, ta lập tức kinh ngạc, xách đầu gối chặn lại công kích của nàng. Ngươi muốn chết, ta trong lòng cũng là lên một chút cơn tức, một bàn tay gần như là bản năng liền bắt lấy cổ của nàng, nhẹ nhàng vừa dùng kính, lập tức nàng liền bất động. Ta nhìn nàng, một bộ trắng dã mắt bộ dạng lập tức dọa nhảy dựng. Ta khí cấp bách phía dưới có chút quên chính mình lực lượng bây giờ đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Vạn nhất bóp chết nàng làm sao bây giờ? Vì thế liền vội vàng tung khí lực. Thân thể của nàng lập tức nghiêng ngả lảo đảo sau này đổ. Ta vươn tay ôm lấy nàng. Khụ khụ khụ, nàng che lấy cổ ho khan thở gấp. Một đôi màu nâu đen con ngươi gắt gao trừng mắt ta. Ta rõ ràng cảm giác được sát ý. Ta hơi hơi nhăn đã dậy chưa, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật không dám đối với ngươi làm cái gì? Có phải hay không cho rằng ta chính là một cái bình thường học sinh cao trung thôi? Bạch Mạn Văn che lấy cổ không nói lời nào, nhưng là đã không còn ho khan. Đi nhà ta, ta đêm nay sẽ nói cho ngươi biết ta có dám hay không? Ta ôm lấy nàng, ha ha, Bạch Mạn Văn lập tức cười lạnh vài tiếng, nàng tránh thoát ta ôm ấp, không tiếp tục chạy trốn. Giống như là biết chính mình không chạy nổi ta. Sau đó theo bên trong bao lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, giống như là thời gian đã qua, nàng lập tức cũng không tiếp tục nóng này. Ta đây liền chơi với ngươi ngoạn. Bạch Mạn Văn cơ nhiên theo bên trong bao lục lọi ra đến đây một cái tế chi, bỏ vào đỏ tươi trong miệng ngậm. Một tay lấy ra cái bật lửa, sau đó hỏa tinh lóe sáng lên. Ba, ta vươn tay đem cái bật lửa cấp đánh bay, người quất cái chùy tử yên. Bạch Mạn Văn bị ta vuốt ve cái bật lửa, cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc phóng tại miệng bên trong, nhún nhún bả vai, ta hút thuốc rất lâu rồi. Ngươi không phải là nghĩ thượng ta sao? Đến à, ngươi dám không? Bạch Mạn Văn cười lạnh mở miệng nói, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi bấm đứt. Nàng chuyển biến vượt quá dự liệu của ta, nhưng là ta cũng sẽ không có một chút sợ hãi, đi nhà ta ra bên trong không có người, tại bên ngoài làm như thế nào? Không nghĩ tới chính là Bạch Mạn Văn cư nhiên gật gật đầu, được a, dẫn đường a, ta nhìn ngươi có lá gan đó không? Nàng trực tiếp ra ngoài dự tính, này thật ra khiến ta hơi hơi chần chờ, Bạch Mạn Văn phía trước còn một bộ tha chết không khuất phục bộ dạng, hiện tại như thế nào tùy tiện như vậy? Bạch Mạn Văn châm chọc xem ta, không có khả năng là không dám a. Không dám liền cút về a, đừng cả ngày như một cái tiểu thí hài giống nhau chạy qua muốn hôn thân. Nàng thái độ này chọc giận ta cười lạnh một tiếng tùy sau đó truyền người, chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Vì thế ta đi ở phía trước, hơn nữa tùy thời chú ý nàng, không nghĩ tới nàng cơ nhiên thật một đường theo lấy ta, không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Lòng ta lập tức bắt đầu hơi hơi kích chuyển động, vừa nghĩ đến mặt sau khả năng phát sinh sự tình, ta liền tràn ngập mong chờ, nếu như thật có thể đủ chinh phục mạnh như vậy thì nữ nhân. Trong này cảm giác thành tựu có thể thật sự so với trước mạnh hơn nhiều lắm. Chương 129, chủ động đưa lên môn đến. Một đường không nói chuyện, ta ở phía trước phương đi, khi nàng thật theo lấy ta trở lại của ta tiểu khu thời điểm ta thậm chí cảm thấy được hơi hơi có chút không chân thật. Đợi cho sắp lên lầu thời điểm Bạch Mạn Văn mới mở miệng nói, người xác định ngươi ra bên trong không có cái khác ngươi. Bất hội đến lúc đó gặp được mẹ ngươi à, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta ra bên trong liền một người một chó, điểm này sẽ không cần ngươi quan tâm. Lập tức lên lầu, đợi cho ta mở cửa thời điểm độ ấm chớp mắt đi lên. Ta lúc đi cũng không có quan điều hòa, bởi vì Tiểu Tuyết còn tại ra bên trong. Tiểu Tuyết lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi đứng lên, đi đến trước mặt của ta quơ quơ cái đuôi, sau đó cảnh giác nhìn đến bên trong gian phòng người xa lạ. Không có việc gì, ta thấp hạ thân sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, đi ngủ đi. Ta chỉ nó ổ chó, Tiểu Tuyết lúc này mới đi vào chính mình ổ ngủ. Bạch Mạn Văn không có trực tiếp tiến đến, đầu tiên là tại bên ngoài đánh giá một chút. Sau đó lúc này mới đi đến, trong phòng độ ấm thực thích hợp, làm nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa, ta liếc nàng liếc nhìn một cái, tức giận mở miệng nói. Lạch cạch, Bạch Mạn Văn duỗi tay tướng môn cấp đóng lại, bên ngoài thật sự là quá lạnh, vẫn là phòng ở bên trong ấm áp. Ta không nói gì, chính là chậm rãi đi tới phòng bếp, theo thường lệ chuẩn bị toàn bộ điểm bữa ăn khuya ha ha. Nhé, nhìn không ra nha, ngươi còn trồng nhiều như vậy đồ vật. Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ giống như là hai thái cực, một chút cũng không có biểu hiện cẩn thận, tại trong phòng đi hai vòng, nơi nơi nhìn, xem ta nuôi xanh biếc thực. Đừng làm lật, ta nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn tò mò đứng ở một chậu điều khiển một chậu cây văn trúc Bạch Mạn Văn, ta mở ra khí than bếp, bắt đầu nấu mì. Người không phải là muốn làm chính sự sao? Bạch Mạn Văn quay đầu đến xem ta, như thế nào bắt đầu tiến hành làm khác. Ăn no mới có khí lực làm việc. Ta mở miệng nói, ta phát hiện khẩu vị của ta chính xác là càng ngày càng tốt. Nên không phải sợ đi à nha, ta thấy nàng lại lấy ra yên, vì thế nhăn lại mi, ngươi nếu tại này bên trong hút thuốc ta đã đem ngươi lột sạch ra bên ngoài. Ngươi dám, Bạch Mạn Văn cất cao giọng, nhưng vẫn là thu hồi thuốc lá, ngồi ở sofa phía trên, mở ra tivi, nhếch lên chân bắt chéo, bắt đầu chỉ điểm lên. Thật sự là một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân. Ta chửi bậy hai câu, sau đó nấu mì đầu phía dưới, hương vị tràn ngập đi ra ngoài. Bạch Mạn Văn dường như bị cỗ này hương vị hấp dẫn, thơm quá a, nhiều tiếp theo phân, ta cũng nghĩ ăn. Ta nghe vậy cười cười, yên tâm, ta làm hai phần. Hiện tại khiến cho nàng nhiều cười một hồi a, khả năng nàng còn không biết chính mình đem hội yếu đối mặt là cái gì. Ta mang sang nóng hôi hổi tát phía trên hành thái bỏ thêm đàn mì sợi, mạt một bà nồi tại phía trên. Nhìn làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Ân, Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn, ngửi một cái, nhìn thập phần không có tệ nha. Không biết hương vị như thế nào, nàng duỗi tay liền muốn đến bưng của ta bát, ta trực tiếp duỗi tay vuốt ve tay nàng, này một chén không là của ngươi, ngươi tại phòng bếp, chính mình đi cầm lấy. Thiết, Bạch Mạn Văn cắt một tiếng, nhìn sau đó chuyển người đi vào phòng bếp, đem qua bên trong dư thừa mì sợi cấp, chọn đi ra. Bưng đến phòng khách bên trong cái bàn phía trên. Xì, liêu, Bạch Mạn Văn trêu chọc một tia từ mì sợi, bố một ngụm, thường một chút hương vị cũng không tệ lắm nha. Bạch Mạn Văn tán thưởng hai tiếng, sau đó mở miệng nói, ngươi được đến của ta nhận thức có thể. Ta không nhận lấy lời đầu của nàng, chính là cúi đầu ăn mì, mang lên chén lớn khò khè lỗ hai ba lần liền giải quyết. Mau ăn, ta xem một bên mục chừng miệng mốc Bạch Mạn Văn. Ta không nghĩ bọn người. Ngươi là cầm tinh con heo sao? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái. Coi lại ta rỗng tuếch chén lớn liếc nhìn một cái. Giống như là có chút không thể tưởng tượng nổi nhiều như vậy mặt cư nhiên tại ngắn như vậy. Thời gian nội đã bị ta ăn hết sạch rồi. Ta không nói gì. Chính là bưng lấy bát đi vào phòng bếp. Đem bát cùng oa tắm sạch. Liền đi tới một bên sofa phía trên ngồi. Ngươi nhanh chút. Ta nhìn còn tại cúi đầu ăn mì Bạch Mạn Văn. Thúc giục nói, không có việc gì, người trước đi ngủ đi, đợi ta chính mình cầm chén tắm sạch. Bạch Mạn Văn không cho là đúng mở miệng nói, nghe vậy ta nhăn lại mi, người có phải hay không quên ngươi đã nói thứ gì? Cái gì? Bạch Mạn Văn nghi hoặc xem ta, sau đó lại phản ứng, ngươi còn thật tưởng thật a, ngươi vẫn là cái tiểu thí hài, chính mình mau tắm rửa ngủ đi. Ta không có nói thêm nữa, chính là đứng dậy cởi bỏ áo. Lộ ra bắp thịt rắn chắc nửa người trên, còn có cho dù là ăn no cơm cũng như trước rõ ràng cơ bụng hình dáng. Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Ta không có phản ứng nàng, mà là tiếp tục cởi quần áo, đem lên đồng quần cấp cởi bỏ, sau đó lộ ra quần lót. Bạch Mạn Văn lập tức nuốt xuống miệng bên trong mì sợi, tâm lý đột nhiên ý thức được đối phương cũng không giống như là hay nói giỡn. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng, rõ ràng các phương diện liền đã đạt tới một cái thành thục nam nhân tiêu chuẩn. Bạch Mạn Văn nhất thời tâm lý có chút không yên, cơ nhiên sinh ra muốn thoát đi ý tưởng. Ta đang suy nghĩ gì? Hắn bất quá là đệ tử của ta thôi. Bạch Mạn Văn lập tức lắc lắc đầu, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Không biết bao nhiêu nam nhân mơ ước quá chính mình, nhưng là lúc đó chẳng phải một cái cũng chưa thực hiện được sao? Nàng cơ nhiên còn biết sợ một cái thậm chí còn vị thành niên tiểu thí hài, vì thế sắc mặt biến được bình tĩnh xuống, bắt đầu tiếp tục ăn mì. Ta đến Bạch Mạn Văn trước mặt, nhìn nàng cúi đầu ăn mì bộ dạng, sau đó duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, chớ ăn rồi, trên giường a. Trên giường, Bạch Mạn Văn khẽ cười một cái, làm sao có khả năng. Người vẫn là mau trở về ngủ đi, ta không có nói thêm nữa, chính là đột nhiên duỗi tay đem ôm, cưỡng ép mang theo nàng hướng đến ta phòng ngủ bên trong đi đến. Ngươi, Bạch Mạn Văn vạn vạn không nghĩ tới ta cơ nhiên trực tiếp như vậy, theo bản năng duỗi tay đi sờ một bên bao, nhưng là ta sớm có phòng bị, trực tiếp vuốt ve nàng bao, một cước bị đá xa xa. Ngữ khí của ta đùa gợt, Bạch lão sư, ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi chỉ bằng bao bên trong cái vật kia là có thể ngăn cản ta đi. Ngươi bao bên trong cái kia là cái gì? Là tiểu đao vẫn là phòng lang bình phun thuốc? Bạch Mạn Văn bắt đầu giãy giụa, nói thật ra ta còn thực sự có chút sợ nàng. Cái khác không sợ, chỉ sợ nữ nhân này trực tiếp dưới miệng, nàng cắn nhân xác thực thật đau a. Vì thế ta trực tiếp cầm lấy một bên khăn mặt hướng đến miệng nàng bên trong bỏ vào. Ô, Bạch Mạn Văn nức nở một tiếng, đem khăn mặt cấp nhổ ra. Ngươi, nàng vô cùng phẫn nộ, tại trong ngực của ta kịch liệt giãy giụa, nhưng là hiện tại khí lực của ta lớn đến kinh người. Nàng giãy giụa bất quá là phí công, tình cấp bách phía dưới, nàng lại há mồm chuẩn bị cắn tại tay của ta phía trên, ta nhắm ngay thời điểm một phen nhéo cổ của nàng. Khóe miệng gợi lên Long Vương thức tiêu chuẩn nụ cười, trong miệng mặt bắt chước bá đạo tổng giám đốc lời kịch, nữ nhân, người muốn cãi lời ta sao? Bạch Mạn Văn lập tức lật lên bạch nhãn, không phải là nàng cố ý mà thôi, là bởi vì tay của ta bóp ở cổ của nàng phía trên. Đàng hoàng một chút. Ta một tay lấy này ném tới giường của ta phía trên, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức bị ta rơi thất điên bát đảo, nàng tâm lý lập tức cũng nhấc lên một trận kinh đảo hãi lãng, nhất thời có chút mộng bức, đây là một học sinh trung học nên có khí lực sao? Nàng vì sao một điểm năng lực phản kháng đều không có? Nàng dĩ vãng thủ đoạn thậm chí giống như là bị đối phương cấp xem thấu giống nhau, mặc cho nàng chiêu số gì đều đối với đối phương không có hiệu quả. Còn bị hắn hung hăng đắn đo, nhất thời làm nàng ẩn ẩn cảm thấy không chân thật. Nàng là ai? Tung hoành Vân Long thị thứ nhất trung học nhiều năm như vậy, cái dạng gì đệ tử chưa từng thấy qua. Nàng không biết xử lý qua bao nhiêu ngang ngược tự cho rằng không dạy nổi đệ tử, hôm nay cơ nhiên tại một đệ tử ngực bên trong không hề năng lực phản kháng, này là thật sao? Ta cúi đầu nhìn nằm tại trên giường mộng bức Bạch Mạn Văn, tâm lý cũng là lửa nóng, cúi đầu nhìn nàng kính đen cùng hồng nhuận môi, vừa nghĩ đến kế tiếp cái này nữ nhân đem tại dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ, ta thật hưng phấn được không gì sánh kịp, hạ thân chậm rãi thức tỉnh, trực tiếp đem quần lót cấp đội lên, 20 phân tráng kiện côn thịt, hướng về của ta chủ nhiệm lớp cúi chào. Bạch Mạn Văn vừa mới lấy lại tinh thần, cảm giác được xung quanh chăn mềm mại, còn có bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, này rõ ràng cũng không phải là phòng ngủ của mình, lại quay đầu. Liền nhìn đến một bên như hổ rình mồi thiếu niên, hình như không thể bị xưng là thiếu niên, đối phương lực lượng cường đại làm nàng có chút hoài nghi nhân sinh, lúc này hạ thân càng là đứng thẳng nhất trụ kình thiên, nhìn xem nàng tâm lý thậm chí ẩn ẩn đều hơi sợ, đây là nhiều lắm đại. Hắn mới bao lớn tuổi tác, ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn khiếp sợ bộ dạng, nhất thời tâm lý cảm giác thỏa mãn tột đỉnh, ta lè lưỡi liếm môi một cái, ta để cho ngươi biết lợi hại. Ta muốn cho ngươi hai ngày này không xuống giường được. Bên cạnh thiếu niên lời thề son sắt nói như lang như hổ lời nói, lại tăng thêm một đôi không che giấu chút nào dục vọng ánh mắt. Bạch Mạn Văn đốn rõ ràng rung động một chút, bất kể là theo cái phương diện kia đến nhìn, đối phương cũng không giống là đang nói mạnh miệng. Ngươi, ngươi dám, Bạch Mạn Văn cưỡng ép hít sâu mấy hơi tỉnh táo, thẳng người đến lấy ra uy nghiêm. Ta cười tà nói, Bạch lão sư, nói thật ta thật đúng là thật bội phục ngươi. Ngươi bây giờ tại của ta giường lớn phía trên, cư nhiên còn có thể nói ra như vậy nói đến. Có phải hay không một tháng không gặp, ngươi liền quên đến trường kỳ nơi nơi trốn ta sự tình. Bạch Mạn Văn đồng tử đột nhiên run rẩy chuyển động, thân hình bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, dĩ vãng ký ức dần dần bị tỉnh lại. Nguyên lai Lâm Nam cũng đã làm nàng khó có thể trông đỡ, hắn hiện tại hình như trở nên càng cường đại, càng hung mãnh, cả người trên người đều mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Ngươi, ngươi dám động thủ với ta động cước ta sẽ giết ngươi. Bạch Mạn Văn âm thanh mang theo rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên đối với mình đã không còn tự tin như vậy rồi, nàng đã bắt đầu hối hận tại sao mình nhất thời xúc động tùy theo đối phương đi tới nơi này. Đêm nay nàng vốn phải là đi bắt nàng lão công, không nghĩ tới bị học sinh của mình làm chậm trễ thời gian, còn tùy theo đối phương đi đến phòng ngủ. Vốn là tưởng rằng mãnh long quá giang, không nghĩ tới là dê vào miệng cọp. Bây giờ mới biết sợ hãi, ánh mắt của ta luôn luôn tại nàng gợi cả môi thượng bắn phá, sau đó thuận theo hướng đến nàng bộ ngực đầy đặn. Rất kiều nhìn cái mông. Vốn là vẫn luôn không có cơ hội bắt đến ngươi, hiện tại cơ nhiên còn đưa tới cửa. Ta hưng phấn liếm miệng một cái, giống như là săn bắn trước trạng thái giống nhau. Bất quá như vậy cũng tốt, tại trường học bên trong Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Ta giống như còn thật không tốt phía dưới tay. Nhìn trước mặt không che giấu chút nào xâm phạm ánh mắt thiếu niên, dù là Bạch Mạn Văn đối mặt quá rất nhiều sự tình, cũng là cảm thấy khó chơi. Một cái tinh trùng lên óc thiếu niên chỉ sợ rất khó dùng đàm phán phương thức đi ngăn trở. Hơn nữa chính mình giống như căn bản cũng không có cái gì có thể đủ ngăn lại đối phương năng lực. Nếu như chính mình la to nói không chừng sẽ làm hắn càng thêm thô bạo, phải được muốn chút phương pháp khác. Vì thế Bạch Mạn Văn hít sâu mấy hơi hóa giải tâm tình trong lòng, này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái này tuổi tác. Có dục vọng rất bình thường, nhưng là ngươi hẳn là khắc chế mấy thứ này, ngươi còn trẻ. Không thể đem thời gian lãng phí tại những cái này phía trên. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Bạch lão sư nói được đúng, thỉnh nói tiếp. Nhìn đến ta không có động thủ tính toán, Bạch Mạn Văn hơi hơi thở phào một hơi, giống như quả thật có dùng, nhất là đối với ta này người phụ nữ tới nói, tuổi của ta kỳ đều có thể đương mẹ ngươi rồi, ngươi tại sao muốn đem thời gian lãng phí tại người của ta phía trên đâu này? Tốt thanh xuân làm gì hoa tại ta một cái lão nữ nhân trên người đâu này. Kia một chút ưu tú nữ hài tử nhiều như vậy. Dĩ nhiên, ta chẳng phải là nói gọi ngươi đi yêu sớm. Chỉ nói là ngươi hẳn là tìm một cái chính xác yêu thích đối tượng. Mà không phải là yêu thích ta đứa bé này đều lớn hơn ngươi lão nữ nhân. Nói xong những cái này, Bạch Mạn Văn nghiêm túc xem ta. Nàng tin tưởng phen này hẳn là đối với đối phương có tác dụng. Tính là không thể hoàn toàn đánh mất ý nghĩ của hắn. Vậy cũng có thể để cho hắn có thể tiếp tục nghe tiếp, đến lúc đó nàng lại thật sự không được ủy khuất một điểm, giúp hắn dùng tay làm ra thì tốt. Dĩ nhiên, đây là tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống nàng mới phải làm như vậy. Nàng bây giờ còn nghĩ đàm phán, nhìn Bạch Mạn Văn nghiêm túc bên trong mang theo kỳ di ánh mắt, khóe miệng của ta nhịn không được giơ lên, Bạch lão sư, ngươi nói đúng, nhưng là ta liền muốn địt ngươi. Bạch Mạn Văn sắc mặt đột nhiên kịch biến. Chương 130, mặt trẻ vú to, đã không biết là ngày mấy, chẳng qua là cảm thấy ngày đó ánh nắng mặt trời vừa vặn, gió nhẹ ấm áp, kia một luồng gió nhẹ xuyên qua chảy xuôi lưu nguyệt sông, xuyên qua góc phố, đi đến trước người đem trước mặt của ta đem của ta váy gợi lên. Khi đó tuổi tác còn không phải rất lớn, ta vẫn có thể mặc lấy màu hồng phấn váy nhỏ từ tại bên ngoài điên ngoạn, bởi vì mặc kệ lại như thế nào tùy hứng chơi đùa, mặc cho sạch sẽ váy nhiễm lên lầy lội. Sau khi về nhà tuy nói sẽ bị nói đâu đâu hai câu, nhưng là mẫu thân lúc nào cũng là cho ta thu thập sạch sẽ toàn bộ, lại cho ta thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Hôm nay ánh nắng mặt trời tốt lắm, bởi vậy ta chơi được phá lệ tận hứng, thực nhiều hơn rất nhiều đồ vật đều hấp dẫn ta, bất kể là bay qua hồ điệp, hoặc là trên mặt đất bò đi con kiến, đều là ta cùng bạn chơi nhóm sung sướng đối tượng. Bất quá hôm nay hình như thời tiết không phải thực tốt, rất nhanh tối sắc trời. Nhưng là chúng ta vẫn là không có trở về ý tứ, tính chất rất cao. Thẳng đến cảm giác được trán có thấm ướt cảm giác truyền đến, ta mới nâng lên đầu, nhìn trên đỉnh đầu không biết khi nào hội tụ một đống lớn mây đen, sau đó bùm bùm mưa to liền bàng bạc tạp xuống dưới. Ta ta cùng tiểu đồng bạn nhóm chật vật chạy trốn, hoàn toàn có chút không biết làm sao. Lạnh lùng băng vũ tràn ngập góc đường, chúng ta co rúm ở một cái xó xỉnh trốn mưa, nhưng là mái hiên bên ngoài giọt nước văng lên đến, vẫn như cũ có thể ướt nhẹp quần áo của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tại cùng một chỗ, tận lực trốn tránh. Phía sau, trước mới dần dần xuất hiện nhất đạo thân ảnh, chống lấy dù đen, nhìn chằm chằm mưa to đi đến trước mặt của ta. Người tới lộ ra ấm áp nụ cười, tựa như ba tháng xuân phong, gột rửa mở bốn phía hàn ý. Mộng mộng, ta đến đón ngươi về nhà. Linh hồn nhanh chóng hạ xuống, rơi vào một mảnh hư ảo, sương mù bên trong, trong giấc mơ nữ hài đột nhiên mở mắt. Bị bừng tỉnh nàng lập tức liền vén chăn lên, có thể đập vào mắt trước chính là tái nhợt một mảnh trần nhà, có vẻ trống rỗng mà trong ký ức mặt thiên chỉ hạc rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên cũng không có lay động bóng dáng. Tốt đẹp gen phía dưới rất có quy mô tròn trịa không ngừng rung động, cùng với nàng hơi lộ ra hô hấp dồn dập, tại màu hồng phấn tơ lụa váy ngủ hạ như ẩn như hiện, dần hiện ra trắng bóng quang mang, nàng tiểu tiểu tuổi tác, cư nhiên đều đã trống lên nãi câu. Phối hợp hơi trẻ con mập khuôn mặt, đường thật cũng coi là mặt trẻ vú to. Bên người tơ lụa váy bao bọc ra bờ mông đường cong hoàn mỹ, phía dưới lộ ra hai cái thon dài bắp chân tựa như trong suốt ngà voi vậy trắng nõn, tại ngọn đèn phía dưới thậm chí ẩn ẩn lập lờ bạch quang. Rõ ràng có thể nhìn ra được là một cái mỹ nhân bại hoại. Liên tưởng đến phía trước phát sinh sự tình, nữ hải tâm lý càng ngày càng có vẻ đau đớn lên. Còn có thể trở lại trước đây sao? Còn có thể trở lại trước đây sao? Thủy Cúc một chỗ cư dân lâu bên trong, đối mặt chỉ quần lót ta, Bạch Mạn Văn tâm lý cũng là thăng lên thật lớn khủng hoảng. Nàng lần thứ nhất chân chính trực diện tại cái này cái trước kia trong lớp mặt chính mình xem thường nhất đệ tử trước mặt, càng là hiểu rõ, nàng thì càng kinh hãi, đối phương bày ra cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng cơ hồ không có nửa điểm năng lực phản kháng, nàng bây giờ đang ở nghĩ nếu có thể trở lại lúc ấy ở dưới lầu thời điểm tuyệt đối không sẽ chọn chính mình chủ động đưa lên môn. Ta cúi đầu nhìn xuống cái này tài trí thanh lịch mỹ phụ, trong mắt lộ ra một chút đánh giá, ta thực muốn từ nàng khuôn mặt nhìn đến một chút sợ hãi hối hận biểu cảm, đương nhiên, ta cũng nhìn thấy. Bạch lão sư, ta chậm rãi giơ lên, nhìn nàng khuôn mặt, nhìn không được giật giật ít hầu nuốt nước miếng một cái. Ta đến. Bạch Mạn Văn tại ngắn ngủi hoảng loạn sau rất nhanh liền tỉnh táo, tâm lý tìm kiếm có thể đánh mất đối diện phương pháp. Nhưng là ta xuống tay nhanh hơn, kéo lấy nàng một cái chân liền hướng đến ta bên này túm, trên mặt không tự chủ được lộ ra cười tà. Cạc cạc cát, Bạch lão sư, ngươi liền theo ta đi. Nghe được ta loại này phản diện thức phát ngôn, Bạch Mạn Văn trong lòng không khỏi ra hiện một chút tức giận. Bất quá nàng rất nhanh cũng cảm giác được thân thể của mình bị ta kéo lấy không ngừng di chuyển, nàng căn bản cũng không có năng lực phản kháng, tình cấp bách phía dưới chỉ có thể kéo lại đầu giường, đợi một chút. Làm sao vậy? Ta nhìn chủ nhiệm lớp xinh đẹp gương mặt, bờ môi đầy đặn mà hồng nhuận, trên mặt mang theo trắng nhạt, có vẻ trắng nõn, khung đen hạ ánh mắt, có vẻ một chút mọng nước mà linh động, đáng tiếc chính là ngoại nghiêm áo gió rất cao. Chờ cách tầm mắt của ta, để ta không thể dòm ngó đến thân thể của nàng càng nhiều. Ta dừng lại động tác, muốn nghe một chút nàng còn có thể nói cái gì, mong chờ tóc của nàng nói. Có dục vọng là bình thường, Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, không tự chủ được nắm thật chặt quần áo của mình cổ áo. Chân cũng theo bên trong tay của ta chậm rãi lui về phía sau đi. Ta không có đối với lần này là một chút ra phản ứng chút nào, cũng không có ngăn cản nàng động tác. Bạch Mạn Văn tiếp tục mở miệng nói, bất quá bây giờ ngươi không nên này đem lần thứ nhất cho ta. Dứt lời nàng lại lần nữa đánh giá một chút ta, gặp miệng ta ở giữa cầu ý cười cũng không nói gì thêm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự nhịn không được nói. Nàng đánh giá một chút ta cương lên hạ thân, có chút kinh hãi này quy mô, không biết bên trong chiếm cứ như thế nào một đầu dữ tợn cự vật, kinh hãi được nuốt nước miếng một cái, ta có thể. Có thể. Do dự nửa ngày, vẫn là không nói gì. Vì thế ta nhẹ mở miệng cười nói, có thể cái gì? Nói rõ một chút, Bạch Mạn Văn nhìn của ta ti không che giấu chút nào ánh mắt. Nghĩ đến hôm nay nàng không làm ra một điểm hy sinh thoạt nhìn là không có cách nào thoát thân. Vì thế chỉ có thể thở dài thở ra một hơi, giúp ngươi phát tiết ra. Nga, ta lập tức hưng phấn, hạ thân cũng là theo lấy phản ứng đột nhiên nhảy lên một chút. Cái này Bạch Mạn Văn Thạch chớp mắt mí mắt đều nhảy lên một chút, hiển nhiên là bị dọa nhảy dựng. Ta không có lý phản ứng của nàng, mà là đôi mắt khát vọng nhìn nàng, như thế nào phát tiết. Bạch Mạn Văn cao mất nhẹ nhàng phập phồng mấy phía dưới, cắn môi dưới vẫn là không có nói chuyện, hiển nhiên đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ta nhưng không có cho nàng tự hỏi cơ hội, ánh mắt đoạt chiếm hữu nàng môi, nếu không hay dùng miệng của ngươi a, ta cảm thấy tốt vô cùng. Ngươi đừng hòng, nàng âm thanh đột nhiên trở nên thập phần phẫn nộ, hình như đều quên chính mình trước mắt là ở vào hoàn cảnh xấu nhất phương, hoàn toàn là theo bản năng bùng nổ phẫn nộ chi phối đầu óc của nàng. Ha ha, ta khẽ cười hai tiếng không nói gì, nói thật, ta cũng không có ý định nàng thật có thể dùng miệng giúp ta, tính là nàng thật đã nói như vậy, ta cũng thật không dám, dù sao cái này nữ nhân ai cũng không biết nàng có khả năng hay không thay đổi, ta cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đem huynh đệ của ta đưa đến nàng miệng bên trong, dù sao ta lại không phải là chỉ sử dụng hạ thân đi tự hỏi. Tại dưới ngọn đèn, nàng một tấm trắng nõn khuôn mặt lộ ra một chút tức giận mà sinh ra đỏ ửng. Trưng ngỗng mặt bên trên một tấm gợi cả mặt mày môi, sóng mũi cao phía trên một đôi rất nặng kính đen, con người bên trong ảnh ngược ra cái bóng của ta đến, chỉnh thể đi lên vừa nhìn liền tỏa ra cuốn sách khí tức, đoan trang lại tài trí, nhưng là lúc này cũng là thân ở tại ta giường lớn phía trên, như vậy kiều diễm địa phương không khỏi làm người ta liên tưởng tới một ít về tình yêu phương diện sự tình, để ta nhìn nàng thời điểm tâm lý một ít dục vọng không khỏi được bắt đầu dục dịch lên. Nhìn chăm chú đến ta xâm lược bình thường ánh mắt, Bạch Mạn Văn ánh mắt theo bản năng bắt đầu tại phòng ở bên trong siêu tầm, mồi chờ chết tuyệt đối không phải là phong cách của nàng. Không được, tuyệt đối không được, Bạch Mạn Văn lắc lắc đầu, một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá bốn phía có thể giúp trợ nàng thoát khốn đồ vật, ta. Ta nhiều nhất dùng tay, Bạch Mạn Văn cắn chặt môi dưới, thập phần không tình nguyện nói ra một câu như vậy nói. Sau đó một lúc sau, tay nàng đột nhiên hướng về trên tủ đầu giường mặt nhất cây kéo sờ lên. Ta không có ngăn lại nàng, cứ như vậy nhìn nàng động tác, trong miệng mặt gợi lên một chút độ cong. Bạch lão sư, ngài làm cái gì vậy? Ngươi, ngươi tốt nhất sau khi từ biệt. Bạch Mạn Văn gắt gao nắm chặt lấy trong tay mặt kéo, một đôi mắt cảnh giác đánh giá ta, cả người sau này lui. Dùng được như vậy phải không? Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, ta mà là ngươi đệ tử. Luôn luôn đều thực tôn kính ngươi, ngươi như bây giờ là cần gì chứ? Bạch Mạn Văn chậm rãi hoạt động thân thể đến một bên khác, sau đó đứng lên, thời kỳ ánh mắt vẫn luôn tại người của ta phía trên không lấy ra quá, hừ. Đệ tử, ta cũng không có ngươi lớn gan như vậy bao thiên đệ tử, đơn giản là vô pháp vô thiên. Giọng nói của nàng mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn. Phía sau ta nhẹ nhàng nhún nhún bả vai, được rồi, ngươi đã muốn chơi cái này. Vì sao không ngoạn cái khác đâu này? Ta xoay người đi ra phòng ngủ, theo phòng khách lấy ra một thanh giải đao. Khi ta lại lần nữa đi vào phòng ngủ xuất hiện ở mặt của nàng trước thời điểm Bạch Mạn Văn lập tức dọa run một cái. Cả người lập tức nghiêm trận đón địch, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng kích động. Ta nhìn nàng tạc mau bộ dạng cảm thấy không hiểu buồn cười. Tay ngươi bên trong cái kia cây kéo nhỏ có cái gì tốt ngoạn, nếu không đi thử một chút trong tay ta mặt cái này. Dứt lời, ta cứ như vậy chuẩn bị đưa cho nàng, đây là ta trong thường ngày mặt luyện đao dùng đao, còn chưa mở nhận, nhưng là sức nặng cũng không nhẹ. Ngươi, ngươi sau khi từ biệt, Bạch Mạn Văn hai tay cầm chặt kéo hướng về ta, một bên khẩn trương hề hề lui về phía sau, không chú ý đến dưới chân chỗ đó có một cái băng, lập tức dẫm phía trên không đứng vững trực tiếp nhất mông ngồi ở trên đất, ta thấy trạng nghĩ đi ra phía trước đem kéo lên. A. Không ngờ nàng trực tiếp thét chói tai, âm thanh sắc nhọn được quả thực muốn đâm rách màng nhĩ của ta. Ta lúc này mới phát hiện trong tay ta mặt còn cầm lấy cây đao này, nhìn ta cái bộ dạng này đem nàng thật sự dọa cho được không nhỉ? Đừng kêu, ta đem trong tay mặt đại đao hướng đến bên cạnh nhất ném, đợi sát vách hàng xóm muốn nói chúng ta nhiễu dân. Đúng, Bạch Mạn Văn giống như là nghĩ tới điều gì, ngươi. Ngươi sau khi từ biệt, ta liền kêu to, làm người khác nghe được. Ta không nói gì thêm, chính là nhẹ nhàng đem trong tay đại đao đi ra ngoài nhất phương, sau đó chậm rãi đi đến trước giường, duỗi tay đem rèm cửa kéo lên. Âm thanh vẫn có thể truyền đi, Bạch Mạn Văn khoảnh khắc đều không có buông lỏng cảnh giác, trong tay mặt vẫn đang cầm lấy kia cây kéo. Người thật giỏi, ta xoay người nhìn Bạch Mạn Văn, không biết là khen ngợi còn là cái gì nói một câu. Nói xong câu đó, ta liền trực tiếp lên ổ chăn, sau đó duỗi tay ba một tiếng đem đèn cấp đóng. Bên trong gian phòng lập tức rơi vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, dày đặc hắc ám làm bao lại toàn bộ sự vật. Người tắt đèn làm cái gì? Bạch Mạn Văn có chút kinh hoàng âm thanh truyền đến, nàng mình cũng cái gì đều nhìn không tới. Đi ngủ, ta cúi đầu trả lời một câu, mắt thấy nàng liền muốn thoát đi chỗ này, Bạch Mạn Văn lập tức không khỏi được vui sướng, âm thầm may mắn. Nhưng là một lúc sau một cái duỗi đi ra cánh tay lại nhanh chóng ôm lấy nàng eo. Bạch Mạn Văn lập tức rít một tiếng, sau đó bản năng cầm lấy kéo hướng về phía sau trực tiếp đâm tới, lại bị đối phương bàn tay to cầm cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, tay nàng lập tức cảm giác được bị bóp làm đau, nhịn không được buông lỏng tay ra, lạch cạch một tiếng kéo trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trong miệng tiếng kêu cũng theo đó hơi ngừng, của ta cái tay còn lại đã bụng miệng nàng lại, hết thảy đều có vẻ phá lệ thô bạo, nếu như phía sau có người từ bên ngoài nhìn lời nói. Nhất định là cho rằng đã trải qua một hồi nhập thất cướp bóc án kiện, nhưng là trên thực tế ta mới là cái này gian phòng chủ nhân, Bạch Mạn Văn mới là thuộc về người từ ngoài đến. Ta cưỡng ép ôm lấy nàng, sau đó đem lôi vào chăn trong đó, hai chân của nàng luôn luôn tại đã ta cả người trực tiếp đè lên. Một lúc sau hàm răng của nàng cũng đã không lưu tình chút nào cắn lấy tay của ta cánh tay phía trên, ta lập tức căng thẳng cơ bắp, theo sau tay của ta đã cầm chặt cổ họng của nàng. Nhẹ nhàng vừa dùng kính nàng liền buông ra miệng, còn không đợi nàng nói cái gì, ta liền cầm lấy một bên khăn mặt dùng sức hướng đến miệng của nàng bên trong bỏ vào. Ô, Bạch Mạn Văn ô ô kêu, vươn tay muốn đem trong miệng mặt khăn mặt kéo ra đến, nhưng là lại bị ta chặt chẽ không chế được hai tay. Có đồng phục Lý Thục Tuệ kinh nghiệm, hiện tại ta đối phó nữ nhân cũng không trở thành có vẻ như vậy chốc khâm gặp khuỷu tay, nhưng là Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ đã có sở khác biệt. Tính tình của nàng càng thêm mạnh mẽ, phản kháng cũng càng vì kịch liệt. Nếu như không phải là đoạn thời gian này ta rèn luyện không ít, lại tu luyện chính khí kinh, ta cảm thấy không thể hoàn toàn ngăn chặn nàng, bởi vì phản kháng của nàng là như vậy kiên quyết, như vậy kịch liệt. Bất quá khí lực của nàng cuối cùng vẫn là không sánh bằng ta, đang kịch liệt dãy dụa sau đó, ta rõ ràng là có thể cảm giác được khí lực của nàng trở nên yếu đi, điều này nói rõ nàng thể lực dần dần kiệt quệ. Ta chậm rãi thấp phía dưới đầu, đem đầu cấp vùi vào tóc của nàng ti trong đó. Cuồng ngửi, đầu nàng dây buộc tóc sữa tắm thơm mát, một cỗ nói không ra tên đến mùi hoa, nhưng là nghe thấy thật thoải mái. Cứ việc ta đối với môi của nàng thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là lúc này ta vẫn là sáng suốt không có tuyển chọn làm như vậy. Diệt tuyệt sư thái răng nanh, ta nhưng là thật tự mình trải qua. Vì thế ta hôn lên nàng khuôn mặt, từng chút hôn lấy. Đầu lưỡi truyền đến một tia chua xót hương vị. Ta lập tức hừ một tiếng, Bạch lão sư, người bôi nhiều hậu phấn à? Bạch Mạn Văn lập tức kịch liệt giãy giụa, ít hầu bên trong không ngừng phát ra phẫn nộ ô ô ô. Cái gì, người muốn ta tiếp tục? Ta cười cười, tốt, ta đây liền tiếp tục. Tay của ta bắt đầu dục dịch, ta đem nàng hai tay chậm rãi hướng lên rồi, sau đó dùng một cái tay phải bắt lấy, tay trái sờ soạng đến Bạch Mạn Văn trước ngực. Lập tức đụng đến một tay trắng mịn mềm mại, cùng Lý Thục Tuệ so sánh với, Bạch Mạn Văn bộ ngực xúc cảm hiển nhiên càng thêm có co giãn, bốc lên đến mềm mềm bắn, bất quá cách quần áo cùng áo ngực, bốc lên đến cảm giác lúc nào cũng là không thoải mái như vậy, để ta không có biện pháp trực tiếp cảm nhận được trong này độ ấm cùng mềm mại. Ta lẻ lưỡi đến liếm môi một cái, tiếp tục lái mới động tác, bắt đầu xé rách khởi nàng quần áo đến, cởi bỏ nàng mấy viên áo ngoài nút thắt. Sau đó sờ soạng đến nàng bên trong giữ ấm y bên trên, cầm nàng bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, lập tức càng thêm chân thật xúc cảm xuất hiện ở tay ta tâm, bất quá bên trong là mang theo dây thép áo ngực, vẫn là sờ lên cảm giác không quá thích. Bạch Mạn Văn cảm nhận được của ta động tác, phản kháng của nàng càng thêm kịch liệt đi lên, hai cái chân lung tung đặng, đem ga giường cùng chăn đều cấp đặng đi ra ngoài. Nhưng là nề hà ta giống như núi cao ép tại thân thể của nàng phía trên, làm nàng cố gắng thế nào từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát đi ra. Qua một hồi, ta cảm giác được phản kháng của nàng bắt đầu trở nên mỏng manh đi lên, vì vậy tiếp tục động tác, hướng nàng bên trong no đủ sờ soạng đi qua. Bất quá phía sau ta đột nhiên nghe được vài tiếng nức nở âm thanh, ta có một chút nghi hoặc sờ soạng mở đèn, lập tức toàn bộ gian phòng sáng lên. Trong phòng đột nhiên biến sáng để cho chúng ta hơi hơi có chút không thích ứng, cũng để cho Bạch Mạn Văn nhanh nhắm hai mắt lại, bất quá ta lại phát hiện khóe mắt của nàng có nước mắt chảy ra. Ta lập tức một trận bất đắc dĩ, vươn tay đem nàng trong miệng mặt khăn mặt cấp xé đi ra, cái này không phải là ngươi sách đề nghị sao? Như thế nào đến phía sau còn hối hận? Nguyên bản cường thế vô cùng Bạch Mạn Văn tại mặt đối với chính mình trinh tiết tức là mất đi thời điểm giống như cũng là mất đi phải có bình tĩnh, cơ nhiên chảy ra nước mắt. Người hỗn đản, Bạch Mạn Văn mắng ta một tiếng, không nghĩ tới nàng mở miệng câu đầu tiên chính là mắng ta. Nữ nhân này, một chút cũng không có tra rõ hiện trạng sao? Ta khẽ cười hai tiếng, Bạch lão sư, ngươi bây giờ vẫn không rõ ngươi trước mắt hiện trạng sao? Miệng còn cứng như thế. Bạch Mạn Văn vốn là muốn lau sạch nước mắt, nàng không nghĩ tại trước mặt người khác trước lộ ra như vậy đại biểu yếu đuối biểu cảm, nhưng là tay bị đối phương khống chế được, chỉ có thể mặc cho từ còn sót lại nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, ngươi dám lăng nhục ta liền trực tiếp nhảy lầu. Này cũng không phải về phần A, ta lập tức có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy mạnh mẽ. Ngươi không tin cũng không quan hệ, Bạch Mạn Văn gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngươi. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục, ngươi hôm nay đem trời đủ rồi, ta liền không sống. Này, ta nhất thời chán toát ra vài giọt mồ hôi, không biết làm sao làm, nói thật, ta hiện tại quả thật còn không có cách nào giải quyết nàng một chiêu này. Tâm tư chuyển động lúc, ta đã nghĩ kỹ đối sách, chậm rãi thu hồi khống chế được tay nàng. Bạch Mạn Văn lập tức dùng sức mân mê đưa tay cổ tay, nhíu mày, lúc trước bị ta nhéo lâu như vậy. Nàng cảm thấy thập phần không thoải mái, nhưng là thấy ta còn không có theo phía trên thân thể của nàng rời đi, lập tức sắc mặt lạnh xuống dưới, mau tránh ra, ta phải đi về. Ta không nói gì, không có tiếp tục động tác, cứ như vậy ép tại thân thể của nàng phía trên. Tránh ra, Bạch Mạn Văn lại lặp lại một câu, lúc trước nàng mặc trên người áo gió bị ta bái rớt ra nửa bộ phận trên, lộ ra cổ trương lên bộ ngực, lúc này tùy theo nàng thở gấp không ngừng phập phồng. Tiêm dơ cao phục, thập phần hút người nhãn cầu. Khóe miệng của ta toát ra mỉm cười, sau đó lập tức đứng dậy buông ra nàng. Tốt, tốt, tốt. Ta nói liên tục ba cái hảo tự. Bạch Mạn Văn lập tức theo phía trên giường bò lên, bị ta ép tới có chút run lên, nhưng ngả lảo đảo đứng lên. Ta sẽ không tiếp tục đối với người tay máy tay chân, bất quá ngày mai, chỉ sợ trong trường học mặt liền lại cũng không có vị trí của ngươi. Của ta nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong miệng mặt phun ra lời nói không có chút nào độ ấm. Thân thể của nàng ảnh quả nhiên dừng lại, quay đầu đến, trên mặt lộ ra một chút châm chọc, người cũng liền cầm lấy cái uy hiếp ta. Ta hai tay chống đỡ tại bên cạnh giường, lộ ra bát khối rắn chắc cơ bụng, đầu nâng lên, coi thường nhìn nàng khuôn mặt, sắc mặt cũng dần dần lạnh lùng phía dưới đến. Ta đã đối với ngươi mất đi kiên nhẫn, ngày mai. Ta liền sẽ đem tin tức này công bố ra ngoài. Bạch lão sư, người bắt đầu từ ngày mai hẳn là liền sẽ không tiếp tục là ta chủ nhiệm lớp. Bạch Mạn Văn khuôn mặt một trận âm tình bất định, tinh xảo khuôn mặt các loại biểu cảm chuyển đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Ta chỉ phía lưng nàng gian phòng, cây đại đao kia ngay tại phía sau của ngươi, còn có phòng bếp cũng có thiết thái đao, ngươi có thể thử một chút. Dứt lời, ta nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng. Lão sư, chớ quên. Ngươi nhưng là cái người mang tội giết người. Bạch Mạn Văn ánh mắt đột nhiên trợn tròn, ngươi nói bậy. Ha ha, ta cười lạnh hai tiếng, kỳ thật ta cảm thấy, lão sư ngươi bất kể là cái phương diện kia đều rất sắc nhọn, bất kể là ngươi tại đối phó ít còn tay kẻ địch thời điểm hay là nói ngươi tại mắng trong trường học mặt cái kia một chút sức khỏe thời điểm ta cảm thấy xử lý ngươi phương thức tốt nhất chính là tiếp nhận ngươi phải có trừng phạt, vừa vặn ta cũng nghĩ đổi lại chủ nhiệm lớp. Bạch Mạn Văn lập tức lại trầm mặc xuống, kéo, ta vươn tay đem trên mặt đất kéo nhặt lên, sau đó hướng đến trên thân thể của nàng nhất ném, còn có cái này có thể dùng. Kéo vứt xuống thân thể của nàng phía trên, nhưng là nàng lại không đi nhận lấy, mà là mặc cho kéo rơi vào trên mặt đất. Ta nhìn nàng bán cúi quan sát kiểm không nói lời nào bộ dáng, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, ta vẫn là đối với ngươi quá mức nhân từ. Ta cam đoan. Nếu như nàng thực sự muốn phản kích lời nói, ta tuyệt đối sẽ đem trước kia ta tại nàng thuộc hạ nhận được ủy khuất toàn bộ trả lại cho nàng, hơn nữa còn là lấy quả đấm phương thức. Nàng liền đứng ở đó bất động, không nói lời nào, bảo trì trầm mặc, giống như là nhất tọa điêu như một loại. Ta lười nhác nằm ở giường phía trên duỗi cái eo mỏi, tự giễu cười nói, không có gì phải không dùng trả giá đại giới. Trước kia ta vẫn không rõ, hiện tại ta rốt cuộc biết ý tứ của những lời này. Dứt lời, cười nhìn nàng liếc nhìn một cái, người nói là a, Bạch lão sư. Bạch Mạn Văn như trước bảo trì pho tượng bộ dạng, không có trả lời, không hề động làm. Ta nằm tại ổ chăn bên trong lật nhìn điện thoại, nhìn thẻ điện thoại bên trong kia một khoản phía trước từ trước đến nay nghĩ cũng không dám nghĩ tiền tài, nhất thời lại không biết làm sao hoa. Ta phát hiện, trước kia ta giống như hồ đã có được cũng đủ đồ vật, mà bây giờ, tiền tài nhưng không cách nào mua sắm trở về những thứ đó. Suy nghĩ của ta bắt đầu chậm chậm phát tán, bất chi bất giác trong đó liền trở lại từ trước kia một chút không buồn không lo thời gian, toàn bộ đều là của ta sai. Là ta tự tay đem vài thứ kia cấp hủy diệt, ta chính là tên khốn kiếp. Tâm lý nào đó không biết tên ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, liền mang theo ta cả người cảm xúc đều trở nên không ổn định, bụng địa phương bắt đầu có ngọn lửa tại tán loạn. Phía sau, ta mới đã minh bạch, nguyên lai ta chính mình mù mờ tác một bộ này tân chính khí kinh, cơ nhiên trừ bỏ ảnh hưởng dục vọng của ta, liền mang theo còn sẽ ảnh hưởng lòng ta tự. Hô, ta chậm rãi nhổ một bài nước miếng chọc khí. Phía trước tại Lý Thục Tuệ trên người phát tiết qua vài lần sau đó, ta phát hiện tình huống như vậy tốt lắm mấy ngày, nhưng là tùy theo sự tu luyện của ta, lại bắt đầu. Ta cưỡng ép áp chế trong lòng dục hỏa cùng lửa giận. Người nghĩ như thế nào đây? Phía sau, tại bên cạnh đứng rất lâu Bạch Mạn Văn cuối cùng mở miệng. Lúc này tâm tình của ta thập phần khó được khó chịu, cả người đều có vẻ có chút không ổn định. Ta nghĩ ngươi cút ra ngoài. Ta muốn cho ngươi cái này nhất trung chữ in rời kim chiêu bài, biến thành trong trường học mặt sỉ nhục, muốn cho thân thể của ngươi thượng hoàn toàn đánh hạ lạc ấn, cho ngươi thoát thân không được. Ta lạnh lùng mở miệng nói, âm thanh bên trong kiềm chế phẫn nộ bắn ra phát ra, vô cùng có lực phá. Bạch Mạn Văn thân thể đột nhiên rung rung hai cái, sau đó nâng lên mặt nhìn ta, trên mặt lộ ra một chút thê lương thần sắc, ngươi. Ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Lúc này ta hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng lôi kéo tán tỉnh, chính là lạnh lùng mở miệng nói, cút. Thấy nàng còn lập tại nguyên chỗ, ta chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vừa rồi không phải là một mực còn muốn chạy sao? Như thế nào hiện tại lại không đi? Ta ánh mắt mang theo đùa cợt, biểu lộ khinh thường, đồ đê tiện. Bạch Mạn Văn lập tức cắn chặt lấy dưới môi, ánh mắt hiện lên khuất nhục thần sắc. Ta vươn tay đẩy nàng đi ra ngoài. Lao thẳng đến này cấp đẩy lên phòng khách. Cút nhanh lên, không nghĩ tới đến mặt sau nàng cả người như là mất đi khí lực, cả người chậm rãi mềm xuống, ngã ở trên mặt đất. Ta nhìn nàng một bộ tuyệt vọng bộ dạng, đáy lòng nào đó ngọn lửa thiêu đốt được càng sâu, vươn tay xách lấy cổ áo của nàng đi ra ngoài túm, ven đường một mực kéo lấy đi. Người bắt nạt kẻ yếu bộ dạng thực sự là vô cùng khó coi a. Ta kéo lấy thân thể của nàng giống như lau nhà đi ra ngoài túm. Người ban đầu ở trường học đối mặt ta cái kia bộ dạng cầm lấy A, ta nghiêm khắc hà khắc chủ nhiệm lớp. Trong miệng ta mặt cười khẽ, như thế nào hiện tại biến thành bộ dáng này? Người dũng cảm đâu này? Đột nhiên phát hiện túm bất động, ta quay đầu, phát hiện tay nàng đã đụng đến góc bàn. Người cũng trốn không thoát, Bạch Mạn Văn lớn tiếng hô. Ta trốn không thoát cái gì? Ta nhìn thẳng nàng màu nâu đen con ngươi, đáy mắt hiện ra lạnh lùng. Người sở hữu nhược điểm đều tại tay của ta phía trên, nhưng là trên người của ta ngươi lại không có một chút nhược điểm. Người muốn làm gì? La to, đối mặt một học sinh trung học la to, vẫn là tại nhà của ta bên trong đến. Thu hồi ngươi nhỏ mọn a, lão sư. Ta cười khẽ một tiếng. Ta không lúc trước cái kia ta. Không phải, theo sau khí lực của ta thành lớn, kéo lấy nàng dùng sức ra bên ngoài miên tha. Ta giúp ngươi. Bạch Mạn Văn cuối cùng nhịn không được hỏng mất, âm thanh mang theo một chút khóc nức nở. Giúp ta làm gì? Ta nghiêng ném một ánh mắt nàng, dùng miệng sao? Ta nhìn chằm chằm nàng đỏ au môi, phía trên vẽ loạn màu hồng son môi, phụ trợ trắng nõn khuôn mặt, để ta liên tưởng đến lửa cháy môi hồng mỹ nhân. Dùng miệng, dùng, Bạch Mạn Văn cắn răng mở miệng nói. Nhưng là ta không nghĩ, ta một cái đầu gối chống đỡ ở trên mặt đất, nửa quỳ tại Bạch Mạn Văn thân nghiêng. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta không tin ngươi. Bạch Mạn Văn đột nhiên run run một chút, đáy mắt bên trong một mảnh đen nhánh, tùy theo của ta không ngừng dùng sức, tay nàng cuối cùng cũng thoát khỏi góc bàn. Ngươi muốn cái gì? Bạch Mạn Văn bị ta kéo tới trước cửa, khóe mắt mang theo giọt nước mắt xem ta. Ta muốn ngươi, ta lại lần nữa nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cái này không được, Bạch Mạn Văn như trước lắc đầu cự tuyệt nói. Ta không tiếp tục do dự, xách lấy thân thể của nàng, liền muốn đem đi ra ngoài ném. Phía sau nàng liền vội vàng ôm lấy cánh tay của ta. Cái khác đều có thể chứ, ta lúc này mới nhìn về phía nàng khuôn mặt, nhất thời cảm thấy có chút xa lạ. Nàng khi nào thì lộ ra loại này khát cầu vừa đáng thương bộ dạng à? Giống như là nhìn đến ta đang suy tư, Bạch Mạn Văn liền vội vàng lại lần nữa hỏi một câu, mang theo kỳ di, khung đen phía dưới ánh mắt toát ra một chút đáng thương, có thể chứ? Ta lập tức phản ứng, khóe miệng mang lên một chút nụ cười. Có thể, vì thế vươn tay đem cấp vác ở trên vai, chậm rãi hướng về phòng ngủ bên trong đi đến. Bạch Mạn Văn trên mặt lộ ra phức tạp biểu cảm, không có phản kháng. Cứ như vậy mặc cho đối phương trực tiếp khiêng chính mình đi trở về phòng ngủ, nhất thời tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương. Chương 132, diệt tuyệt sư thái giấy rủa cùng thỏa hiệp, 2, ta lại lần nữa đem cấp đặt ở trên giường, đứng ở bên giường mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn nàng, trước hết để cho ta hôn môi của ngươi. Cuối cùng, ta lại thêm một câu, nửa giờ, Bạch Mạn Văn cứ như vậy nằm tại giường của ta phía trên. Ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt bên trong không có tiêu cự, hai tay vẫn đang bản năng che ở trước ngực. Đỏ tươi môi nhếch, kính đen treo tại nàng mũi phía trên, cả người có vẻ phá lệ tài trí thanh lịch, có chứa thư hương hương vị. Thẳng đến ta đem thân thể chậm rãi ép xuống, hai tay chống tại thân thể của nàng hai bên, đem khuôn mặt đến gần nàng khuôn mặt, cùng nàng đối diện, nàng giống như mới lấy lại tinh thần đến, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục tiêu cự. Lúc trước nước mắt hình như nhiễm chiếm hữu nàng thấu kính, biến thành nàng kính mắt phía trên có một tầng hơi nước, nàng tan rã đồng tử dần dần hội tụ, sau đó đối mặt của ta mắt. Ta nhìn chằm chằm nàng màu nâu đen ánh mắt, lè lưỡi đến liếm môi một cái, cảm giác chóp mũi tràn ngập đồ trang điểm mùi vị, nhìn nàng đỏ tươi môi, nở nang mà no đủ, giống như là thành thục hoa quả tỏa ra một cỗ thành thục hương thơm, để ta nhân không truy dục dịch cũng không nhịn được nữa cúi đầu. Hôn lên môi của nàng. Lúc này đây, Bạch Mạn Văn không tiếp tục cự tuyệt của ta hôn môi, chính là chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Tuy rằng nàng tỏ vẻ chính mình đã bỏ đi phản kháng, nhưng là ta vẫn là cảm giác được hàm răng của nàng chống cự của ta tiến vào. Ta không có cấp bách tiến vào, chính là hút lấy nàng hai miếng môi hồng, đầu lưỡi tại phía trên cọ sát, chỉ cảm thấy ngọt ngào hương vị tại miệng bên trong tràn ra. Ta không biết nàng đây là hương vị gì vậy son môi. Ăn lên đến ngọt xì xì, đào mật giống như, lần này ta không cấp bách tiến vào, mà là bắt đầu tinh tế thưởng thức, mút lấy môi của nàng cánh hoa. Ta cường thế, không cần phản kháng đặt ở nửa người trên của nàng, hai chân tách ra tại thân thể của nàng hai bên, sau đó làm càn hôn lấy, mà Bạch Mạn Văn tắc là hoàn toàn nhắm hai mắt lại, mặc không ra âm thanh, hai tay có chút khẩn trương để ở trước ngực, thừa nhận của ta động tác. Ta nghiêm túc, cẩn thận. Chậm rãi thưởng thức môi của nàng cánh hoa, liếm láp một lúc sau, ngắn ngủi buông lỏng ra nàng, cho nàng để thở thời gian, phía sau ta đã thấy nàng bờ môi phía trên nhan sắc phai nhạt một chút, phía trên môi mật bị ta liếm sạch không ít. Đợi cho hô hấp của nàng không sai biệt lắm khôi phục đều đều, ta sẽ thấy thứ hôn lên, lần này không còn giới hạn ở mút hút, mà là bắt đầu dùng răng kẹp chặt môi của nàng cánh hoa, bắt đầu nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi trông đỡ tại phía trên cảm nhận trong này mềm mại cùng mùi vị. Qua một hồi, ta lại lần nữa buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Nhìn môi của nàng cánh hoa rõ ràng trở nên hồng nhuận, no đủ. Nghĩ đến là bởi vì ta không ngừng cắn xé cho nàng có chút cắn sưng lên. Mở ra răng nanh, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Bạch Mạn Văn vẫn đang nhanh nhắm mắt. Ngoại kiều lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hình như có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là khẽ nhếch đôi môi, khẽ mở răng nanh. Bỏ qua chống cự, ta lại lần nữa cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi tiến quân thần tốc, mồm dài đại đắp lại môi của nàng cánh hoa, hung hăng mút hút, thục nữ thành thục mang theo ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mùi vị tốt lắm, ta mồm to cắn nuốt, đối với lần này cam tâm tình nguyện. Cái này không phải là ta lần thứ nhất mút hút môi của nàng, nhưng là lại là nhất là cẩn thận một lần, bởi vì không cần lo lắng phản kháng của nàng. Ta nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ khởi nàng mềm mại lưỡi thơm đến, ta lè lưỡi không ngừng đùa giỡn môi của nàng. Bạch Mạn Văn lúc này biểu hiện giống như là một cái thành thục đoan trang bảo thủ phụ nhân, mặc cho ta như thế nào trêu chọc, đầu lưỡi của nàng chính là không có một điểm phản ứng. Thật tốt, ngọt lành mùi vị để ta hết sức thoải mái, lúc này đây ta có thể chậm rãi hưởng dụng, vì thế ta tận hết khả năng dùng rất nhiều tư thế cùng kỹ xảo, tại Bạch Mạn Văn trên người tận tình thí nghiệm, tại ta cuồng nhiệt hôn môi phía dưới. Bạch Mạn Văn không có bất kỳ chống cự gì, nhưng là trong khoang mũi mặt hô hấp cũng là dần dần trở nên nóng rực ồ ồ, không ngừng đập tại ta khuôn mặt, hâm nóng một chút, còn mang theo một cỗ dễ ngửi hương vị. Một bên hôn lấy, tay của ta cũng bắt đầu không thành thật hướng về bộ ngực của nàng chỗ đó sờ soạng đi qua, thăm dò vào nàng áo gió trong đó, cách dự âm y cùng áo ngực bắt đầu chậm chậm vuốt ve vân vê. A, Bạch Mạn Văn lập tức khẩn trương lên đến. Một bàn tay cầm tay của ta, không cho ta tiếp tục động. Ha ha, ta buông lỏng ra môi của nàng, nhẹ nhàng mở miệng nói, thả ra a, ta liền sờ sờ. Bạch Mạn Văn nắm lấy tay của ta trầm mặc, nhưng là trong này nhưng không có lực đạo, vì thế ta lại lần nữa cầm vú của nàng, bắt đầu xoa bóp, một chút đưa tay nắm chặt, một chút đưa tay buông ra, cảm nhận trong này mềm mại cùng hình dạng. Miệng của ta cũng tìm chiếm hữu nàng môi. Lè lưỡi đi vào bắt đầu chậm chậm mút hút, khoang miệng của nàng ấm áp mà mềm mại, ta tại bên trong lung tung chuyển, thường thường tại hàm răng của nàng nội bức tường ở trên cọ sát. Tay cũng cầm hai vú của nàng, một tay một cái, cứ như vậy căng thẳng buông lỏng vuốt ve, kỵ tại thân thể của nàng phía trên, tùy ý hưởng dụng trận này thịnh yến. Qua một hồi, Bạch Mạn Văn đột nhiên mở to mắt, hơi hơi nghiêng đầu. Hiện tại qua đã bao lâu? Ta lập tức sừng sốt một chút. Lập tức cười, ta căn bản cũng không có tính giờ. Khả năng đi qua thêm vài phút đồng hồ a. Bạch Mạn Văn quay đầu đến, nhỏ vụn lưu hài có một bộ phận đắp lên trán của nàng, mày liễu cong cong hạ một đôi mắt đẹp, lúc này u sâu vô cùng, không biết lại suy nghĩ gì. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy bây giờ bắt đầu tính giờ a. Tốt, ta gật gật đầu, sau đó trong túi lấy ra điện thoại, mở ra đúng giờ. Bạch Mạn Văn nâng lên đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại nằm đi xuống, chậm rãi đóng phía trên con ngươi. Ta lại lần nữa hôn lên, lần này tay của ta càng thêm không thành thật, bắt đầu thuận theo cổ của nàng chỗ chui vào bên trong, tính toán trực tiếp đi vào đụng đến hai vú của nàng. Bạch Mạn Văn lập tức cầm ta hai tay, nhưng là ta lại không có đình chỉ, mà là thẳng tiến không lùi hướng bên trong tiến vào, đụng đến nàng hai vú thượng bưng. A, Bạch Mạn Văn lập tức mở mắt. Dẫy dụa lên. Ta buông lỏng ra môi của nàng, lạnh lùng mở miệng nói, đừng nhúc nhích. Ta lại không phải là lần thứ nhất sơ. Nàng vẫn là cầm chặt tay của ta không cho ta tiến vào, nhưng là ta nhưng không có quản phản kháng của nàng, một mực tiến quân thần tốc, chui vào đi vào, cầm hai vú của nàng. Lập tức ấm áp mềm mại cảm giác truyền đến, không có bất kỳ cái gì cách trở, nhuyễn bắn xúc cảm liền tại trong tay của ta tràn ra, tựa như thạch hoa quả bình thường quy bắn. Thô giáp bàn tay to xâm nhập chính mình tư mật bộ vị, Bạch Mạn Văn thân thể gần như là bản năng căng thẳng, tuy nhiên lại cũng không dám dùng sức phản kháng, chỉ có thể là hết sức nắm cánh tay của ta. Ta bỏ quên nàng động tác, thuận theo áo ngực chui vào bên trong, cầm chặt nàng tròn trịa bắt đầu chảo bóp lên. Bạch Mạn Văn hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập không ít, phía sau ta đã buông ra môi của nàng, bắt đầu nghiêm túc đối phó khởi trong tay hai vú đến. Cách quần áo sờ soạng đều khiến ta cảm giác không phải là thật thoải mái, vì thế ta tính toán kéo lấy nàng quần áo trên mạng liêu. Bạch Mạn Văn cũng nhận thấy rồi, vươn tay đắp lại chính mình dự âm y, ta kéo lấy một mực hướng lên xả, thẳng đến đẩy lên hai vú vị trí, liền hoàn toàn kéo không đi lên. Bất quá nàng màu đen áo ngực cũng là bại lộ ở tại trước mặt của ta, hô hấp của ta lập tức bắt đầu dồn dập, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng một đôi mỹ nhũ. Cùng Lý Thục Tuệ bảo thủ khác biệt, bên trong Bạch Mạn Văn áo ngực phá lệ lớn mật, hơi mờ viền gen hoa, căn bản là không giấu được bên trong phong cảnh, có vẻ như ẩn như hiện, bên trong trắng nõn tại màu đen trong đó càng thêm có vẻ mê người, loáng thoáng mơ hồ cảm giác càng thêm tràn ngập sức dụ dỗ, nhất là tại ngọn núi kia đỉnh, có một chút đỏ bừng thập phần tiên diễm, ta nhìn trước mặt một màn này, nhất thời không thể rời mắt, giống như là bị sắt nam châm cấp hấp dẫn giống nhau. Bạch Mạn Văn chỉnh thể nằm tại giường lớn phía trên, bên ngoài bao lấy áo gió nút thắt sớm đã bị ta cấp toàn bộ cởi bỏ, tán tại bên cạnh hai, bên trong dự ấm y bị ta thượng vén tới bả vai của nàng vị trí, lộ ra một đôi tiêm đỉnh hai vú, dấu ở màu đen phía dưới mỹ nhũ tỏa ra cám dỗ, phảng phất là đang câu dẫn ta tiến đến tìm tòi bí mật. Ta chính người quan sát, Bạch Mạn Văn tay cũng đã kéo lấy nàng quần áo hướng xuống đưa. Ta liền vội vàng chặn nàng động tác, trong miệng mặt uy hiếp lên tiếng một tiếng, đừng nhúc nhích. Bạch Mạn Văn không có nghe, còn tiếp tục hướng xuống mang. Ta không cho nàng cái này cơ hội, đưa ra hai tay trực tiếp cầm hai vú của nàng, sau đó đem đầu trực tiếp cấp chôn vào, hơi hơi đem áo ngực của nàng thượng thác, lộ ra một bộ phận vú thịt, sau đó há mồm hôn lên. Bạch Mạn Văn dùng sức xô đẩy đầu của ta, nhưng là ta lại như một cái tiểu chó săn giống nhau nắm thật chặt hai vú của nàng, sau đó khoa mũi mai tại trong này, không ngừng mút lấy trong này hương thơm. Thục nữ mùi thơm cơ thể phá lệ tốt nghe thấy, ta tại hai vú của nàng trong đó không ngừng mút lấy, đem mũi trông đỡ tại nàng ren áo ngực bên trên, thật sâu mút lấy, Bạch Mạn Văn không thể ngăn cản của ta động tác, đưa tay cuối cùng đụng đến phát lúc, chỉ có thể bắt lấy mái tóc của ta. Ta chậm rãi đem áo ngực của nàng hướng lên đưa, thẳng đến lộ ra hơn nửa vú, còn xuất hiện một vòng rất nhỏ nếp gấp, Bạch Mạn Văn bộ ngực cái kia một vòng màu hồng cũng không lớn hết sức. Ít nhất không so được Lý Thục Tuệ cái này thai phụ quầng vú, dĩ nhiên, quy mô cũng không sánh được, nhưng là tương đối giàu có co giãn, cũng đồng dạng không nhỏ, ít nhất ta một bàn tay không thể nắm giữ. Ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem áo ngực của nàng cấp đẩy lên phía trên, lộ ra kia đỏ bừng đầu vú, thoáng có một cái ngón cái thô, dường như bị ta vuốt ve vân vê được có chút khó qua, nó chính tiêm đỉnh đứng ở dãy núi đỉnh. Lý Thục Tuệ bộ ngực rất lớn, bởi vậy khó tránh khỏi có chút rủ xuống, treo tại thân thể của nàng phía trên giống như là hai cái trang bị đầy đủ sữa tươi khí cầu giống như, bốc lên đến nhuyễn miên, giống như là mới ra hoa đậu hủ giống nhau, mà Bạch Mạn Văn chính là không giống với, bốc lên đến xúc cảm càng thêm bắn trượt, hình dạng cũng là tròn trịa, không có rủ xuống, nàng được bảo dưỡng hình như tốt lắm, trắng nõn mượt mà, liền nhan sắc đều không có tùy theo tuổi của nàng tăng trưởng bao sâu. Dĩ nhiên, ta đoán điều này cũng rất có thể là bởi vì nàng hoàn ái số lần không phải là rất nhiều nguyên nhân, bởi vì nàng và nàng lão công quan hệ không tốt, điểm này ta ngược lại có thể suy đoán một điểm đi ra. Bạch Mạn Văn bóp mái tóc của ta đột nhiên dùng sức, ta nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng cắn chặt môi dưới, có chút phẫn uất xem ta. Bạch Mạn Văn đối với chính mình này một đôi vú nhưng là có chút bảo bối, tại phía trên hoa tiền cũng không ít. Bằng không cũng không hiện ra như vậy tròn trịa hình dạng cùng trơn bóng ánh sáng màu rồi. Hơn nữa còn không có như thế nào rủ xuống. Mỗi lần tắm rửa thời điểm nàng mình cũng đứng ở gương trước mặt, nâng chính mình một đôi mỹ nhũ thật tốt thưởng thức rất lâu. Liền chính mình lão công đều chưa bao giờ dám dùng lực vuốt ve vân vê, không nghĩ đến bây giờ lại bị một thiếu niên nắm ở trong tay tùy ý trêu đùa. Bộ ngực của nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương lòng bàn tay thô ráp. Không cho phép. Bạch Mạn Văn nhìn chằm chằm ta, mở miệng nói. Ta lắc đầu, đừng kéo mái tóc của ta, cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu như ngươi lại kéo mái tóc của ta, ta liền lôi kéo vú của ngươi. Dứt lời, ngón tay của ta đã niệp lên đầu vú nàng, lập tức bộ ngực của nàng mãnh liệt rung động một chút, no đủ vú lập tức tạo nên một trận cành hoa, đồng thời hô hấp của nàng đột nhiên trở nên gia tốc lên. Không, không muốn, giống như là nhớ lại cái gì vậy. Bạch Mạn Văn hoảng bận rộn lắc đầu, mang theo một chút khẩn cầu âm thanh xem ta. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta cười khẽ nhìn nàng, trong tay mặt bóp hai khỏa đầu vú, giống như là nắm nàng chốt mở giống nhau. Chương 127, thân ái, thanh xuân thời kỳ rất nhiều thứ đều là không có dũng khí, nhưng là niên thiếu thời điểm viên kia không chịu cô đơn tâm lại thường xuyên có thể ngây thơ động tâm. Người muốn viết thầm mến, thì không thể chỉ viết thầm mến. Muốn viết muốn nói lại không nói ra lời nói, viết một chớp mắt dục nói còn nhỉ, viết mỗi một cái thời gian học lặng lẽ chăm chú nhìn quá không nói gì bóng dáng, viết luyện tập quá vô số lần lại hoảng loạn hoa rơi cái tên đó. Viết thảo trường oanh phi, viết hải thượng sinh minh nguyệt, viết một cái yên tĩnh hoàng hôn, viết kia một chút triền miên thấp huyền tâm sự, viết ngăn kéo thượng khóa quyển nhật ký, viết vụng trộm đỏ gương mặt. Viết mùa xuân gấu con tại trên đường lung la lung lay, viết thiếu nữ cười đến trong sáng, viết người kia theo hắn mà đến phải cho dịch lại bí ẩn cùng xuất hiện bi hân. Đương nhiên ta đối với Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là không thể nói thượng là thầm mến, ta đương nhiên có thể nói được là minh yêu. Bởi vậy ta không chút nào che giấu ra mặt dày đến gần nàng,